giọng nói rơi xuống đất, lại là sợ những việc này quấn lên thân dường như, vung tay háo liền từ Kim Loan Điện thượng đi rồi. Bọn thái giám đi theo kêu bái triều. Tiêu Sa dù cho là có thiên đại tức giận, cũng bị nghẹn trở về, ngực sinh đau, bất đắc dĩ đi theo chúng thần một đạo túi người bái hạ, hô to cung tiễn. Đợi đến đứng dậy khi, hắc một trương âm u mặt liền muốn nắm Tiêu Định Phi phát tác, nhưng dương mắt vừa thấy, trong điện nơi nào còn có người. Tiêu Định Phi sớm đã một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, tới ngoài điện hướng khoanh tay hầu lập thái giám hỏi thăm, huynh đệ, trong kinh thành tốt nhất thanh lâu ở đâu? Thánh thượng nói ban cho tới vàng bạc, khi nào có thể đưa đến ta chỗ đó? Bên ngoài thủ bất quá là một ít thái giám, nơi nào gặp qua này trận trượng. Tức khắc bị hắn dọa cái mặt không còn chút máu. Tiêu thị cố nhiên thế đại, nhưng nhiều năm qua kiêu ngạo ương ngạnh, tự nhiên đắc tội không ít trong triều đồng liêu. Có kia cùng nhau tử tâm hư đã nhìn ra manh mối. Vừa mới hạ triều, liền có 3 năm quan viên vây quanh đi lên, miệng xưng chúc mừng, cùng Tiêu Định Phi sáp lại gần nói chuyện, không trong chốc lát liền kề vai sát cánh mà đi rồi, lại là xem cũng chưa xem Tiêu Sa liếc mắt một cái. Cơ hồ có thể muốn gặp, đường đường định quốc công, ít ngày nữa liền đem trở thành trò cười. Tạ Nguy Sa Sa nhìn Tiêu Sa kia tức muốn hộp máu bộ dáng, trên mặt bình bình đạm đạm mà, thậm chí còn đi ra phía trước trấn an vài câu, cười nói, quốc công gia hà tất chú ý. Nghĩ đến lệnh công tử nhiều năm không ở kinh thành, đối ngài nhiều có hiểu lầm. Ngài dựng thân đã chính, thời gian một trường, Định Phi thế tử tất biết là hiểu lầm một cọc, hướng ngài xin lỗi. Nói chưa dứt lời, vừa nói quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng Tiêu Sa dám đối với Tiêu Định Phi phát tác, lại là thành thật không dám đối với Tạ Nguy phát tác, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, lao Tạ thiếu sư trấn an. Cùng là Thông Châu tiêu diệt thiên giáo, Tiêu Sa ăn một đốn mắng, Tạ Nguy lại trưởng công bộ thực quyền, xem như quan thăng một bậc, nhưng xưng được với Xuân Phong đắc ý, trên mặt mang cười khi chỉ làm người cảm thấy là tiên nhân từ cửu thiên mây trôi thượng đạp xuống dưới. Mọi người cũng vây đi lên hướng hắn chúc mừng. Như thế càng sấn đến Tiêu Sa mặt sáng mày cho, chật vật đến cực điểm. Tạ Nguy một trận ứng phó xong, đang muốn lúc đi, một người tiểu thái giám vội vàng mà tới thỉnh hắn đi Nam Thư Phòng. Tưởng cũng biết là Thẩm Lang tuyên hắn. Tạ Nguy đi đến Nam Thư Phòng, đi vào vừa thấy, Thẩm Lang thế nhưng chính đồng nghiệp chơi cờ. Ngồi ở hắn đối diện, là cái bộ dáng cũng không thập phần hiền hòa hòa thượng, thậm chí mang theo vài phần hung hành. Vừa thấy Tạ Nguy tới, hắn liền thập phần tự nhiên mà đứng lên, tạo thành chữ thập thi lễ, khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, Tạ Đại Nhân, có lễ. Tạ Nguy không ngời, cũng cười, hồi lâu chưa thấy qua Viên Cơ Đại Sư, hiện giờ nhìn càng thấy bình thản, xem ra là Phật Pháp lại có tiến bộ. Viên Cơ khiêm tốn thật sự, ở ngài trước mặt, không dám giảng Phật Pháp. Này hai người một cái là đương triều quốc sư, một cái là hoàng đế đế sư. Năm đó Thẩm Lang có thể thuận lợi đăng cơ, liền dựa vào này hai người to lớn tương trợ, cho nên hai người bọn họ gian cũng rất là quen thuộc. Thẩm Lang đều không cần nói thêm cái gì. Hắn đem trong tay một quả quân cờ đầu nước cờ đi lại hộp bên trong, chỉ nói, mới vừa rồi trâm đang cùng đại sư giảng thiên giáo kia vạn hưu tử sự, này liêu năm xưa cùng đại sư luận pháp thua, tà tâm bất tử, hiện giờ làm hại thế gian, thật sự là trâm tâm phúc hòa lớn. Lần này trở về Định Phi thế tử, thiên sinh thấy thế nào? Tạ Nguy hỏi ngược lại, thánh thượng thấy thế nào? Thẩm Lang nói, trâm cùng Định Phi thật sự là 20 năm không gặp mặt, lại há có thể hoàn toàn nhớ rõ hắn bộ dáng. Thả 20 năm thời gian trôi mau quá, khi còn bé bộ dáng làm không được số, người hội trưởng biến. Chỉ là trâm ở điện thượng cùng hắn nhắc tới tuổi nhỏ sự khi cũng từng có quá thử, có chút thú sự hắn còn nhớ rõ. Trâm cố ý biên chút không thể nào, hắn liền không ấn tượng, hoặc là cũng không dám xác nhận có phải hay không có, này ngược lại thật vài phần. Chỉ là trâm thật không dám tin, năm xưa Định Phi, thế nhưng thành như thế bộ dáng. Hắn ánh mắt lập lòe, lại là có chút khó dò. Tạ Nguy nói, nếu Định Phi thế tử điện thượng lời nói là thật, thiên giáo dưỡng hắn chính là muốn làm con rối, tất không có khả năng thụ chi lấy văn thao võ lược. Đó là ngày xưa trọng vĩnh chi tài, hậu thiên không học mà phế cũng là tầm thường. So với người này thân phận hay không là thật, thánh thượng chỉ sợ càng lo lắng đây là thiên giáo sở thiết mưu kế đi. Thẩm Lang liền than, biết chấm giả tiên sinh cũng. Hắn đứng lên, khoanh tay ở nam trong thư phòng dạo bước, nếu thiên giáo thật muốn đem hắn làm con rối, nào biết hắn hiện giờ đến kinh thành liền không phải thiên giáo mưu kế đâu. Vạn hưu tử quỷ kế đa đoan, không thể khinh thường. Chỉ là, Tạ Nguy nói tiếp, chỉ là người này dù sao cũng là thánh thượng ngày xưa ân nhân cứu mạng, lại có thiên hạ vạn dân từ trúng khẩu, thánh thượng rất là khó làm. Thẩm Lang nói, khó giải quyết chỗ liền ở chỗ này. Tạ Nguy vừa nghe lại là nở nụ cười, thánh thượng hà tất ưu phiền. Thẩm Lang cùng Viên Cơ hòa thượng đều nhìn về phía hắn. Tạ Nguy nói, thánh thượng nếu niệm cũ tình, lại có thiên hạ từ trúng khẩu, gấp bội đối Định Phi thế tử thi lấy ân đức chính là tầm thường chi lý. Kim Loan Điện thượng dung hắn hồ ngôn loạn ngữ, đủ có thể thấy ân đức dày. Nếu việc này chính là thiên giáo mưu kế, sớm hay muộn sẽ lộ ra manh mối. Cùng với thả định phi thế tử, không bằng lưu hắn ở dưới mí mắt nhìn. Nếu hắn sắc cùng thiên giáo không còn liên quan, thánh thượng tự nhiên không cần lưỡng nan. Nếu hắn còn cùng thiên giáo dây dưa, thánh thượng trước đã đại hắn thật dày, đến lúc đó giết hắn cũng là hắn gieo gió gặt bão, thiên hạ ai có thể chỉ trích. Thẩm Lang trầm ngâm thật lâu sau, nói, như thế, cũng coi như chấm tận tình tận nghĩa. Đúng rồi, nghe nói ngươi chờ hồi kinh trên đường từng bị ám sát sát. Tạ Nguy gật đầu, một hàng thích khách đều là tử sĩ, tựa hồ là hướng về định phi thế tử tới. Thẩm Lang hỏi, nhưng để lại người sống. Tạ Nguy bình đạm nói, cuối cùng nhưng thật ra lưu lại một, chỉ là thần xem này chính là tử sĩ, tự biết hỏi không ra lời nói tới, liền sai người đem này giết. À, như vậy Thẩm Lang tựa hồ là có chút không nghĩ tới, thấp hèn mắt tới suy tư một lát, phảng phất cảm thấy có chút tiếc nuối, kia thật sự là có chút đáng tiếc. Chỉ là hắn cũng không có nửa điểm truy cứu ý tứ. Tạ Nguy nói, là thần quá qua loa. Thẩm Lang vội vàng xua tay, nói, không sao, bất quá là cái tử sĩ thôi. Nghĩ đến là thiên giáo bên kia tà tâm bất tử, muốn xác định phi thế tử diệt khẩu. Tưởng hắn ở thiên giáo lâu ngày, nhất định biết không thiếu thiên giáo nội tình. Hiện giờ hắn vừa mới trở lại kinh thành không lớn thích hợp, sau này lại nhưng kêu hắn nhiều lời thượng một ít, cần phải chịu khó giúp cho Tạ tiên sinh lo lắng. Tạ Nguy không người nói, thần tự nhiên lấy công chủ tội. Thẩm Lang cười rộ lên, Tạ tiên sinh lời này chính là nói quá lời. Như thế mới xem như đem chính sự nói xong, lại thỉnh Tạ Nguy ngồi xuống đánh cờ một ván. Lúc này mới mệnh bên người hầu hạ nội thị thái giám tự mình đưa Tạ Nguy ra cung. Đợi đến Tạ Nguy vừa rời Nam thư phòng, Viên Cơ hòa thượng nhìn bản cờ thượng giết được khó hòa giải Hắc Bạch nhị tử, trong mắt có chút suy tư chi sắc, nói: "Tử sĩ bắt người sống, nếu mang về kinh thành chưa chắc không có cậy ra hắn miệng thời điểm, rốt cuộc ai có thể không sợ chết đâu. Đặc biệt là Diêm Vương điện tiền đi qua một chuyến, Tạ Cư An bắt thế nhưng trực tiếp giết chết, thực sự cùng hắn trầm ổn thận trọng tính tình không hợp." Thẩm Lang lại là thật dài mà hộc ra một hơi. Giơ tay nhẹ nhàng một hiên, mới vừa rồi bàn cờ thượng quân cờ thế nhưng đều bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Hắn cười lạnh nói, Tạ tiên sinh nếu không giết này tử sĩ, nào biết thật trảo trở về kinh thành, Thẩm ra tới phía sau màn làm chủ sẽ là thiên giáo vẫn là người khác. Nếu không ngăn cản thích khách, chết có lẽ là chấm ân nhân cứu mạng, nếu bắt thích khách trở về, Thẩm ra tới hoặc khủng là định quốc công tiêu xa. Lưỡng nan chi gian lấy trong đó, không bằng đem này tử sĩ giết thỏa đáng. Rốt cuộc thiên giáo nếu thực sự có lợi hại như vậy tử sĩ, sớm làm gì không cần. Lớn nhỏ quan viên một sát sạch sẽ. Hoặc là một kích phải giết, hoặc là cũng đừng ra tay, tiêu xa tuy là chấm cứu cứu, nhưng thật sự chuyện xấu, làm việc không sạch sẽ còn muốn Tạ tiên sinh tới thế hắn liệu lý. Nếu lần này không phải gặp được tiên sinh, hắn sau lưng hành động bị người chấn động rất xuống ra tới, chẳng phải là muốn làm người trong thiên hạ hoài nghi năm đó ra quá chuyện gì sao. Nôn ngữ gian, đã là một mảnh túc sát. Viên Cơ hòa thượng vì thế biết, hoàng đế đã động đối Tiêu thị sát tâm. Tiêu Định Phi hoặc khủng thật có thể trở thành một bước hảo cờ. Chỉ là, hắn lại càng tò mò một khác điểm, tỉ như, Tạ Nguy thuộc hạ đao cầm kiếm thư hai người, không khỏi cũng quá lợi hại chút, định quốc công phái một đội tử sĩ đi, thế nhưng đều không thể từ giữa thảo hảo. Tiêu Định không phải chỉ cảm thấy thường lui tới nhân sinh liền không có quá như vậy phong cảnh thời điểm, hồ bằng cầu hữu, rượu thịt chi giao, ngồi đầy đều là triều đình quan viên, thế gia con cháu, bưng lên ly tới đều xưng huynh gọi đệ. Không quan tâm nhóm người này là cái gì dụng tâm, cùng nhau uống rượu cùng nhau ăn cơm kia đều là huynh đệ. Hắn hoàn toàn đem chính mình nhiều năm dưỡng ra tới ăn chơi chắc táng tư thế cấp suy diễn cái vô cùng nhuẩn nhuyễn, đủ loại lời nói thô tục thú ngôn há mồm liền tới, thường thường thắng được mãn đường gieo họ. Một đốn uống rượu xong, hướng nhã gian đoán các một nằm, lại là một giấc ngủ đến hoàng hôn. Quốc công phủ phái tới tiếp hắn quản gia ở dưới lầu sớm tức giận đến chết khiếp. Hắn lại là không chút hoang mang, tỉnh ngủ, mới lười lười nhắc nhác. Một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên thang lầu từ trên lầu xuống dưới, thấy phía dưới chờ đám người kia, lại là đáp đều không đáp liếc mắt một cái, tự mình nhảy lên bên ngoài chờ xe ngựa, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đứng ở càng xe thượng bất động. Quản gia khó tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi mà thúc giục hắn. Không lường trước hắn thế nhưng nói, đi trước một chuyến Khương thị lang trong phủ, có mông Khương nhị cô nương ở Thông Châu nhiều có chiếu cố, ta phải tự mình đi tạ một chuyến. Quản gia nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Định quốc công phủ cố ý muốn tiếp Tiêu Định Phi trở về xem cái sâu cạn, toàn ra từ trên xuống dưới nhưng cơ hồ đợi hắn cả ngày, này đương khẩu thượng hắn thế nhưng nói muốn đi Khương phủ. Quản gia vốn là hiện giờ định quốc công phu nhân Lư Thị Tâm Phúc, nghe nói nửa đường sát ra cái Định Phi thế tử khi tự nhiên biết không hảo. Thế tử chi vị nhưng chỉ có một. Nguyên bản Tiêu Diệp công tử chính là nắm chắc. Nhưng nhiều cái Tiêu Định Phi, vẫn là hoàng đế ân nhân cứu mạng, trời biết quốc công phủ muốn khởi như thế nào một phen tranh đấu. Quản gia đi theo Lưu Thị, cũng chung với Tiêu Diệp, xem Tiêu Định Phi tự nhiên nơi nào đều không vừa mắt. Lập tức liền tưởng cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn như thế không hiểu quy củ, chẳng phải vừa lúc. Như vậy thanh danh truyền ra đi, lại muốn đoạt quốc công phủ thế tử chi vị nhưng chính là người si nói mộng. Vì thế quản gia trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, thế nhưng không có phản đối, thật phân phó Sa Phu giá xe ngựa đưa hắn đi đến Khương phủ, đệ thượng thiệp, nói thẳng tưởng bái kiến Khương nhị cô nương. Đến lúc này nhưng làm Khương bá du dọa. Ngay sau đó lại là tức giận. Buổi sáng Kim Loan Điện triều nghị khi hắn nhưng xem đến rõ ràng, há có thể không biết vị này mới vừa hồi kinh Định Phi thế tử là cái như thế nào hoang đường hỗn đản. Tới Khương phủ cũng liền thôi, nhưng lại liền hắn cái này một nhà chi chủ đều không bái kiến, nói thẳng muốn gặp hắn nữ nhi. Buồn cười. Khương Bá Du người ở thư phòng, tức giận đến trực tiếp một phách trà án liền đứng lên, lớn tiếng nói, vớ vẩn. Còn thể thống gì? Tốc tốc làm người đem người đuổi ra ngoài. Nữ nhi của ta thanh danh há có thể làm hắn hỏng rồi. Trong phòng hầu hạ thường chắc nơm nớp lo sợ, trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhưng hắn đứng ở tại chỗ, giống như là dưới lòng bàn chân sinh căn dường như. Khương Bá Du thấy hắn đứng nửa ngày không nhúc nhích, không khỏi cả giận nói, như thế nào còn không đi. Thường chắc cười khổ, nhị cô nương mới vừa rồi đi ngang qua nghe thấy, đã đi gặp. Khương Bá Du cả người đều sợ ngây người. 146, chương 146 làm sự. Phòng khách, Khương Tuyết Ninh ngồi ở bên trái, không khỏi nhìn chính mình bên phải ngồi người này, không khỏi buồn bực, nhìn cũng là vóc người cao dài gầy gầy cao cao một người, nhưng trong bụng này viên gan như thế nào liền lớn lên như vậy phì. Nàng nghĩ tới đối phương sẽ tìm đến chính mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Mới qua không hai ngày đâu. Tiêu Định Phi căn bản liền không mang kia vướng bận quản gia tiến vào, mang trà lên tới uống một ngụm, híp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng, cười tủm tỉm nói, nhị cô nương không phải đã nói che chở ta sao. Khương Tuyết Ninh cười nhạt, ngươi đảo nhớ rõ ràng. Tiêu Định Phi hai tay phủng kia chung trà, thở ngắn thăng dài, nhị cô nương cũng không biết, ta ở kinh thành chính là đưa mắt không quen. Hôm nay cái buổi sáng ở Kim Loan Điện còn đem ta kia tiện nghi trà cấp đắc tội. Khương Tuyết Ninh thực nể tình, nga. Tiêu Định Phi vì thế thêm mắm thêm muối đem buổi sáng triều nghị tình huống nói một lần, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm tự trách bộ dáng, ngược lại quơ chân múa tay, ngôn ngữ chi gian lại có điểm đắc ý, hảo muốn làm cái gì khó lường đại sự dường như. Khương Tuyết Ninh liền biết, này căn bản một hư phôi. Đời trước Tiêu Định Phi liền rất thân cận chính mình, cứu này nguyên nhân, một là bởi vì nàng lúc ấy cùng Tiêu Xu. Cùng Tiêu Thị đều là đối địch quan hệ, đấu đến chính tàn nhẫn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhị sao, Tiêu Định Phi người này làm cái gì đều xem mặt, đang đổ tử háo sắc quỷ, thiên nàng lại là ái treo người trêu chọc, cũng không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâm cùng nhau sao. Nàng cũng thích Tiêu Định Phi này hào người. Không có biện pháp, một phen hào đao, thường có thể thọc đến Tiêu Thị nhất tộc dầm chân, còn lấy nàng không có biện pháp. Đó là Tiêu Xu như vậy cao cao tại thượng không biến sắc. Cũng thường bị tức giận đến uống dược hàng hỏa. Đến nỗi này một đời. Khương Tuyết Ninh nhìn đối phương kia nói cái gì lời nói ánh mắt đều ở chính mình trên mặt chuyển động tư thế, trong lòng nhận định xem mặt điểm này là không thay đổi, nhưng một khác điểm nguyên nhân ước chừng là bởi vì nàng cùng Dũng Nghị Hầu Phủ quan hệ. Dũng Nghị Hầu Phủ chính là Tiêu Định Phi nhà ngoại, Yến Lâm là hắn biểu đệ. Trong kinh thành ai không biết nàng cùng Yến Lâm quan hệ hảo đâu. Tưởng tượng đến Yến Lâm, Khương Tuyết Ninh tâm tình đảo hạ xuống vài phần. Phục hồi tinh thần lại khi chỉ nghe trước mắt vị này càng nói càng khoa trương, cái gì hoàng đế đều thiếu chút nữa đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, Tiêu Sa bị hắn tức giận đến dậm chân khóc hảo. Như đều phải thổi bay đến bầu trời. Nàng đốn giác đau đầu, không thể không kịp thời mở miệng đánh gãy, thế tử, ta đã biết. Cho nên ngươi muốn cho ta như thế nào che chở ngươi. Tiêu Định Phi chính thổi đến cao hứng, hận không thể nói liền kia họ tạ đều phải cho chính mình quỳ xuống, đột nhiên bị người đánh gãy, trong lòng còn có điểm không cao hứng. Nhưng nâng lên mắt tới vừa thấy, đánh gậy hắn cô nương này môi hồng răng trắng, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, trước nếu hoa sen xuất lục sóng, tinh tế một loan quyến yên mi nhu nhu mà họa tiến nhân tâm, liền cảm thấy hợp với đầu quả tim kia một khối đều ma lên, toàn thân thư thái, nơi nào còn nhớ rõ cái gì không mau. Hắn lấy lòng dường như hướng nàng thấu thấu, cũng không có gì, tưởng lãnh giáo lãnh giáo. Khương Tuyết Ninh nhướng mày, hỏi thăm. Tiêu Định Phi đếm trên đầu ngón tay, ngươi xem à, ta có một cái tiện nghi cha. Có một cái tiện nghi muội muội, có một cái tiện nghi đệ đệ, còn có một cái tiện nghi mẹ kế. Ai, ta như vậy cá nhân một hồi tới, bọn họ khẳng định không thoải mái, tưởng làm ta. Nghe nói ngươi năm đó ở kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy hôn thê ma vương, năm đó trở về liền lăn lộn đến một nhà trên dưới không được căn bình, ta vốn là muốn phương hướng ngươi học học. Nhưng ta một cân nhắc, Tiêu thị có thể so Khương phủ lợi hại nhiều đi. Ngươi nói, ta muốn hay không đương một trận rùa đen rút đầu, trước bảo mệnh, đem đất giấm chín lại cùng bọn họ làm. Khương Tuyết Ninh, như thế nào nàng liền thành hôn thế ma vương? Tiêu Định Phi chớp chớp mắt, như thế nào, không đúng chỗ nào? Khương Tuyết Ninh mỉm cười, không, không có. Chỉ là suy nghĩ, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, sợ cũng vô dụng đi. Tiêu Định Phi khó hiểu, có giảng đầu. Khương Tuyết Ninh một bộ người từng trải tư thế, chậm rãi nói, nơi này học vấn nhưng lớn. Phải biết rằng, ngươi đều là chọn mềm quả hứng nhất, ngươi ngẫm lại ngươi ngày xưa ở thiên giáo quá chính là ngày mấy, hiện giờ trở về kinh thành, trở về chính mình ra, chẳng lẽ còn muốn quá đến so ở thiên giáo thời điểm còn nghẹn khuất không thành. Vậy ngươi trở về làm gì? Húng chi ngươi đều đắc tội bọn họ, xúc lại có ích lợi gì? Tiêu Định Phi gật gật đầu nói, có đạo lý a. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn bộ dáng này, không tin hắn không thể tưởng được này một tầng. Nhưng người cùng người còn không phải là chăng sao? Nàng cười cười nói, Định Phi công tử ở trên đời, có cái gì chí hướng sao? Tiêu Định Phi không cần nghĩ ngợi buột miệng tốt ra, ăn tốt nhất uống nhất cay ngủ xinh đẹp nhất, sống được thống thống khoái khoái, ai cũng đừng nghĩ làm lao tử trở về quá khổ nhật tử. Ân. Cùng đời trước trả lời giống nhau như lúc. Khương Tuyết Ninh yên tâm, treo 12 phần lương thiện tươi cười, nói, vậy ngươi biết là ai gây trở ngại ngươi quá ngày lành sao? Tiêu Định Phi thầm nghĩ trừ bỏ kia cầu bức họ Tạ còn mẹ nó có thể là ai, nhưng lại tưởng tượng đi, không Tạ Nguy hắn cũng không hôm nay cuộc sống này. Chỉ là lời này không thể đối Khương Tuyết Ninh giảng. Hắn một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình, ai nha? Khương Tuyết Ninh lừa dối hắn, đúng là Tiêu Thị A. Tiêu Định Phi chính xác lên, như thế nào giảng? Khương Tuyết Ninh hướng dẫn từng bước, ngươi biết Dũng Nghị hồi phủ. Tiêu Định Phi đạo, biết, ta nhà ngoại sao, đều đổ. Đúng vậy, đều đổ. Khương Tuyết Ninh hơi hơi đáp mi mắt, nhớ tới Yến Lâm sinh nhật kia một ngày, Tiêu Thị tỷ đệ song song xuất hiện ở trong yến hội, kia lời nói sở hành, càng có sau lại Tiêu Sa một phen kiêu ngạo làm. Mặt mày gian liền nhiều một phân lạnh lẽo. Chỉ là nàng không tiết lộ, chớp mắt lại cười rộ lên, rồi nói tiếp, ta đều thế thế tử cảm thấy đáng tiếc. Từ biệt kinh thành 20 năm, lại bị người tu hú chiếm tổ. Kia Tiêu Diệp một cái tục huyền sinh, lại đem chính mình đương thế tử, vị trí còn không có xuống dưới đâu, liền ở kinh thành tác vai tác phúc. Tỷ đệ hai cái đều thật là kiêu ngạo, bá chiếm ngươi danh phận, ngươi vị trí, sai ngươi tiền tài, hưởng phúc của ngươi nhạc. Khẩu khí này, ta ngẫm lại đều không thể nhận đâu. Nếu hầu phủ còn ở, tiến phu nhân chưa nhân tâm tư u buồn chết, nhất định đứng ở ngươi sau lưng vì ngươi chống lưng, chỗ nào luôn được đến cái gì quốc công gia ở Kim Loan Điện thượng gian dạy ngươi. Năm đó nếu không phải Yến phu nhân gả cho hắn, nay quốc công gia vị trí hắn chỉ sợ còn lấy không được tay đâu. Nhất bang lấy oán trả ơn tiểu nhân. Thế tử, ngươi đường đường một giới nam nhi, nhưng không nên ở như vậy một đám xuất sinh trước mặt yếu đi tính tình đi. Tiêu Định Phi như suy tư gì, là không nên. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng biết đây là cái một bụng ý nghĩ xấu nhi, hôm nay tới tìm chính mình chỉ sợ cũng không đánh ý kiến hay, khá vậy không ngại lẫn nhau lợi dụng một chút, vì thế chậm gì gì nói, ngươi mới tới kinh thành, nếu không biết như thế nào làm sự, nếu không ta giáo giáo ngươi. Tiêu Định Phi rốt cuộc sán lạn mà nở nụ cười, nhị cô nương đối ta thật đúng là thật tốt quá. Vong nửa ngày, hắn muốn chính là lời này. Quang chính hắn cũng không dám đi làm sự, trời biết kia họ Tạ đến không được lấy chính mình khai đao. Nhưng nếu hắn từ Khương Tuyết Ninh nơi này học chiêu số đi, họ Tạ đã có thể quái không đến trên người hắn đi. Hùng chi hắn theo Khương Tuyết Ninh nói một cân nhắc, họ Tạ tuy chưa bao giờ cùng hắn công đạo quá tới rồi Tiêu Thị muốn như thế nào làm, nhưng hắn nếu thật đường cái rùa đen rút đầu, họ Tạ ngoài miệng không nói, đáy lòng tất ở cười lạnh. Lập tức Khương Tuyết Ninh liền dương giọng kêu bên ngoài thủ gã sai vật lăn xa một chút, đám người tránh ra lúc sau, mới kêu Tiêu Định Phi đưa lỗ thai lại đây, thì thầm nói hơn nửa canh giờ. Tiêu Định Phi liên tiếp gật đầu. Cuối cùng cáo từ khi, hắn mặt mày hớn hở, xem Khương Tuyết Ninh cùng xem trong miếu cung Bồ Tát, chắp tay nói, Hoàng đế ban thưởng ta hảo vài thứ, sợ nên đưa xuống dưới, ngày khác ta gọi người nâng tới hiếu kính nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn cũng thấy tâm tình rất tốt, khách khí hai câu, nhìn theo hắn từ trong phòng đi ra ngoài. Quốc công phủ xe ngựa ở bên ngoài chờ đã không biết bao lâu. Quản gia cùng Sa Phu sắc mặt xanh mét, ở vào đêm gió lạnh xúc cổ, đông lạnh đến run bần bật, mắt thấy Tiêu Định Phi bước chân nhẹ nhàng mà từ Khương phủ ra tới, thiếu chút nữa không hận đến cắn một ngụm cương nha. Tiêu Định Phi nhưng không phản ứng. Hắn từ Khương Tuyết Ninh chỗ cáo từ lúc sau, liền cùng cầm miễn tử kim bài dường như kiêu ngạo, lỗ mũi hướng lên trời, ai đều không xem một cái, nhảy lên xe ngựa liền nói, còn mẹ nó thất thần làm gì? Tiểu gia hồi phủ đi xem một chút. Quản gia suýt nữa khí ngất xỉu đi. Nhưng rốt cuộc cũng là ở quốc công phủ như vậy địa phương hôn gia điểm tư lịch cùng vị trí, đảo cũng nhận đến khí, thả còn tưởng Tiêu Định Phi như vậy nhất định thành không được châu báu, chờ trở về lúc sau bẩm báo phu nhân, phu nhân một cao hứng nói không chừng đại đại có thưởng. Nay đây hắn một đường đều đè nặng hỏa, chỉ còn chờ hồi phủ xem công gia cùng phu nhân trị trị này cùng đồ. Định Quốc công phủ chính là trong kinh hào môn, dinh thự chiếm có nửa con phố, đinh môn đinh cửa lớn sơn son đỏ bên ngoài hai tòa sư tử bằng đá nhìn dị thường uy vũ. Lúc này phủ môn mở rộng ra, nhưng xe ngựa lại muốn hướng cửa hông đi. Tiêu Định Phi từ trong xe ra tới liền nhìn thấy, mày một trọn, thế nhưng căn bản không phản ứng kia quản gia dẫn đường, nhấc chân liền hướng đại môn đi. Quản gia hoảng sợ, ngăn ở Tiêu Định Phi trước mặt, công tử, này đại môn cũng không phải là cho ngài đi. Tiêu Định Phi cũng không phải là cái gì hảo tính tình chủ nhân. Hắn chính là cái hoành, cười lạnh một tiếng, một chân liền cấp này âm dương quái khí lao đông tây đạp qua đi, công mẹ ngươi tử. Ngươi tiểu gia ta là 20 năm trước tiên hoàng liền tự mình phong quá thế tử, lại hạt mẹ nó kêu một tiếng nhi, lão tử liền chém ngươi đầu nhắc tới trong cung đi. Nhìn xem ai cho ngươi cái công đạo. Quản gia một đường tiếp hắn trở về, tuy cảm thấy hắn không lớn ái phản ứng người, khá vậy không cảm thấy hắn có như vậy kiêu ngạo, nơi nào có thể dự đoán được hắn mới vừa xuống xe tới là có thể biến sắc mặt, lập tức cho chính mình một chân. Đầu gối đau xót, người liền trực tiếp bị đá quay cuồng đi ra ngoài. Cùng cái lăn hồ lô dường như, trên mặt đất cho bụi dính đầy người, đầu cũng khai tới rồi cửa chính trước bậc thang, đau đến hắn kêu to lên. Tiêu Định Phi lại là xem cũng chưa nhiều xem một cái, thiên giáo thảm hại hơn ác hơn chuyện này thấy nhiều, điểm này liền cái giấm đều không tính là, thậm chí lười đến dịch vị trí, thuận tiện một chân đạp lên người này trên ngực liền bước lên bậc thang. Thủ vệ người hầu sớm đều xem ngây người, ai dám ngăn cản hắn. Liền như vậy mai phục đầu trơ mắt xem hắn đi vào. Lúc này trong cung tới đưa ban thưởng truyền chỉ thái giám vừa mới đi. Đại sảnh mặt Tiêu thị liền can người chờ đều ở, trên bàn bãi đồ ăn sớm lạnh đến không sai biệt lắm. Tiêu Sa một khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Tiêu Diệp ở Thông Châu hỏng rồi một chân, hiện giờ mang theo thương cũng ngồi ở bên cạnh. Quốc công phu nhân Lư thị tuổi so Tiêu Sa tiểu thượng vài tuổi, hiện giờ nhìn vẫn còn phong vận bộ dáng, bảo dưỡng đến cực hảo, chỉ là tụ lại mặt mày gian khó tránh khỏi cũng nhiều vài phần âm trầm. Tiêu Xu hôm nay cũng cố ý ra cung. Ở nghe được Tiêu Định Phi hồi kinh tin tức khi, Thái hậu cũng đã ngất qua đi, thái y Trần Trị nói là cảm xúc quá kích động. Từ Ninh cung đối ngoại đều nói Thái hậu nương nương là nhìn đến Tiêu thị cốt nhục trở về, cao hứng đến ngất xỉu. Nhưng Tiêu Xu biết, căn bản không phải như vậy hồi sự. Đối toàn bộ Tiêu thị tới nói, thậm chí đối hoàng tộc mà nói, Định Phi thế tử này bốn chữ đều như là một đạo ma chú, đánh rất xuống dưới liền có thể kích khởi nhân tâm đế chỗ sâu nhất sợ hãi, làm người thả kinh thả giận thả sợ. Từ Tiêu Định Phi đạp quản gia từ đại môn đi vào tới khi, liền có người nhanh như chớp chạy ở phía trước tiến vào thông truyền. Tiêu Sa vừa nghe đó là cười lạnh. Hắn quyết tâm phải cho này bất hiếu tử một cái ra vai phủ đầu, hảo sinh trị trị hắn, này đây cố ý bưng cái giá, xa xa thấy người tiến vào, ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích một chút, chỉ nói, còn biết trở về. Tiêu Định Phi một đường từ đại môn đi đến nơi này, chỉ cảm thấy Tiêu thị này phủ đệ thật sự là quá lớn, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến núi giả đình đài, giường cột chạm trổ, quả thực xưng được với là tráng lệ huy hoàng. Quá xa xỉ. Ngẫm lại này về sau đều là chính mình, thật đúng là cao hứng vô cùng. Cho nên hắn nhấc chân đi vào một khi, trên mặt cũng là treo chân thành tha thiết đến cực điểm tươi cười, ai nha, đều đang đợi bổn thế tử đâu. Các ngươi hiểu chuyện đã có thể không thể tốt hơn, bổn thế tử cũng chính cân nhắc vừa trở về, phải cho các ngươi lập quy củ đâu, trước mắt đều ở đảo đỡ phải bổn thế tử một đám đi tìm các ngươi. Cái gì? Tiêu Sa trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thậm chí không nghĩ tới muốn tiếp nói cái gì. Tiêu Diệp nhưng nói là trong lòng kia khẩu khí nhất bất bình người. Ngày xưa trong kinh thành ai bất kính hắn là tương lai Định Quốc công thế tử. Phụ thân mẫu thân cũng vẫn luôn nói cho hắn, đợi đến hắn cập quan lúc sau, liền có thể danh chính ngôn thuận hướng thánh thượng vì hắn thỉnh phong thế tử chi vị. Nhưng nửa đường sát ra cái trình rào kim. Hiện giờ thế nhưng nói cho hắn, hắn năm đó cái kia đã cứu hoàng đế, bị tiên hoàng phong qua thế tử huynh trưởng, thế nhưng không chết. Hắn vừa thấy đến Tiêu Định Phi, một đôi mắt đều phải đỏ, máng, bằng ngươi là ai cũng dám lập quy củ. Trường ấu tôn thi, phụ thân còn ở đâu? Ngươi không trước hướng phụ thân hành lễ sao? Tiêu Định Phi lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người. Hắn không khỏi quay đầu tới, tả nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn. Đối với đối phương trách mắng, hắn đảo không có gì cảm giác. Rốt cuộc đương khất cái từ nhỏ bị người đánh chửi đại, cũng không phải là hai ba câu liền sẽ bị chọc giận tính tình. Chỉ là nhìn nhìn đi. Cảm thấy này tiểu công tử lớn lên cũng thật sự phế vật điểm. Đôi mắt lông mày cố nhiên đẹp, hợp lại lại có vẻ khắc nghiệt tâm độc, một cổ không phong khoáng, dù cho là hắn xưa nay không nghĩ thừa nhận họ Tạ thần tư cao triệt, nhưng đánh giá Tiêu Diệp, thật sự không đổi kịp Tạ Nguy mười chung một vài. Tiêu Định Phi không khỏi lắc đầu, thở dài, nói, ngươi lại đây. Tiêu Diệp sửng sốt, không minh bạch người này có ý tứ gì. Tiêu Xu nhìn người này một thân diễn xuất, không biết vì cái gì, thế nhưng nhớ tới lúc trước ở trong cung, Khương Tuyết Ninh công nhiên vu oan vu nguyệt khi cái loại này không có sợ hãi, tiêu ngạo đến không coi ai ra gì tư thế, nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ nhữ mày. Tiêu Định Phi thấy hắn bất quá tới, nghĩ thầm này tiểu bằng hữu còn không được tốt lửa, vì thế đi qua, thập phần tự nhiên mà nhấc chân dẫm lên trước mặt hắn kia một phương bãi đầy mâm ngọc món ăn chân quý phương án thượng, tay trái cầm lấy bàn một cái đùi gà, gặm một ngụm, cười cười nói, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Tiêu Diệp ngồi, hắn lại nhấc chân dẫm lên hắn bàn. Này nghiễm nhiên một loại vũ nhục. Từ nhỏ tới Tiêu Diệp lại đâu chịu nổi bực này điều khí, mở miệng liền cười lạnh muốn nhục nhã hắn, quả thật là thiên giáo xả thuốc ổ cướp học được hạ đẳng người tư thế. Nhưng căn bản không đợi hắn đem nói cho hết lời, sáng trưng đại sảnh chỉ nghe được bang một tiếng giòn vang. Tiêu Định Phi tay phải nâng lên tới không lưu tình chút nào cho hắn một bạt hai, lực đạo chi tàn nhẫn, đánh đến hắn đầu đều chật qua đi, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ném tới bên cạnh trên mặt đất. Diệp Nhi, ngươi làm cái gì? Hai tiếng kinh cấp gầm lên cơ hồ đồng thời vang lên, là Tiêu Sa cùng Lưu Thị trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng bỗng nhiên hướng Tiêu Diệp động thủ, rốt cuộc không có thể ngồi trụ, rộng mở đứng dậy tới, hướng hắn nộ mục. Tiêu Xu cũng không hảo đi nơi nào. Nàng có từng gặp qua như vậy hỗn đản. Kia một cái tát chi tàn nhẫn, làm Tiêu Diệp nửa khuôn mặt đều cao cao sưng lên, nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng mí mắt nhảy dựng lên, lạnh giọng nói, Định Phi huynh trưởng mới về nhà chung, liền như vậy dung không hạ thủ đủ huynh đệ, chuyến ra đi sợ muốn bại hoại tính tình đi. Tiêu Sa còn lại là trầm khuôn mặt chiều Tiêu Định Phi đi qua đi. Tiêu Định Phi nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoái đầu nhìn lại tới thấy vừa rồi bị chính mình một cái tát đánh mông Tiêu Diệp thật vất vả lại ngồi thẳng trở về, há mồm tựa hồ liền phải hướng hắn nói cái gì, trong cổ họng liền phát ra thấp thấp một tiếng cười, trở tay lại một bạt thai đánh qua đi. Đại sảnh Tiêu Sa đám người quả thực không thể tin được chính mình thấy cái gì. Thính ngoại hầu hạ người hầu càng là tất cả đều dọa choáng váng. Tiêu Định Phi đem mắt thấy liền muốn ngất xỉu ngã xuống đi Tiêu Diệp xách lên, cười như không cười quay đầu lại hướng Tiêu Đường Sa, khuyên ngươi bình tĩnh một chút, phải biết rằng ta chính là Tạ thiếu sư này một chuyến mang về tới quan trọng người, thánh thượng Tiêu Diệt Thiên giáo còn trông cậy vào ta cấp tin tức đâu. Ngươi muốn dám đối với lão tử động thủ, lão tử là có thể làm ngươi này hai cái tục huyền sinh biến thành gian sinh. Tiêu Sa chỉ cảm thấy trong óc một trận khí huyết loạn xuyến, người tuổi lớn, có từng chịu quá như vậy mãnh liệt kích thích. Giơ tay che lại chính mình ngực, hắn trước mắt một mảnh hoa mắt, lại là chạm không lớn vững chắc. Thân mình một trận lay động, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lư thị kinh sợ đan sen, nước mắt đều ra tới, xông về phía trước đi vội đem Tiêu Sa đỡ lấy, khóc ròng nói, lao ra ngươi làm sao vậy? Tiêu Sa thật vất vả mới hít thở đều trở lại nhi, run rẩy nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Định không phải chỉ cảm thấy gia nhân này sống yên ổn nhật tử qua quán, điểm này lăn lộn đều chịu không nổi, thật sự quá mẹ nó mất hứng, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, lạnh căm căm nói, không nghĩ làm gì. Chỉ là đi, các ngươi này giúp cẩu nhật hảo quá, lão tử nhật tử liền hảo quá không được. Thật sự không phải lão tử tưởng cùng các ngươi đối nghịch sao. Hắn trong lòng tưởng, các ngươi ngày lành hôm nay cái liền tính đến cùng, nếu không làm chết các ngươi lão tử nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác. Tiêu Xu từ trước đến nay là khó được người thông minh, từng ở trong đầu vô số lần tư tưởng quá Tiêu Định Phi trở lại Tiêu Thị lúc sau tình huống, nhưng lại không có một loại có thể cùng trước mắt trường hợp đối thượng. Không ấn lẽ thường ra bài người, ai thấy đều cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là nàng còn coi như bình tĩnh, lặng yên nắm chặt ngón tay, cưỡng bách chính mình không cần phát tác, treo lên tươi cười nói, Thánh Thượng coi trọng huynh trưởng, thế tử chi vị tóm lại là huynh trưởng, ngày nào đó quốc công phủ cũng là huynh trưởng. Cùng là người nhà. Cùng vinh hoa chung tổn hại, huynh trưởng thật sự không cần phải đối ta cùng đệ đệ như thế kiêng kỵ. Ngươi này xú đàn bà nhi còn dám kêu một câu huynh trưởng, ta bảo quản ngươi sau này chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu Định Phi nghe xong này huynh trưởng hai chữ đều cảm giác ra tất cả dối trá, nhìn nàng tuy rằng một trương gương mặt đẹp, nhưng từ đầu sợi tóc nhi đến góc áo tấm ảnh, không một chỗ không ra làm người phiền trắng giả, xem một cái đều cảm thấy đồ ăn uống, không khỏi nhẹ nhàng nói thầm một câu. Mẹ nó trường như vậy cởi hết cầu lao tử thượng lao tử cũng không thượng. Tuy là nói thầm, nhưng thanh âm lại không nhỏ. Tiêu Xu đọc chính là thi thư lễ nghi, có từng nghe qua như vậy âu ngôn huyền ngữ, trong nháy mắt đã là sắc mặt đại biến. 147, chương 147 ông ngang. Sáng sớm hôm sau, Khương Tuyết Ninh nghe nói, tối hôm qua quốc công phủ đánh nhau rồi. Thế gia đại tộc làm việc hạ nhân nơi nơi đều là, tùy tiện đi ra ngoài cá nhân làm chọn mua, tin tức liền truyền khắp toàn kinh thành. Tiến tới chuyển tới các chủ tử lỗ thai. Càng đừng nói sáng tinh mơ trực tiếp nháo đến trong cung đi. Tiêu Định Phi thực sự là kẻ tàn nhẫn, một câu đắc tội Tiêu Xu. Cái nào tiểu thư khuê các có thể chịu đựng hắn khẩu ra như thế cùng luôn. Dưới cơn thịnh nộ một lời không hợp, thế nhưng kêu người, hai tương động khởi tay tới. Vốn cũng không chuẩn bị thật đối Tiêu Định Phi như thế nào, há liêu này vô lại một chút mệnh cũng không chịu ăn, khẩu suất cùng luôn lúc sau còn nửa điểm không cảm thấy có sai, bọn hạ nhân muốn đi lên đè lại hắn, hắn một chân đá một cái. Lôi kéo chi gian, khó tránh khỏi có chút ra thịt thượng tiểu thương. Cái này hảo, Tiêu Định Phi không làm. Đại buổi tối liền chạy đến kia tường viện mặt trên ngồi gào, luôn mồm lên án Tiêu thị nhất tộc dung không giới hắn, muốn mưu tải hại mệnh. Gào xong người liền lưu, màn đêm buông xuống ở tại trong kinh xa hoa nhất thanh lâu tàng tiểu trong các, ôm kia ôn hương nhuyễn ngọc ngủ một đêm không nói, còn treo phòng trướng nói ngày nào đó định quốc công phủ sẽ tự tới kết. Phiêu cái kỹ đều phải làm Tiêu thị bỏ tiền. Chơi còn chưa sáng, thẳng đến rạng sáng mới thật vất vả đem khí huyết thuận ngủ quá khứ tiêu xa, còn không có một canh giờ đã bị người đánh thức. Lại là quản gia khóc tang một khuôn mặt nơm nớp lo sợ tới báo nói, tàng tiểu các quy công tới trong phủ muốn trướng. Tiêu Sa một hơi không xuyến đi lên, khí phía trên tới, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Công phủ tức khắc khóc thiên thưởng địa một mảnh. Bên này xương cuống quýt đi thỉnh đại phu tới xem, bên kia xương lại là trong cung trực tiếp tới truyền triệu, muốn tuyên Tiêu thị này liền can người chờ yết kiến. Nguyên lai Tiêu Định Phi này nghiệp trướng từ thanh lâu ra tới, sáng sớm thẳng đến hoàng cung. Thế nhưng là ác nhân trước cáo trạng. Đệ thẻ bài vào cung hướng hoàng đế trạng cáo bọn họ dung không giới chính mình, xương Tiêu Xu kẻ hèn một cái đại tiểu thư, không danh không phận lại dám xui khiến trong phủ hạ nhân trách đánh hắn. Hoàng đế trước mặt, xiêm y liễu một giải. Hảo gia hỏa, quả nhiên là có chút xanh tím vết thương, rõ ràng đêm qua tân thương. Thẩm Lang tuy cũng sơ lược biết được hiện giờ Định Phi thế tử đã phi năm đó Định Phi thế tử, hơn phân nửa đã thành cái hôn trướng, chỉ là nhân tài trở về một ngày, liền nháo thành như vậy. Thật sự làm hắn cái này đương hoàng đế mặt mũi thượng không qua được. Không quan tâm ngầm nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng Tiêu Định vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Thiên hạ vạn dân nhìn đâu. Lúc ấy liền giận tím mặt, lập tức gọi người đi tuyên Tiêu thị trên dưới vào cung tới nghe huấn. Tiêu Sa tuổi lớn thân thể vốn là kém chút, kẻ xỉu lúc sau thật vất vả cứu lên tới, lại là mềm cả người không nhiều chạm đến lên. Hoàng đế lại muốn triệu kiến, rơi vào đường cùng đành phải gọi người nâng vào cung, cũng may hoàng đế trước mặt bán một hồi thảm. Tưởng chính mình ngày xưa được sủng ái, Tiêu thị lại là thái hậu mẫu gia, nên sẽ không thật đem Tiêu thị như thế nào, hơn phân nửa cũng liền làm bộ dáng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thẩm Lang thế nhưng không mua chướng. Đại điện phía trên, vẻ mặt nghiêm khắc mà trách mắng, chất vấn bọn họ hay không dung không dưới Tiêu Định Phi, nếu chân dung không dưới, kia cũng không cần Tiêu thị dung, tức khắc liền đem hắn này định quốc công vị trí giao ra đầy cấp Tiêu Định Phi, Tiêu thị nhất tộc dứt khoát dọn ra kinh thành tới phân hai chi. Cũng tốt hơn suốt ngày nháo sự không thân thể thống. Tiêu thị trên dưới tức khắc kinh hãi. Hoàng đế thái độ thực sự ở bọn họ ngoài ý liệu, ai đều không có phản ứng lại đây, sợ tới mức chân đều mềm. Đến lúc này nơi nào còn dám nói truy trách Tiêu Định Phi sự tình. Tiêu Xu đảo không cảm thấy chính mình không có đạo lý, công bố là Tiêu Định Phi nói năng lô mãng, mạo phạm chính mình. Cần phải hỏi nàng đến tột cùng là mắng nàng cái gì, nàng lại nói không nên lời. Nữ nhi ra mặt mũi mỏng, chỉ là thứ nhất. Lâm Chi Vương thẩm giới tuyển phi sắp tới, còn lại là thứ hai. Nàng cố nhiên chưa từng đã làm cái gì chuyện khác người, nhưng Tiêu Định Phi câu kia ấu ngôn huế ngữ nếu là truyền đi ra ngoài, tuy là trong sạch cũng có thể truyền đến khó nghe, thanh danh dễ như trở bàn tay liền hỏng rồi, là trăm triệu không dám lại nói cho ai nghe. Nhất thời thật là cái người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lúc gần đi, hoàng đế còn lạnh mặt trực tiếp hạ lệnh, phát cho Tiêu Định Phi một đội thân vệ, hộ hắn an nguy. Mặt khác giao trách nhiệm Tiêu Sa lấy dĩ hạ phạm thượng chi danh khiển trách ngày đó dám đối với Tiêu Định Phi động thủ người, nếu có tái phạm quyết không khinh tha. Đáng thương kia giúp hạ nhân, là nghe xong Tiêu Xu mệnh động tay. Các chủ tử vào cung trở về lại còn phải đối bọn họ nghiêm thêm khiển trách, từ Tiêu Định Phi nhất nhất chỉ ra và xác nhận, phàm là tối hôm qua ra tay kéo qua hắn chẳng sợ một chút, tất cả đều bị kéo ra tới ấn ở trong sân đánh cái 50 đại côn, hai cái đùi huyết nhục mơ hồ, không dưỡng mấy tháng tuyệt đối không xuống giường được. Vì chủ tử tận trung, chủ tử lại hộ không được chính mình, thậm chí phản đưa bọn họ đẩy ra đương người chịu tội thay, đương hạ nhân nơi nào nghĩ đến có thể gặp được loại sự tình này. Bị đánh kia mấy cái không nói đến. Ở định quốc công phủ làm việc mặt khác hạ nhân, thờ ơ lạnh nhạt, khó tránh khỏi cảm thấy vài phần trái tim băng giá, thả bởi vậy một chuyến dễ như trở bàn tay liền nhận rõ Tiêu thị hiện giờ tình thế, cái gì thế gia đại tộc vinh hoa phú quý, đều là chó má. Vừa trở về định phi thế tử mới là quốc công phủ tương lai chủ nhân. Hoàng đế tự mình che chở. Ai muốn lại không có mắt cùng Tiêu Định Phi đối nghịch, đó chính là tìm chết. Vốn dĩ Khương Bà Du hôm qua nghe nói Khương Tuyết Ninh đi gặp Tiêu Định Phi, còn rất có phê bình kín đáo, cho rằng Khương Tuyết Ninh không nên cùng như vậy đang đổ tử rào ở bên nhau, hỏng rồi chính mình thanh danh, cũng tổn hại Khương Phủ danh dự. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại nói, phụ thân đừng quên, ta cùng người này là ở Thông Châu nhận thức. Khương Bá Du chợt vừa nghe còn không có minh bạch. Khương Tuyết Ninh liền lại nhàn nhạt cười nói, như vậy hôn thê ma vương, nếu theo hắn ý còn hảo, tóm lại còn ở kinh thành địa giới nhi thượng. Hắn là cái gì hôn đảng, nữ nhi cũng thấy được rõ ràng, tuyệt không phải chúng ta trong phủ trêu chọc đến khởi. Nếu không thấy, chọc giận hắn, đem nữ nhi một đường bị thiên giáo loạn đảng kiếp đến Thông Châu sự tình chấn động rất xuống đi ra ngoài, sợ mới thật sự hỏng rồi đại sự đi. Chúng ta trong phủ còn có một vị không phải muốn tuyển vương phi sao. Khương Bá Du liền không có lời nói. Ngày kế nghe nói Định Quốc công phủ phát sinh sự tình lúc sau, càng là thở dài một tiếng, rốt cuộc là im bặt không hề để Khương Tuyết Ninh cùng Tiêu Định Phi có lui tới sự tình, chỉ dặn dò nàng hành sự chú ý chút, cũng đừng quá quá. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ, Tiêu Định Phi loại này hoặc không lưu thủ, bị đánh tới khóc lóc vào cung cáo trạng, còn trên người đều là xanh tím vết thương. Trời biết là tối hôm qua trong lâu cô nương lưu, vẫn là thật bị đánh. Chỉ là người này là nàng cháu, không đáng vạch trần. Mắt nhìn vị này đầy mình ý nghĩ xấu chủ nhân bắt đầu lăn lộn Tiêu thị, nàng cao hứng còn không kịp đâu, hận không thể đoan bàn hạt dưa đi quốc công phủ cắn xem diễn, hợp với năm sau đến nguyên tiêu mấy ngày này, cái gì phiền não đều đã quên cái sạch sẽ, trong lòng khoay khỏa thật sự. Nguyên tiêu kia một ngày, Vưu Phương Ngâm tin hàm cũng từ thuộc trung bên kia gửi lại đây, nói là mới tới đất thuộc hết thể đều hảo. Trừ bỏ có chút địa phương nói nghe không hiểu lắm ở ngoài, hương dân cũng đều thật là hiền lành, giếng chắc đồng làm được khí thế ngất trời. Nhậm thị ruộng muối trọng khai, chiêu hảo chút đứa ở, nhậm vị trí người đọc sách xuất thân, đối nàng rất là chiếu cố, chỉ là có điểm một cây gân, vùi đầu lăn lộn giếng chắc đồng liền mặc kệ mặt khác, này đây đạo lý đối nhân xử thế phương diện nàng giúp đỡ chăm sóc một ít. Xem bộ dáng hết thể tiến triển đều thực thuận lợi. Chỉ là Khương Tuyết Ninh đang xem xong này phong thư lúc sau, ngược lại khóa mày, chỉ ngẩng đầu nhìn bên ngoài lạnh leo gió thổi quát thời tiết, vào đồng trời hanh vật khô, đúng là phải cẩn thận hỏa thời điểm. Phàm là sở hữu tân vật tân sự, mới ra thế khi tổng phải trải qua chút suy sụp, rất ít có thuận lợi, vô cùng đơn giản liền thành. Chỉ mong Phương Ngâm còn nhớ rõ nàng báo cho, nhìn điểm nhậm vị trí, làm hắn chớ quá mức cấp tiến mới là. Từ khi Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, Khương Tuyết Ninh đem nhậm thị ruộng muối bạc cổ ra hơn phân nửa lúc sau, trong tay liền chỉ còn lại có 2.000 cổ. Ruộng muối đại đa số bạc cổ chỉ sợ đều ở Lữ Hiện trong tay, có khác một bộ phận nhỏ ở Vưu Nguyệt trong tay, dư lại đó là chính mình này đó, còn có chút tùy tiện mua tán hộ. Thiết Nguyên Tiêu sau liền muốn lại lần nữa vào cung thư đồng. Nàng nghĩ nghĩ, làm Đường Nhi Liên Nhi phân phó người bị xe, khó được hướng Thục Hương khách điếm đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Dọc theo đường đi tự nhiên khó tránh khỏi lại nghe nói Tiêu Định Phi mấy ngày qua lập hạ đủ loại công tích vĩ đại. Hắn hành sự tác phong vốn là bá đạo ngang ngược, từ khi trong phủ trên dưới đều biết hắn nói chuyện là cái gì phân lượng lúc sau, còn có mấy người dám không nghe hắn. Vì thế bảo mã hương xe, mỹ ngọc mỹ nhân, có cái gì tốt đều hướng chính mình trong phòng vớt. Nguyên bản hảo hảo một cái Định Quốc công phủ, xa hoa về xa hoa, rốt cuộc quanh năm thị tộc, điểm suyết thật sự có vài phần nhã vận. Nhưng Tiêu Định Phi người này tụ. Cái gì phá đầu gỗ phá cây cột tất cả đều đồ cấp bao thượng một tầng kim, thảm muốn phô đỏ thấm, bình phong phải dùng mẫu đơn, liền ngủ kia phòng chân đạp đều đổi thành vàng dòng chế tạo. Thứ nay về sau, ra cửa không bao giờ để chính mình là thế tử. Hắn gặp người liền cười, nói, các ngươi đừng không tin, kỳ thật Tiêu thị nhất tộc từ trên xuống dưới. Không quan tâm lão tiểu nhân, hết thể là tiểu gia trước mặt rửa chân tôn tử. Từ khi có nhậm thị ruộng muối bạc cổ ở khách điếm treo biển hành nghề lúc sau, Thục Hương khách điếm liền thành các thương nhân thường tới địa phương, lại bởi vì phụ cận chính là Lưu Ly xưởng, thường có thượng kinh đi thi sĩ tử người đọc sách lui tới, khách điếm người nhiều náo nhiệt, đi ngang qua người đọc sách tự nhiên cũng vui ở bên trong đặt chân. Kẻ sĩ so với thương nhân, càng ái luận chính. Gần nhất trong kinh thành phát sinh chuyện này nhưng quá nhiều. Khương Tuyết Ninh từ phía ngoài tiến vào bị tiểu nhị dẫn trên lầu nhã gian nhập tòa khi, liền nghe thấy phía dưới có mấy bàn đang nói. Ta xem này Định Phi thế tử ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, thật sự không giống như là cái gì thứ tốt, đáng thương Tiêu thị nhất tộc thế nhưng bị như thế lăn lộn, đủ thấy ông trời trừng mắt, ngày xưa kiêu ngạo hương ngạnh cũng chung quy có càng ác tới trị. Lời này nhưng nói xóa. Đúng vậy, chỗ nào có trên mặt nhìn đơn giản như vậy đâu. Cũng không nghĩ, Tiêu thị ngày xưa như thế nào được sủng ái. Dũng Nghị hầu phủ đều đổ, bọn họ lại là Thái hậu nương nương mẫu ra, theo lý thuyết thánh thượng đến che chở a nhưng lần này hảo, không những không che chở, còn đánh mặt. Ta xem a, thánh tâm khó dò, chỉ sợ là Tiêu thị muốn xui xẻo. Thánh thượng bất quá là mượn này Định Phi thế tử gõ gõ bọn họ thôi. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Liên liên đang muốn bước lên bậc thang, Khương Tuyết Ninh đều không khỏi ngưng bước chân, kinh nghi mà hướng tới người này nơi phương hướng nhìn qua đi. Đó là cái áo dài nho sinh. Xem bộ dáng, người đọc sách không thể nghi ngờ. Sinh đến nhưng thật ra một bộ không tồi hảo bộ dáng, nhưng lượng đạo trường mi bay lên tới lại rất có vài phần không kềm chế được tiêu sái. Trên bàn những người khác uống trà, hắn lại uống rượu, cũng không biết có phải hay không uống nhiều quá, không duyên cơ có loại sơ cuồng thái độ, lại là trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, có điểm cậy tài khinh người cảm giác, ai cũng không bỏ ở đáy mắt. Bên cạnh người giật nảy mình, nhịn không được chiều tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng khuyên hắn, khởi phạm huynh, rượu nhưng loạn uống, lời nói lại không dám loạn giảng, ngươi uống say lạc. Kia nho sinh đem hắn đẩy, ông mỗ thanh tỉnh thật sự. Hắn trên mặt treo cười, lại uống một ngụm rượu. Nâng lên tay tới rất có điểm chỉ điểm giang sơn, sôi nổi văn tự tư thế, xúc động nói, nhìn xem các ngươi, nhìn xem triều đình. Chính xác nhất bang phế vật. Hán Tiêu thị trăm phương ngàn kế làm đổ Dũng Nghị hầu phủ, mệt đến biên quan không người, không thể cự thắt đắt với quan ngoại, hiện giờ nhân gia sứ thần bức đến kinh thành tới, còn muốn đường đường một cái đại cản triều đẩy ra cái nữ nhi ra đi hòa thân, giữ được một sớm an bình. Thật đúng là quá có cốt khí, làm được quá xinh đẹp. Thánh thượng khá vậy thật bỏ được muội muội. Muốn ấn ông mô nói, họa là ai sấm, liền nên cứ gọi ai đi điền, dứt khoát đem bọn họ Tiêu thị nữ nhi đẩy ra đi hòa thân không hảo sao. Thân phận đủ quý trọng, bộ dạng cũng hảo, bảo quản thắt đắt vừa lòng sao. Thật là càng nói càng dọa người. Bên tòa người thật là liền đãi cũng không dám đãi, rất sợ này từ khẩu ra, vội vàng đem hắn miệng che, một đường nói mượn quá, ba chân bốn cẳng đem người tốn đi ra ngoài. Khách điếm tức khắc một mảnh óng óng nghị luận thanh. Khương Tuyết Ninh đáy mắt ám quang chợt lóe. Mày nhẹ nhàng một khóa, tế cân nhắc dưới lại bỗng nhiên cảm thấy ông khởi phạm danh hào này có điểm mơ hồ quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua, liền cười cười, thanh âm hòa hoán hỏi bên cạnh tiểu nhị, vừa rồi dưới lầu nói chuyện vị kia là ai nha. Tiểu nhị nga một tiếng, hiển nhiên là biết đến. Hắn một mặt ân cần mà cấp Khương Tuyết Ninh dẫn đường, một mặt cười nói, đừng nhìn thường uống đến hồ đồ, nhưng lại là cái hồ bắc tới cử nhân lao ra, kêu ông ngang, mọi người đều kêu ông khởi phạm, tài hoa cao thật sự. Ông ngang. Khương Tuyết Ninh sắc mặt tức khắc cổ quái một ít, rốt cuộc là nhớ tới ở nơi nào nghe qua tên này. Đời trước cái kia xui xẻo bảng nhãn. Rõ ràng thi hội cao trung, lại thiên ở hết bảng trước một ngày nhân uống say rượu đồng nghiệp nổi lên tranh chấp, bị mấy cái phố phường lưu manh thất thủ đánh chết. Tin tức một truyền, tức khắc khiếp sợ cả tòa kinh thành, bóp cổ tay rất nhiều, bị người dẫn vì chuyện lạ. 148, chương 148 ai hấn. Mọi người đều biết, có công danh trong người cử nhân. Đó là đường thượng thấy quan cũng không cần quỳ xuống, đi đến người ở nơi nào đều phải kính trọng vài phần. Đệ cái danh thiếp đi người thường phụ đệ, người khác cung ăn cung uống còn chưa đủ, đến đưa lên điểm bạc chào hỏi. Có thể nói không lo ăn, không lo xuyên. Giống nhau tới giảng, đám lưu manh bắt nạt kẻ yếu, đều đến có điểm ánh mắt, trong kinh thành không phải người nào đều có thể khi dễ. Có người từng nói, chuyện này thực không hợp lý. Nhưng cũng có người nói, uống say ai nhận được ai là ai. Khẳng định vẫn là rượu hỏng việc. Tóm lại đánh chết người lưu manh chạy, kết quả là cũng không bắt lấy. Từ đây thành một cọc cán treo. Đời trước Khương Tuyết Ninh lúc này còn vội vàng vì tuyển Lâm Chi Vương phi sự tình trăm phương ngàn kế, nhưng không công phu chiếu cố khoa cử trong sân đủ loại. Ông ngang chuyện này cũng là nàng gả cho Thẩm Giới sau mới nghe người ta đương việc vui nói. Hôm nay ngoài ý muốn đến nghe người này cùng nôn, nhìn thấy người này cùng hành, cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy nơi này chỉ sợ có điểm đồ vật có thể nói. Đẩy Tiêu Xu đi hòa thân. Lời này từ ông ngang trong miệng nói ra, thật có thể hù chết nhất ba người. Rơi xuống Khương Tuyết Ninh lỗ thai, tắc dài quá căn dường như. Thẳng chờ đến nàng xem qua Nhậm thị ruộng muối tiêu thăng bạc giá cổ phiếu tiền, trở lại Khương phủ, ngủ một giấc lên, bắt đầu chuẩn bị thu thập khởi ngày Tết sau vào cung thư đồng tất cả công việc, lời này đều còn ở nàng trong đầu thường thường lắc lư một chút, vô luận như thế nào đều không thể biến mất. Đã là sau giờ ngọ, tuyết động hóa. Dựa gần bệ cửa sổ án giác thượng bày hai buồn kỳ phổ. Là Khương Tuyết Huệ bên kia người tới thông báo nàng chuẩn bị, nói là nàng không ở trong cung đoạn thời gian đó, Tạ tiên sinh tuy rằng lãnh chỉ một đường truy thảo tiêu diệt thiên giáo, không giáo cái gì tân đồ vật, nhưng khác vị tiên sinh hưng trô đến lại là dạy mọi người chơi cờ, lần này vào cung sợ còn muốn tiếp tục học. Khương Tuyết Ninh hiện tại nhìn chằm chằm chúng nó, suy nghĩ xuất thần. Liên Nhi bên kia chính điểm lần này vào cung vì Khương Tuyết Ninh chuẩn bị ngân phiếu cùng mấy cái đánh thành các tiểu dạng bạc quả tử, dự bị quay đầu lại vào cung chuẩn bị cung nhân. Chỉ là nàng một bên đếm, lại là một bên bĩu môi. Sau đó nói liên miên mà nhắc mãi, nay vào cung nhật tử, không còn sớm một chút, không muộn một chút, chính vừa lúc là ngày sinh nhật. Giữa trưa khi thái thái bên kia người tới thỉnh ngài qua đi cùng đại cô nương một đạo quá sinh nhật, ngài khen ngược, một câu cấp đẩy cái sạch sẽ, làm cho bọn họ ở bên kia náo nhiệt. Không biết thấy, sợ muốn cho rằng hôm nay cái chỉ là đại cô nương sinh nhật. Muốn thay đổi là nô tỳ, ai kêu ta đi ta liền đi, không những muốn đi, ta còn muốn quá đến so với bọn hắn đều cao hứng. Chờ vào cung quy củ như vậy nghiêm, nhưng không hảo giống trống khua chiêng lại quá cái gì sinh nhật. Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói một chú ơi, phục hồi tinh thần lại, mới hiểu được nàng là suy nghĩ chính mình sinh nhật sự. Đời trước nàng có từng không đi đâu. Đích xác như là Liên Nhi nói như vậy, không những đi, còn qua cái cao hứng. Rốt cuộc khi đó tình huống nhưng cùng hiện tại không giống nhau. Đời trước nàng lấy lòng thẩm giới, cuối cùng đi tuyển Lâm Chi Vương Phi người kia là nàng, thả cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên đặc biệt đắc ý, cô ý muốn ở sinh nhật như vậy ngày lành đi tìm Khương Tuyết Huệ cùng Mạnh Thị đen đuổi, giam ba câu liền kêu tất cả mọi người biến sắc. Khương Tuyết Huệ lúc ấy chiều nàng nhìn hồi lâu, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, kêu người khác đều tan, chính mình cũng đứng dậy cáo tử. Khương Tuyết Ninh chán ghét nhất đó là vị này tỉ tỉ bình tĩnh một khuôn mặt, kêu nàng có một loại một quyền đánh tiến bông cảm giác, vì thế đuổi theo ra đi gọi lại nàng, cười lạnh hỏi, ngươi không phải thích thẩm giới sao? Nhưng hiện giờ Lâm Chi Vương Điện Hạ muốn cưới người là ta. Năm đó tu hú chiếm tổ, đỉnh ta thân phận, qua nhiều năm như vậy áo cơm vô ưu ngày lành. Đáng giận ông trời không có mắt, như cũng làm ngươi thoải mái dễ chịu tồn tại. Kia cũng chỉ hảo ta chính mình tới, làm ngươi biết báo ứng tư vị nhi. Khương Tuyết Huệ như cũng phải đi. Nàng tiến lên một bước, ngăn đón không cho. Nàng liền rốt cuộc dừng bước, ngước mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói một câu, ngươi thật sự cao hứng sao? Vì cái gì không cao hứng? Gả cho Ôn Tồn Lễ Độ Lâm Chi Vương, đoạt năm đó chiếm cứ chính mình thân phận hiện giờ cũng còn đỉnh đích nữ tên tuổi đệ nặng chính mình tỷ tỷ nhân duyên, cả nhà trên dưới đều phải xem nàng sắc mặt, vinh hoa phú quý sắp tới. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình nguyên bản là thật cao hứng. Nhưng nhìn đến Khương Tuyết Huệ phảng phất không dao động bộ dáng, kia điểm cao hứng liền như là dài quá cánh nhẹ nhàng vung lên bay đi dường như. Chờ đến thật cùng thẩm giới hành lễ thành hôn kia một ngày, nàng trong óc thế nhưng trống không, tràn ngập mờ mịt, cả người phảng phất bị người vứt thượng đám mây, khinh phiêu phiêu không chấm đất. Nhị cô nương, thái thái cùng đại cô nương bên kia ngài tuy rằng không đi, nhưng hôm nay rốt cuộc là ngài sinh nhật, cắt tường ý đầu vẫn là muốn thảo một cái. Đường Nhi khẽ mỉm cười, thế nhưng đánh chính mình trong tay háo lấy ra một con túi tiền tới. Sau đó từ giữa xách ra một cái lắc tay, dùng tơ hồng tử xuyên 19 cái tròn tròn tiểu kim linh đăng, thủ công cực kỳ tinh xảo. Năm kia ngài sinh nhật thời điểm, Yến Thế Tử gọi người cho ngài đưa tới, tổng cộng 20 viên lục lạc đâu, trường một tuổi liền thêm một viên, nô tỳ đã cho ngài hơn nữa. Nàng đem này lắc tay đưa cho Khương Tuyết Ninh xem. Khương Tuyết Ninh tiếp nhận tới thấy, mới hoảng hốt nhớ tới, thật là có như vậy kiện lễ vật, là nàng 16 tuổi, đến kinh thành qua cái thứ 2 sinh nhật. Yến Lâm ngày đó mang nàng ở hội đèn lồng thượng điên chơi cả ngày, sắp đến đưa nàng trở về khi, lại đem nàng kéo đến bên cạnh hẻm nhỏ tối tăm trong một góc. Thiếu niên ước chừng là đỏ mặt đi. Lung tung hướng nàng trong tay tắc này xuyến đồ vật, quân bách đến quay đầu liền đi. Đó là Yến Lâm lần đầu đưa cô nương đồ vật đi. Nàng lúc ấy buồn bực, còn cảm thấy có chút tục khí. Nhưng không chịu nổi Yến Lâm bức bách, mỗi năm đều phải xuyên một viên lục lạc đi lên, sinh nhật khi mang lên. Sau lại dũng nghị hầu phủ đổ. Thứ này nàng tự nhiên cũng không có lại mang quá, dần ra liền dịu dàng nương kia vòng ngọc giống nhau không biết tung tích. Hiện giờ trong lòng bàn tay quán này một chuỗi hồi lâu không thấy vật cũ, Khương Tuyết Ninh trong đầu vang lên, lại là đã thành tướng quân Yến Lâm Khải hoàn hoàn chiều cầm quyền sau, buông xuống đầu nửa quỳ ở nàng trước mặt, lấy ra kia xuyến sớm không biết ở nàng nơi đó không thấy nhiều ít năm kim linh đăng, hệ ở nàng tinh tế trên cổ tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tựa nói mê đối nàng nói, nương nương, năm đó lòng ta từng lặng lẽ tưởng. Đãi này chuỗi lục lạc thêm đến 20 viên thời điểm. Ta liền có thể đem kia mang lục lạc cô nương cưới về nhà. Nhưng nguyên lai, nương nương chí hướng cao xa, đến tột cùng khinh thường nhìn lại. Đường Nhi xem nàng biểu tình tựa bi tựa hỉ, không khỏi thấp thỏm lên, lúc này mới đột nhiên nhớ tới dũng nghị hầu phủ đã đổ, đều do nô tỳ. Khương Tuyết Ninh đánh gây nàng nói, không sao. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi tới, chỉ đem này chuỗi lục lạc đưa cho Đường Nhi, cười rộ lên nói, không phải nói thảo cái hảo cắt tường ý đầu sao. Giúp ta mang lên đi. Nay một đời nàng cùng Yến Lâm đã nói rõ ràng, chặt đứt liên quan. Đối này lục lạc đảo không cần lại có cái gì kiêng rẻ. Tóm lại thiếu niên một phen tâm ý, nàng ngóng trông hắn hảo, hắn cũng ngóng trông nàng hảo thôi. Đường Nhi thấy nàng cười rộ lên, đáy lòng mới thoáng lỏng vài phần, do dự một chút, vẫn là vì nàng mang lên này kim linh đang chế thành lắc tay. Tinh tế tuyết trắng thủ đoạn, một chuỗi kim sắc tiểu lục lạc. Phía cuối tơ hồng đánh cái tinh tế túm buông xuống ở da thịt non mịn mù bàn tay thượng. Diễm diễm. Liên Nhi không khỏi tán một tiếng, cũng thật đẹp, sợ cũng chỉ có chúng ta cô nương tay mới có thể mang đến ra như vậy bộ dáng. Khương Tuyết Ninh lắc lắc tay, tinh tế tiếng vang liền sẽ mơ hồ truyền ra, không lớn, lại rất có vài phần nhẹ nhàng cảm giác. Nàng nói, được rồi, chuẩn bị vào cung đi. Khương gia hai vị cô nương đều phải vào cung thư đồng, theo lý thuyết nên muốn một đạo đi, nhưng Khương Tuyết Ninh đối Khương Tuyết Huệ trùng quy có chút chú ý, cố ý tìm lấy cớ nói chính mình còn không có thu thập sẵn sàng, làm Khương Tuyết Huệ đơn độc trước xuất phát, chính mình tắc kêu trong phủ một lần nữa bị một chiếc xe ngựa đã muộn tiểu hai khắc mới đi. Nhưng không nghĩ tới, Khương Tuyết Ninh ngồi ở trong xe, mới xử quá hai điều đường cái, nên diện thế nhưng chạy tới vài con khoái mã. Người trên ngựa toàn hồ phục, đầu đội da mũ, ngoại tộc người diện mạo, trong tay còn ném gào thét roi ngựa tử, lẫn nhau cười lớn. Đây chính là náo nhiệt phố xá, bọn họ tốc độ cư nhiên nửa điểm cũng không thấy chậm. Khương phủ xa phu nhưng hoảng sợ. Hoàng loạn chi gian vội vàng xe hướng bên cạnh né tránh, nên diện tới khoái mã nhưng thật ra tránh đi. Nhưng xe ngựa bánh xe lại đụng phải bên cạnh mấy cái bán hàng rong bày quán khi chống ở quầy hàng thượng ngạnh cục đá, ca mà một tiếng liền chiết, rốt cuộc lăn bất động. Khương Tuyết Ninh ở bên trong xe thiếu chút nữa bị vứt ra đi, đái xe dừng lại khi, nhíu chặt mày, trước lái xe mảnh liền hỏi, sao lại thế này? Sa phu kinh hồn chưa định, mới vừa rồi mấy cái thắt đát người phóng ngựa lại đây, còn hảo tiểu nhân trốn đến mau, chỉ tổn hại xe không đụng phải người. Khương Tuyết Ninh hướng về đường phố một khác đầu nhìn lại. Kia mấy thất ngựa sớm không có tăm hơi. Nhưng duyên phố phía trên nơi nơi người ngã ngựa đổ, người qua đường cũng hảo, tiểu thương cũng thế, tất cả đều mã hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên vừa rồi đều bị lan đến gần, tao hương. Phố đối diện Lũ Hoàng Quán. Lữ Hiện ngồi ở bên cửa sổ thượng, nhíu mày nhìn gác ở trên án này khối cầm bản, hiển nhiên là khoảng thời gian trước mới tạo hình quá, cử vật liệu gỗ, mục chất hoa văn đều là thượng giai. Chỉ là bên trái sườn nửa trưởng vị trí thượng ngạnh sinh sinh chọc một chỗ nét bút hỏng. Rõ ràng là khắc đa vai. Phía trên thậm chí còn dính điểm không lau khô vết máu. Ta nhớ rõ đây là ta 2 tháng trước cho ngươi tìm kia mấy khối liêu tốt nhất, ngươi không phải đã cầm đi trước cầm sao. Lữ Hiện nhìn về phía đối diện đang ở uống trà Tạ Nguy, trong thanh âm mang theo điểm bất mãn, một gốc cây lão thụ trưởng cái 810 năm, chặt bỏ tới cũng liền như vậy mấy khối hảo đầu gỗ, ta thượng nơi nào lại cho ngươi tìm vài miếng cùng cây thậm chí giống nhau tới. Tạ Cư An, ngươi trước cầm thời điểm là đang nằm mơ, vẫn là đấng quỷ. Này đều có thể trước hư. Tạ Nguy gần đây việc vặt quân thân, mắt thấy năm sau tuyết hạ vài thiên rốt cuộc hóa, mới từ trong phủ ra tới, cô y đến Ú Hoàng Quán đi lên một chuyến. Hắn tự nhiên biết này trước cầm một khó tìm. Nhưng nếu không khó tìm, lại nơi nào yêu cầu lao động Lữ Hiện. Hắn ngồi khi đưa lưng về phía kia hồ tuyết trắng cửa sổ giấy khung cửa sổ, một khuôn mặt liền có non nửa vùi vào đen tối, chỉ buông chung trà, nói, lao ngươi lo lắng, lại thay ta tìm xem. Lữ Hiện thật là một cái đầu hai cái đại. Hắn trong lòng biết nếu là Tạ Nguy tự mình tới, nay trương cầm sợ tương đối mấu chốt, cho nên xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc vẫn là kêu phía dưới người tới đem trước mấy tháng nhập kho sổ sách đều lấy ra tới, nhất nhất đối với tìm kiếm, tưởng từ giữa tìm một khối tài chất hoa văn đều cùng trước mắt này khối đầu gỗ không sai biệt lắm, hảo có thể đáp thượng Tạ Nguy phía trước trước cầm. Cha xét nửa ngày cũng không kết quả, nhưng thật ra làm hắn trong óc linh quang chợt lóe, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, nói, ngươi hôm nay đều có rảnh lại đây. Kia Tiêu Định Phi gần đây ở quốc công phủ vô pháp vô thiên, ngươi nên đều nghe nói đi. Như thế một cọc sự. Hơn 10 ngày tới Tiêu Định Phi làm nhiều ít hoang đường sự, không một bất truyền đến Tạ Nguy lô thai, chỉ là hắn sơ trưởng công bộ sự tình phong đa, Tiêu Định Phi lăn lộn lại là Tiêu Thị, hắn liền tạm thời không nhiều quản. Nhưng trên đời này sự tình tốt quá hóa lốt, thật muốn vặn ngã Tiêu Thị không phải một sớm một chiều sự, nháo một trận liền nên ngừng nghỉ xuống dưới mưu đồ đại kế. Nếu không ước thúc, chỉ sợ Tiêu Định Phi liền chính mình là ai đều phải đắc ý đã quên. Như vậy nghĩ, Tạ Nguy liền kêu kiếm thư tiến vào, phân phó nói, trong chốc lát làm đao cầm thân đi một chuyến, báo cho hắn, uy phong đã xính, không cần nháo đến quá. Giọng nói vừa mới lạc, bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ lên. Nghe như là ra chuyện gì. Chính cha sổ sách Lữ Hiện không khỏi ngẩng đầu lên, dựng lỗ thai nghe xong một lát, mày xoay mình một trọn, thế nhưng đem bên cạnh khung cửa sổ đẩy ra tới, hướng tới bên ngoài trên đường nhìn lại. Hình như là năm trước nhập kinh kia giúp thắt đát người phố xá sâm ướt phóng ngựa. Tạ Nguy nghe vậy, chân mày cũng là một túc, cùng hướng về ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Phía dưới quả nhiên một mảnh phân loạn. Bên đường thượng còn nghiêng một chiếc xe ngựa, Sa Phu chính ngồi xổm xuống xem xét bánh xe, bên cạnh lại là danh bọc tuyết hồ mao lăn đỏ thấm lụa mặt áo choàng cô nương đứng ở bên cạnh nhìn, bàn tay đại một trường xinh xắn trên mặt, lại là lạnh như băng xương. Lữ Hiện cũng nhìn thấy, không khỏi chuyển mắt hướng Tạ Nguy nhìn lại. Thắt đát tới nhất bang sứ thần. Thật đúng là uy phong bát diện. Thật đem kinh thành đương chính mình ra. Khương Tuyết Ninh từ Khương Phủ ra tới vốn là muốn so Khương Tuyết Huệ buổi tối vài phần, nếu trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn, không sai biệt lắm rửa gần trong cung định canh giờ đi. Nhưng nửa đường gặp được loại sự tình này, xe ngựa hỏng rồi, người ở nửa đường, còn không biết muốn trì hoãn bao lâu, thật sự là một bụng hỏa khí không địa phương giải. Nàng đang muốn nói đi phụ cận mướn đỉnh đầu cố kiệu, trước vào cung đi, xe ngựa sự tình để lại cho Sa Phu chậm rãi xử lý, kết quả còn chưa mở miệng, vừa nhấc đầu liền thấy phố đối diện lầu 2 U Hoàng quán thế nhưng xuống dưới một người, thẳng hướng tới nàng đi tới. Lập tức liền kinh ngạc vài phần. Kiếm thư bên hông bội kiếm, nhìn thoáng qua kia xe ngựa, quả nhiên là hỏng rồi, liền hướng Khương Tuyết Ninh chắp tay nói, nhị cô nương là muốn vào cung đi. Cái này xe hỏng rồi nhất thời cũng không thể thành hàng, bên ngoài gió lớn, không bằng đến trên lầu hơi ngồi, tiên sinh cũng đang ở bên kia. Khương Tuyết Ninh liền theo bản năng hướng đối diện sát đường lầu 2 nhìn thoáng qua, giữa một phiến cửa sổ quả nhiên là nửa mở ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy Tạ Nguy kia trương hình dáng thanh tuyển sơn mặt. Thông Châu sau khi trở về, đã có hơn 10 mặt trời lặn gặp qua. Tạ Nguy cũng không lại bắt được nàng qua đi học cầm, hơn nữa Tiêu Định Phi náo loạn vừa ra lại vừa ra cho hay, nàng khó được qua cái thoải mái hảo năm. Lần này lại muốn vào cung, vừa rồi ở trong xe khi nàng liền cân nhắc, quay đầu lại không thiếu được lại bị vị này thiếu sư đại nhân xách theo, khom lưng cúi đầu. Nhưng không tưởng, không trở vào cung liền đụng phải. Khương Tuyết Ninh đột nhiên liền nhớ tới Trương Tre, Thông Châu trở về hắn cũng được tấn chức, ước chừng cũng là ở vội đi. Trong lòng tuy như vậy nhắc mãi, cũng không biết vì cái gì vẫn là buồn một chút. Tạ Nguy đã kêu nàng đi, bên ngoài cũng đích sát phóng lãnh, nàng tự nhiên không đến cự tuyệt, gật gật đầu, liền công đạo Sa Phu hai câu, tùy kiếm thư lên lầu đi, đi vào U Hoàng quán. Nơi đây nàng từng tùy Yến Lâm đã tới, quan trung tất cả bố trí đảo không như thế nào biến hóa. Kiếm thư dẫn nàng hướng càng bên trong đi. Xúc lên một cánh cửa mảnh, Khương Tuyết Ninh liền thấy bên trong ngồi Tạ Nguy, trong phòng đặt thiêu bạc than chậu than, ấm áp dễ chịu. Hắn ngồi ở cửa sổ hạ, xuyên thân thương thanh đạo bảo, cũng vừa lúc nâng mắt nhìn nàng. Tạ Nguy ở U Hoàng quán, khẳng định là thấy Lữ Hiện. Nhưng hiện tại đi không nhìn thấy Lữ Hiện người. Khương Tuyết Ninh ánh mắt từ Tạ Nguy đối diện kia chỉ còn chưa thu đi chung trà thượng thoảng qua, quy quy củ củ tiến lên nói lễ, Tạ tiên sinh hảo. Nàng hành lễ khi đôi tay giao điệp ở bên hông, mảnh khảnh ngón tay tiêm liền lộ ra một chút tới, tay áo lại mơ hồ có điểm thanh linh linh âm thanh động đất vang. Tạ Nguy nói, gặp được thắt đắc người. Khương Tuyết Ninh không khỏi đĩu môi, nhớ tới mới vừa rồi sự tình tới còn có chút thượng hỏa, cả giận, học sinh nhưng không hoàn toàn gặp được đâu, thật muốn đánh cái đối mặt, ngài hiện tại thấy ta chỉ sợ chính là thiếu cánh tay gãy chân nhi. Tạ Nguy mày liền nhíu lại, tháng riêng 16, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Tháng riêng 16 vẫn là ta sinh nhật, ta đều không kiêng kỵ, ngươi kiêng kỵ cái gì. Khương Tuyết Ninh chửi thầm, không lớn sảng hắn, nhưng lại không dám chống đối, đành phải đem đầu mai phục tới, nhỏ giọng nói, ngà. Tạ Nguy nhìn ra được nàng không phục, nhìn chăm chăm nàng một lát sau, đống nhiên nói, mấy ngày này cùng Tiêu Định Phi lui tới, mắt nhìn hắn lăn lộn định quốc công phủ, liền trong cung ban thưởng rất nhiều đồ vật đều nâng đi tặng cho ngươi, ngươi đảo thu đến sảng khoái, xem đến cao hứng. Khương Tuyết Ninh trong lòng lột bột một chút, nhưng không lường trước Tạ Nguy thế nhưng sẽ tìm chính mình nói chuyện này, tức khắc ngẩng đầu lên tới. Khả đối thượng Tạ Nguy cặp kia trong sáng trước mắt, lại mạc danh không có dũng khí. Nàng tưởng, tại đây sự kiện thượng thật không cần thiết gạt Tạ Nguy. Đơn giản nói thật, bằng phẳng nói, dù sao hắn cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, xem hắn lăn lộn quốc công phủ, học sinh đích xác cao hứng. Không những cao hứng, còn phải vì hắn gieo họ. Quốc công phủ càng nước sôi lửa bỏng, học sinh càng là cao hứng. Nói đến cùng, có thủ tất báo thôi. Một phen lời nói lại là có như vậy điểm vang tích xảo quyệt ương ngạnh bộ dáng, tú khí mi nhăn lại khi thậm chí mang điểm kiểu khí quái đản, liền che giấu đều lười đến. Tạ Nguy nhìn nàng sau một lúc lâu, đông nhiên nói, trước mắt ngươi ở trước mặt ta nhưng thật ra không trang. Khương Tuyết Ninh trong lòng dùng mình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền tự dễ dường như cười, nói, ta cái gì tính tình tiên sinh không còn sớm biết được rõ ràng sao. Ngài ở trước mặt ta lười đến trang, ta lại cùng ngài trang cái gì. Hai người bọn họ lại không phải hiện tại mới nhận thức. Sớm 4 năm trước núi hoang dã trong cốc đã đem mặt nạ xả cái sạch sẽ, lẫn nhau đều gặp qua đối phương nhất bất kham một mặt, hiện giờ trang đến càng ôn nhã hiền lương, càng thánh nhân quân tử. Liền càng là dối trá. Cho nên nàng đối với Tạ Nguy đảo so đối với người khác làm càng chút. Tạ Nguy ngầm cùng nàng nói chuyện không cũng không lớn khách khí sao. Chỉ là lời nói mới xuất khẩu, Khương Tuyết Ninh gáy liền lạnh một chút, đột nhiên gian ý thức được, lời này chính mình không nên nói. Năm đó cùng Tạ Nguy một đạo thượng kinh kia đoạn trải qua, nên vùi vào trong lòng, lại không xách ra tới nói thượng nửa câu. Đây là Tạ Nguy kiêng kỵ. Quả nhiên, nàng chậm rãi ngước mắt, liền đối với thượng Tạ Nguy bình tĩnh đến cực điểm tầm mắt. Khương Tuyết Ninh khó tránh khỏi cảm thấy chính mình muốn xui xẻo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì thế chủ động trước nhận sai, là học sinh không lựa lời, lại nói sai lời nói. Tạ Nguy lại xem nàng sau một lúc lâu, nói, duỗi tay. Khương Tuyết Ninh vừa nghe thấy này hai chữ, da đầu đều đã tê dần một chút, còn nhớ rõ chính mình lần trước muốn ngân phiếu chiều Tạ Nguy duỗi tay khi ai đánh, nàng nhớ đau, không những không vươn tay đi, còn dọa đến sau này lùi một bước. Tạ Nguy nói, ngươi thu Tiêu Định Phi đồ vật nói như thế nào? Khương Tuyết Ninh cái này đem mới vừa nói bậy cha nhi đều đã quên, reo lên, lan lộn người chuyện này học sinh là trong đó hảo thủ, hắn chủ động tới cầu ta dạy hắn, ta đối hắn một phen chỉ điểm, hắn giao điểm quà nhập học không quá phận đi. Tạ Nguy cười lạnh, trường bản lĩnh còn có thể xuất sư dạy người. Khương Tuyết Ninh còn tưởng tranh luận, nhưng xem hắn một khuôn mặt đã có chút trầm hạ tới, đảo so vừa rồi còn doa người, không khỏi đánh cái giật mình, kịp thời dừng miệng. Bên cạnh bàn thượng có đem chúc chế thước. Không phải học đường dạy học tiên sinh dùng cái loại này, mà là Lữ Hiện đi trong miếu nghe đại sư khi thỉnh về tới cái loại này. Vừa lúc tiện tay, Tạ Nguy sao lên, như cũ hướng nàng nói, duỗi tay. Khương Tuyết Ninh trong lòng biết vẫn là muốn bị đánh, đôi mắt một bế, rốt cuộc bắt tay mở ra duỗi đi ra ngoài. Tạ Nguy là thật muốn một chút, hảo kêu nàng phát triển trí nhớ. Nhưng kia vươn tới trên cổ tay buộc lại xuyến nho nhỏ kim linh, lắc nhẹ gian phát ra nhỏ vụn tiếng vang, thơ hồng sấn đến làn da càng thêm trắng nõn. Nội sơn mơ hồ có nói nghiêng hoa cũ xeo. Hắn nâng lên tới chút thước, rốt cuộc không có rơi xuống đi. Khương Tuyết Ninh đợi nửa ngày, trong lòng thấp thỏm, không chờ tới dự đoán bên trong đau đớn, không khỏi lặng lẽ mở to mắt. Tạ Nguy hỏi nàng, hôm nay là ngươi sinh nhật. Khương Tuyết Ninh trước mắt sáng ngời, tưởng cũng biết Tạ Nguy người như vậy không có khả năng biết được nàng sinh nhật, nên là nhìn thấy chính mình trên cổ tay mang lắc tay mới có này vừa hỏi, vì thế cân não vừa chuyển, thảm hề hề nói, đúng vậy, hôm nay học sinh chính là cái tiểu thọ tinh, nhưng vội vàng vào cung nhật tử, sinh nhật cũng chưa quá đâu, đã không ăn được cũng không uống tốt. Mì trường thọ cũng chưa người làm một chén, tiên sinh còn muốn phạt ta. Học sinh đều biết sai rồi, sau này không dám tái phạm, nếu không xem ở sinh nhật quá đến thảm như vậy trên mặt, liền bỏ qua cho lần này đi. Tạ Nguy không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh là gan phì điểm, ngài cam chịu lạc. Nàng bắt tay trở về xúc. Nhưng chính là ở thời điểm này, bang một thanh âm vang lên, Tạ Nguy trong tay kia một thanh thức không lưu tình chút nào mà hạ xuống, đánh vào nàng trong lòng bàn tay, đau đến nàng một chút rút tay lại nắm chặt. Phẫn nộ về phía hắn nhìn qua đi. Tạ Nguy trong thanh âm nửa điểm dao động đều không có, nói, hôm nay phạt không lưu đến ngày mai. Tiêu Định Phi bực này tùy tiện lang thang ăn chơi chắc táng, nếu lại kêu ta biết ngươi cùng hắn từng có mật lui tới, liền không có như vậy dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Khương Tuyết Ninh vừa kinh vừa sợ, hàm chứa nước mắt xem hắn. Tạ Nguy đem thước một ném, lại không hướng nàng vọng liếc mắt một cái, bưng trà lên, dương giọng hướng ra phía ngoài đầu nói, kiếm thư, kêu đao cầm đem ta trong xe tấu chương lấy ra tới. Đưa nàng vào cung đi. Kiếm thư tiến vào thỉnh Khương Tuyết Ninh đi. Khương Tuyết Ninh cũng chưa phản ứng lại đây, trong óc còn nghĩ Tạ Nguy người này máu lạnh vô tình cư nhiên thật ở sinh nhật hôm nay đánh ta, phùng chính mình bị đánh ra một đạo vết đỏ tử tay ngồi vào Tạ Nguy trong xe, còn sinh khí đến không được. Đao cầm lái xe trực tiếp hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Kiếm thư trở về liền thấy lúc trước lảng tránh đi trong mật thất Lữ Hiện, không biết khi nào lại lắc lư đã trở lại, chỉ dùng cái loại này ý vị sâu xa ánh mắt nhìn nhà mình tiên sinh. Kiếm thư suy xét một chút nói, đao cầm đưa Ninh nhị cô nương đi, kia Định Phi công tử bên kia, thuộc hạ tự mình đi một chuyến. Tạ Nguy kia chén trà nhỏ đặt ở trong tay, lại không uống. Hắn nhìn kia nước trà thượng phiếm khai gợn sóng trong chốc lát, thế nhưng nói, không cần, tùy hắn nháo đi thôi. Kiếm thư sửng sốt. Tạ Nguy giữa mày nhíu lại tựa hồ có chút phiền loạn chi ý, lòng nắp trà nhậm này cái hồi trung trà, đánh đến một thanh âm vang lên, sau đó đem trung trà lược hồi án giác, nói, tóm lại có ta bọc, ra không được đại sự. Kiếm thư. Lữ Hiện. Ha ha, hiện tại lại ngươi bọc, trước mới vị nào nói muốn ước thúc Tiêu Định Phi kêu hắn thiếu làm chuyện này tới. 149, chương 149 liếm cẩu. Từ từ, nàng cư nhiên ngồi trên Tạ Nguy xe ngựa. Khương Tuyết Ninh ở phủng chính mình lòng bàn tay kia nói vết đỏ tử thổi nửa ngày lúc sau, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, không khỏi cả người một giật mình, ngẩng đầu đánh giá. Thùng xe hai bên màn xe thật dày, ép tới thực hẳn. Đó là bên ngoài gió lạnh gào thét, cũng rất khó nhấc lên một mảnh mảnh rác. Thật là Tạ Nguy chính mình xe ngựa. Duy nhất ánh sáng đến từ chính phía sau điêu lăng hoa khung cửa sổ, chiếu vào phủ kín thùng xe tuyết hồ mao thượng, đã có một loại vào đông trắng bệnh, cũng lộ ra vài phần mềm mại ấm áp. Tiểu phương trên bàn tấu chương đã bị đi trước dọn đi, liền một chương toái trang giấy đều không có lưu lại, sạch sẽ một mảnh, duy độc cẩn ẩn thư mặc hương khí còn phiêu tán ở trong không khí. Bên tay trái trong một góc đặt một chồng thư. Khương Tuyết Ninh cũng không dám phiền, chỉ cẩn thận xem xét, tựa hồ đều là chút kinh Phật đạo điển, nhất trên mặt kia vốn là Lăng Nghiêm kinh. đại khái là đặt ở trong xe, thường thường sẽ phiên một phen thư, nhìn không phải thực tân. Đọc nhiều như vậy kinh Phật, thanh tâm quả dục, khó trách người tuy ở triều đình, đời trước qua tuổi mà đứng lại chưa lập gia đình cưới, cũng không nghe nói trong nhà có cái gì cơ thiếp, lường trước là cái thế tục lưu tóc tu hành hòa thượng đạo sĩ. Không thú vị, nhạt nhẽo. Nàng nhìn thấy Lăng Nghiêm kinh ba chữ khi liền không nhịn xuống phiên một chút xem thường, nhất thời đảo đem chính mình cư nhiên ngồi trên tạ nguy xe ngựa chuyện này kinh ngạc vứt chi với sau đầu. Rốt cuộc tạ nguy là nàng tiên sinh, nàng này học sinh gặp được ngoài ý muốn, tạ nguy mượn chiếc xe ngựa cho nàng dùng, giống như cũng không có gì ghê gớm sao. Một đường đến cửa cung trước, đã là chiều hôm mơ màng. Đao Cầm thỉnh nàng xuống xe. Khương Tuyết Ninh nói quá tạ, vì biết thiếu niên này nhìn qua nội hướng trầm mặc, nhưng một tay hảo mũi tên lại là tiễn tiễn đoạt mệnh, thả chính mình đã gặp qua không ngừng một lần, cho nên cũng không dám rỗi tay đi dịu hắn tay, chỉ chính mình từ trên xe nhảy xuống tới. Ngưỡng ngăn trai chung, mọi người sớm đều tới rồi. Nói chung trì hoãn Khương Tuyết Ninh, không thể nghi ngờ là cuối cùng một cái. Tiêu Xu ngồi ở vài tên thư đồng trung gian, xuyên một thân ung dung hạnh hoàng sắc cung trang, một tay phủng tình xảo thiếp vàng lò sưởi tay, một tay tắc chấp nhất quân cờ, chính cùng đối diện Trần Thục Nghi đánh cờ. Ngày xưa nàng là mẫu đơn dường như nùng diễm. Nhưng Khương Tuyết Ninh từ trên hành lang tiến vào khi nhìn thấy, lại cảm thấy nàng tỉ mỉ miêu tả mặt mày tựa hồ cất giấu mấy phần mặt không đi tối tăm, vì thế nhớ tới mấy ngày qua ở quốc công phủ liền trên đài diễn cho hay, đáy lòng không khỏi cười nhạt. Trần Thục Nghi trước nhìn thấy nàng, trong mắt dị sắc hơi hơi chợt lóe, cười nói, còn nói Khương nhị cô nương một bệnh khi nào hảo, hôm nay có phải hay không lại không tới, không nghĩ tới mới vừa niệm xong liền đến. Xem Khương nhị cô nương khí sắc, nhưng thật ra nghỉ ngơi rất khá đâu. Khương Tuyết Ninh phảng phất không nghe hiểu lời nói cất dấu ý tứ, đồng dạng cười trả lời, còn không phải sao. Người tuy bệnh ở trong nhà, lại không cần tới thượng này đồ bỏ học, nghe phu tử nhóm suốt ngày ồn ào, nhật tử quá đến nhưng quá thích đi không những không gầy ốm, chỉ sợ ở nhà còn béo thượng hai cân đâu. Chu Bảo Anh nguyên bản ghé vào bàn cờ bên cạnh mắt trông mong nhìn, hận không thể vươn hai tay đi giúp đỡ Tiêu Xu, Trần Thục Nghi hai người chơi cờ, vừa nhìn thấy Khương Tuyết Ninh tiến vào, nghe thấy nàng nói lời này, nguyên bản liền treo vài phần khổ tương trên mặt, quai hàm liền cổ lên, lại đáng thương lại cực kỳ hâm mộ nói, Ninh tỷ tỷ ở nhà nhất định ăn hảo chút ăn ngon đồ vật đi. Ai, Ninh tỷ tỷ bị bệnh, Diêu tỷ tỷ cũng bệnh ở trong nhà không tới. Ta như thế nào liền như vậy có thể ăn, lớn lên như vậy chắc địch, từ nhỏ tới cũng chưa như thế nào bệnh quá đâu. Nay đại lanh thiên, giấu ở trong ổ chăn ăn cái gì nên có bao nhiêu hảo. Mọi người tức khắc vô ngữ. Khương Tuyết Ninh quét mắt vừa thấy, mới phát hiện đích xác thiếu một người. Không có không khỏi một chọn, Diêu cô nương cũng không ở nhà. Bàn cờ hai bên là Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi, bên cạnh là xem cờ Chu Bảo Anh, ngồi ở trong một góc uống trà chính là Vưu Nguyệt, cùng nàng từ trước đến nay không đối phó, chỉ dùng kia hàm chứa cười lạnh ánh mắt nhìn nàng, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm kia cửa sổ cách hình dạng nhíu mày suy tư chính là Phương Diệu, không biết là lại ở cân nhắc cái gì phong thủy kham dư vấn đề, nhút nhát sợ sệt Diêu Dung Dung cầm kim chỉ ở Vưu Nguyệt đối diện ngồi, chính thêu một phương khăn tay. Hiện nhã nhận lịch sự đương thuộc Khương Tuyết Huệ, trong tay cầm một quyển thư, ngồi ở kia nửa người cao cắm hồng mai bình hoa mặt sau, ngước mắt nhìn nàng một cái, lại mai phục đầu đi tiếp tục xem. Hiện giờ thư đồng, ứng vị 9 người. Nhưng hợp với Khương Tuyết Ninh chính mình ở bên trong, cũng còn kém một người, đúng là từng cùng Khương Tuyết Ninh khởi quá không ít khập khiễng lại bộ thượng thư chi nữ Diêu Tích. Thẳng đến lúc này Tiêu Xu mới nhàn nhạt nâng mắt, nhẹ nhàng nói một câu, bị bệnh nhiều ngày, Diêu thượng thư báo qua lễ bộ, nói là sau này không tới. Khương nhị cô nương muốn thấy nàng, sợ phải thất vọng đâu. Ai chẳng biết Khương Tuyết Ninh lúc trước cùng Diêu Tích khởi tranh chấp đúng là bởi vì Trương Tre. Mới đầu là Diêu Tích muốn từ hôn. Sau lại Ngọc Như ý một án khi ở Tử Ninh cung trung nhìn thấy Trương Tre một thân, nhưng thật ra sửa lại chủ ý lại không nghĩ từ hôn. Nhưng không dự đoán được lúc này người Trương Tre chủ động tới lui thân, tìm từ tuy thực cẩn thận, nhưng Diêu Tích trước nay hảo mặt mũi người, chỉ cảm thấy là người này không biết tốt xấu. Cùng Khương Tuyết Ninh thủ, liền kết đến đã chết. Hiện giờ tiền triều Trương Tre quan thăng một bậc, pha đến thánh thượng ưu ái, ở ba tánh trung cũng rất có danh vọng, Diêu Tích bản nhân nếu là tại đây, không biết sẽ không cảm thấy mặt đau. Khương Tuyết Ninh tuy rằng kỳ quái nàng như thế nào sẽ bị bệnh, nhưng ngẫm lại ở trong cung có thể hiếm thấy đến cái chướng mắt người, liền lười đến đi truy cứu nguyên nhân, chỉ nói, thật là có chút thất vọng, bất quá tương lai còn dài, luôn có nhìn thấy thời điểm. Tiêu Xu xem nàng này điềm đạm thần thái, mặc danh nhớ tới Tiêu Định Phi. Nghe nói nàng vị này huynh trưởng trước đó không lâu mới đem thánh thượng ban thưởng xuống dưới rất nhiều đồ chơi quý giá toàn bộ mà tặng hơn phân nửa đi Khương phủ, lấy lòng Khương Tuyết Ninh, lại nhớ đến phụ thân cùng đệ đệ nói ở thông đi từng thấy Khương Tuyết Ninh một chuyện, đáy lòng đã là cười lạnh một tiếng. Nàng nhéo quân cờ ngón tay hơi hơi dùng sức, cưỡng chế mấy ngày qua tích góp hỏa khí, dường như không có việc gì mà cười một tiếng nói, Khương nhị cô nương nếu tới rồi, chúng ta người cũng tề, này liền đi Từ Ninh, Khôn Ninh nhị cung hướng Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương thỉnh ăn đi. Lập xuân đã có 5 ngày, bắc địa lại vẫn là gió lạnh gào thét. Một hàng 8 người từ ngưỡng ngăn chai ra tới khi đều cháo thật dày áo choàng, hoặc xùy xuống tay lung hoặc phủng lò sưởi tay, theo màu son cùng tường hạ đi qua. Túc mục rộng lớn cung đình, có một loại quá mức hợp quy tắc chật trội. Gặp qua bên ngoài tục tằng tự nhiên sơn xuyên hà nhạc, trải qua qua kinh tâm động phách mạo hiểm, một lần nữa thấy này ngói lưu ly, điêu lương đống, Khương Tuyết Ninh đáy lòng không khỏi đè ép một hơi, bước đi chi gian có chút xuất thần. Vưu Nguyệt mấy ngày qua xuân phong đắc ý. Thứ nhất là trong tay Nhậm thị ruộng muối bạc cổ tăng cao. Nàng mắt nhìn tình huống rất tốt, đã cố ý phái cá nhân chạy tới đất thủ, tên là bá phủ phái qua đi giúp đỡ, chiếu cố Vưu Phương ngâm người, kỳ thật là xem trọng nàng cũng xem trọng Nhậm thị ruộng muối tình huống, lấy làm chính mình âm thầm bắt được càng nhiều chia hoa hồng, trong tay bạc cổ có thể bán trước giá tốt. Thứ hai là không có Khương Tuyết Ninh tìm nàng đen đủi, vận khí lại hảo lên, Lâm Chi Vương tuyển Vương phi một chuyện nàng cũng có thể báo tuyển thượng tên. Nghe nói Lâm Chi Vương điện hạ ái cầm kỳ thư họa, là cái con người tao nhã. Đợi đến tuyển chọn kia một ngày, nàng chỉ cần hảo hảo mà lộ thượng một tay, lại hoa đồng tiền lớn thỉnh người trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chưa chắc không thể được thẩm giới coi trọng, một bước lên trời lên làm vương phi. Lúc này quay đầu lại thấy Khương Tuyết Ninh biểu tình, cũng không tựa ngày xưa như vậy minh diễm trước người, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác về sự ưu việt. Ngày xưa ai đều biết Khương Tuyết Ninh là dũng nghị hầu thế tử Yến Lâm che chở, nhưng hầu phủ năm trước liền suy sụp. Sau lại Lâm Chi Vương điện hạ lại cùng nàng nhận thức, ngôn ngữ chi gian biểu hiện ra đối nàng chiếu cố, đáng tiếc hiện giờ thẩm giới tuyển phi, Khương phủ báo đi lên thế nhưng là Khương Tuyết Huệ, căn bản không có nàng Khương Tuyết Ninh phần. Trưởng công chúa điện hạ đích xác sủng tín Khương Tuyết Ninh, nhưng nay đã khác xưa lạc, thậm chí y thực mau liền phải đi thắt đắt hòa thân, liền tính có thể hộ Khương Tuyết Ninh, lại có thể hộ mấy ngày đâu. Trước mắt Khương Tuyết Ninh, cũng không phải là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày sao? Vưu Nguyệt là hảo vết sẹo đã quên đau. Hồn nhiên quên ngày xưa ở Khương Tuyết Ninh nơi này đến giáo huấn, âm dương quái khí mà thở dài một hơi, nói, đây chính là đi gặp Thái hậu nương nương, Khương nhị cô nương này mặt ủ mày hê bộ dáng, lại là hà tất. Khương Tuyết Ninh hoàn hồn xem nàng. Vưu Nguyệt khoác kiện nhan sắc tươi sáng áo choàng, cười rộ lên, Thái hậu lao Phật ra trước mấy ngày nay đến nghe định phi thế tử trở về tin tức, một kích động cao hứng đến mất xỉu, triền miên giường bệnh dưỡng hảo mấy ngày nay mới hảo, ngươi này một bộ sắc mặt không biết là muốn tìm ai đen đủi. Hiện giờ nhưng không ai có thể hộ ngươi, lại nghe nói định phi thế tử đối Thái hậu nương nương hết sức hiếu thuận, mấy ngày này thường ngày tới trong cung thỉnh an, thả tính tình còn không tốt lắm. Nếu làm hắn nhìn thấy Khương nhị cô nương này tư thế, sách. Nàng lời này bổn ý là muốn nói móc Khương Tuyết Ninh, rốt cuộc không biết quốc công phủ cùng định phi thế tử có quan hệ việc nội tình, này đây ngữ khí phá lệ tranh chua. Nhưng ai ngờ đầu một cái thay đổi sắc mặt lại là tiêu su. Khương Tuyết Ninh chưa tưởng hảo như thế nào hồi nàng. Vừa nhấc đầu nhìn thấy phía trước Từ Ninh cung phương hướng thế nhưng chuyển ra tới đoàn người, đôi lông mày không khỏi một trọn. Tiêu Định Phi ngày gần đây tới đích xác thường thường vào cung vấn an Tiêu Thái Hậu, rốt cuộc này Lao Thái bà nghe nói hắn còn sống, kinh hỉ đến độ hôn mê bất tỉnh, hắn đương nhiên muốn thường thường đến Lao yêu bà trước mặt đi lắc lắc, thuận tiện cùng mấy cái có thể xuất nhập cùng cấm vương hầu hơn quý con cháu quẻ với nhau, cũng đánh chính mình ở kinh thành quan hệ. Giờ phút này đó là đã ở Từ Ninh cung thỉnh an, đang cùng Lâm Chi Vương. Duyên Bình Vương đám người ra tới. Cái này hảo, cùng Tiêu Xu đám người vừa lúc đụng phải. Tiêu Xu ở ngưỡng ngăn trai liên can thư đồng bên trong vốn chính là Viên Minh Châu, mọi người đều lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, trước mắt lại là đi bái kiến Thái Hậu, tự nhiên nàng đi ở mọi người phía trước. Tiêu Định Phi liếc mắt một cái nhìn thấy nàng. Lập tức kia hình dáng rõ ràng cầm nâng lên tới, đó là một bộ không đem Tiêu Xu đặt ở đáy mắt ngạo mạn khinh miệt tư thái, chắp tay sau lưng dạo bước tiến lên, tùy tiện mà hừ cười một tiếng. Đánh giá Tiêu Xu này đẹp đẽ quý giá cung trang, gà rừng cắm thượng mấy cây nhặt được bao, cũng có thể hù người sung phượng hoàng lạc. Ngưỡng ngăn trai bên này mọi người nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm, thứ nhất không nghĩ tới vị này định phi thế tử thế nhưng khẩu ra như thế âu nôn huyến ngữ, thứ hai không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối đều là tiêu thị huyết mạch Tiêu Xu như vậy vô lễ. Vưu Nguyệt trong lòng cơ hồ lập tức đánh cái đột. Tiêu Xu sắc mặt đã là xanh mét, từ khi từ hoàng đế bên kia được thiên vị sau. Tiêu Định Phi ở quốc công phủ diễn xuất càng thêm tiêu ngạo, sớm đã là vô pháp vô thiên, đem Tiêu thị một môn thể diện trực tiếp dẫm đạp tới rồi trên mặt đất. Túng nàng ngày xưa thiên chi kiều nữ, gặp được loại người này thế nhưng cũng bó tay không biện pháp, có vẻ trứng trọi đá. Làm cho này rất nhiều người mặt, nàng đương nhiên không thể lùi bước, khẩu một khai liền muốn trách, người ở nơi khác hồ ngôn loạn ngữ đảo cũng thế, hiện giờ hoàng cung cấm nội, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Còn không chờ hắn đem nói cho hết lời, Tiêu Định Phi trước mắt xoay mình sáng ngời. Lại là mắt một sai, đống nhiên nhìn thấy mặt sau Khương Tuyết Ninh. Tức khắc vừa mừng vừa sợ mà hô một tiếng, nhị cô nương. Thoáng chốc, sở hữu ánh mắt đều hội tụ đến Khương Tuyết Ninh trên người. Khương Tuyết Ninh ra đầu một trận tạc ma, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thầm nghĩ việc lớn không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó Tiêu Định Phi này gây họa tinh đã trực tiếp đi tới nàng trước mặt tới, cao hứng phấn chấn bộ dáng, quả thực cùng tha hương phiêu bạc du tử thấy thân nhân dường như, nơi nào còn thấy được nửa điểm lúc trước kiêu ngạo. Tay vừa nhấc, hướng nàng chào hỏi chắp tay thi lễ. Hắn nói, không nghĩ tới ở trong cung cũng có thể gặp được Khương nhị cô nương, thật đúng là duyên phận lớn. Lần trước ta thỉnh người nâng đến quý phủ mấy thứ này, ngài thu dùng còn vừa lòng đi. Quanh mình ánh mắt mọi người đã biến thành không thể tưởng tượng, bao gồm một khắc đầu Lâm Chi Vương Thẩm Giới Hòa Thượng Thả Niên Thiếu Duyên Bình Vương, đôi mắt đều nhịn không được chừng đến lớn chút, phảng phất là thấy cái gì thế sở hiếm thấy kỳ cảnh giống nhau. Khương Tuyết Ninh lại nhớ tới Tạ Nguy cảnh cáo. Nàng ngạnh sinh sinh đem chính mình treo lên tới tươi cười thu liễm bảy phần, hiện ra một chút lãnh đạm tới, trả lại một lễ sau, nói, thế tử hậu tặng, vô công mà chịu, thật sự sợ hãi, còn thỉnh thế tử ngày khác đem chi thu hồi đi. Tiêu Định Phi kia một trương phong lưu anh tuấn gương mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, quả thực không thể tin được nàng nói ra cái gì, cũng phát giác nàng cẩn thận cùng xa cách, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết cái nào vương bắt đản âm thầm làm khó dễ gây trở ngại hắn ôm Khương Tuyết Ninh ủi. Trên mặt lại nháy mắt thay đổi một bộ đáng thương vô cùng biểu tình. Hắn buồn bã nói, nhị cô nương không yêu phản ứng ta. Thanh âm không lớn, ẩn dấu nho nhỏ hoán khí, dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng đứng ở Khương Tuyết Ninh trước mặt lại thật là thuận theo, quả thực giống điều nghe lời tiểu cẩu dường như, cùng vừa rồi đối với Tiêu Xu khi quả thực thay đổi cá nhân. Khương Tuyết Ninh cả người nháy mắt không hảo. Duyên Bình Vương càng là suýt nữa cầm rớt đến trên mặt đất. Liền Lâm Chi Vương Thẩm Giới đều không khỏi thay đổi một loại xem kỳ ánh mắt. Đánh giá Tiêu Định Phi cùng Khương Tuyết Ninh. Ngưỡng ngăn trai bên này, Vưu Nguyệt quả thực xem mắt tròn váng, sao có thể? Vừa mới chào phúng Khương Tuyết Ninh nay đã khác xưa a. Đi rồi Yến Lâm, không chọn Lâm Chi Vương Phi, liền luôn luôn che chở nàng làm sằng làm bậy Nhạc Dương trưởng công chúa đều phải đi hòa thân. Nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau, Khương Tuyết Ninh liền phải kẹp chặt cái đuôi, phụ thuộc. Nhưng ai ngờ đến, gần nhất ở kinh thành như mặt trời ban chưa định quốc công thế tử Tiêu Định Phi, lại ba ba tiến đến nàng trước mặt nhi. Nữ nhân này, đến tột cùng là có cái gì mê hoặc nhân tâm yêu ma thủ đoạn. 150, chương 150 mì trường thọ. Quang xem quanh mình người biểu tình, dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán được mọi người nội tâm đến tột cùng là như thế nào khiếp sợ. Khương Tuyết Ninh trên mặt miễn cưỡng treo lên mỉm cười, có vài phần ẩn ẩn vết rách. Nàng nhưng thật ra tưởng phản ứng. Nhưng tưởng tượng đến Tạ Nguy, nghĩ đến phản ứng đại giới, Khương Tuyết Ninh là nửa cái thân thiết cười cũng không dám dâng tặng, thập phần lễ phép mà phủi sạch quan hệ. Ta cùng thế tử cũng không hiểu biết, còn thỉnh thế tử chớ có vui đùa. Vui đùa. Nữ nhân biến sắc mặt thật đúng là so phiên thư còn nhanh. Lần trước còn nói đến kinh thành ta cháo ngươi đâu. Tiêu Định Phi trong mắt vừa chuyển, trong lòng nói thầm về nói thầm, nhưng dùng đầu góc ngẫm lại cũng biết này trung gian có điểm nguyên do, thả Khương Tuyết Ninh choáng váng mới có thể tại đây trước mắt bao người cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, vì thế hiểu ý mà thay lúc trước kia phó mọi người đều quen thuộc chẳng biết xấu hổ vô lại tướng, lẩm bẩm lên. Trong kinh thành xinh đẹp cô nương chính là ngạo khí, khó thuần phục Nga. Hắn phía sau có người thay đổi sắc mặt. Lâm Chi Vương Thẩm Giới đứng ở phía sau, nhân đến qua Yến Lâm chiếu cô Khương Tuyết Ninh giao phó, thả không rõ ràng lắm nội tình, chỉ cho là Tiêu Định Phi sắc mê tâm khiếu, nôn ngữ chi gian chiếm người tiện nghi, mày liền nhíu lại, khó được có vài phần uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng nói, Khương nhị cô nương chính là hoàng muội nhất ưu ái thư đồng, Khương thị lang trong phủ đích tiểu thư, Định Phi thế tử không thể lỗ mãng. Chư vị tiểu thư muốn hướng đi mẫu hậu thỉnh an, liền mau chóng đi thôi. Thẩm Giới hôm nay xuyên một thân màu vàng cam áo gấm, kim quan đai ngọc, là nhất phái nho nhã tuấn tú bộ dáng. Khương Tuyết Ninh ánh mắt lướt qua Tiêu Định Phi chiều hắn nhìn lại, đối diện thượng hắn nhìn qua ánh mắt. Đối phương cũng là ngẩn ra, rồi sau đó thế nhưng hướng nàng hơi hơi gật đầu. Khương Tuyết Ninh trong lòng nhảy dựng. Đều không phải là vì này ánh mắt có cái gì thâm ý, chỉ là này một trường đã từng quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt khi. Mặc dù trong lòng biết chính mình này một đời cùng người này không hề liên quan, nhưng như cũ sẽ bị hắn ánh mắt tốn hồi kiếp trước trong trí nhớ, sinh ra vài phần thổn thức than thở. Đời trước ôn tiệp dư đẻ non, thẩm lang vô hậu, cuối cùng truyền ngôi cấp thẩm giới cái này một mẹ đẻ ra đệ đệ. Nay một đời ôn tiệp dư tránh họa, nếu thuận lợi sinh hạ hoàng tử, thẩm lang liền có sau, chỉ sợ chữ quân chi tuyển cũng không tới phiên thẩm giới. Trước mắt vị này Lâm Chi Vương Điện Hạ, hay không biết, vận mệnh của hắn, đã trong lúc bất giác bị người khác tay nhẹ nhàng một bát, thổi khẩu khí nhi, hiếm mà chuyển qua một cái đại cong. Khương Tuyết Ninh kịp thời mà đáp hạ mi mắt, chưa lộ ra khác thường, chỉ đi cùng mọi người không người nói lễ, từ này giúp vương công con em quý tộc bên cạnh trải qua, một lần nữa hướng Tử Ninh cung phương hướng đi. Thẩm Giới giật mình. Hắn không khỏi hướng Khương Tuyết Ninh quay đầu nhìn lại, nhưng thấy vị này chỉ có quá vài lần chi duyên Khương nhị cô nương dáng người là lướt, bóng dáng tế gầy, túng đi ở mọi người bên trong cũng như cũ có thể liếc mắt một cái phân biệt, đáy mắt vì thế chậm rãi lộ ra vài phần hoang mang. Tổng giác kia liếc mắt một cái, lộ ra thâm ảo đau buồn. Ước chừng là hắn nhất thời hoàng thần, nhìn lầm rồi đi. Tiêu Xu đi ra ngoài không xa, một khuôn mặt lại vẫn là tức giận chưa tiêu, quay đầu liền tựa hồ phải đối Khương Tuyết Ninh nói điểm cái gì. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh sớm có đoán trước. Ở Tiêu Xu xoay người mặt hướng nàng kia trong nháy mắt, nàng bên môi đã treo lên vài phần cười như không cười, dẫn đầu hướng Tiêu Xu làm khó dễ, trả đũa, nguyên nghe người ta truyền quốc công phủ định phi thế tử niên thiếu khi đã gặp qua là không quên được, chính là thần đồng. Không thành tưởng hiện giờ trở về kinh thành lại là cái ngôn ngữ tùy tiện tay ăn chơi, công phủ sao cũng không hảo hảo quản giáo quản giáo. Mọi người! Tiêu Xu! Trong bụng lại nhiều nói đều bị đổ trở về. Nhất thời liền chính mình nguyên bản muốn nói cái gì khí đã quên. Gần một tháng không gặp, một lần nữa trở về, Khương Tuyết Ninh vẫn là cái kia làm người bó tay không biện pháp, hận đến nghiến răng nghiến lợi Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh vốn tưởng rằng đi từ Ninh Cung có thể thấy Thẩm Chỉ Y, nhưng đi theo mọi người đi vào thỉnh ăn khi, dương mắt lại không ở Thái Hậu bên người tìm người. Lao yêu bà bệnh nặng mới khỏi, biểu tình có chút hề bài. Bị các nàng thỉnh ăn sau, chỉ hỏi Tiêu Xu nói mấy câu, khác thường mà liền Thẩm Chỉ Y cũng chưa để một câu. Càng không gõ các nàng hảo sinh vì trưởng công chúa thư đồng, liền xua xua tay kêu các nàng lui ra. Mới từ Ninh Cung ra tới, Khương Tuyết Ninh mày liền nhíu lại. Hiển nhiên nghi hoặc cũng không chỉ nàng một cái. Chu Bảo Anh tiểu bao tử liền phình phình, cũng có chút buồn bực, hôm nay như thế nào cũng không nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ. Tiêu Xu không trả lời. Trần Thục Nghi lại là ý vị thâm trường mà cười rộ lên, trong cung đại hỷ sự, điện hạ thực mau liền phải đi Hung Nô hòa thân, mấy ngày qua đều ở làm chuẩn bị. Sắp có non nửa nguyệt không ra quá cửa cung, tự nhiên không có cùng chúng ta giống nhau tới cấp Thái Hậu nương nương thỉnh an. Chu Bảo Anh che miệng, a một tiếng. Diêu Dung Dung chớp chớp mắt, cũng không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, thế nhưng nhỏ giọng nói, đó là muốn đi hòa thân, nhưng liền Thái Hậu nương nương ăn cũng không tới thỉnh, có phải hay không, có phải hay không có chút không thích hợp a? Khương Tuyết Ninh lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Vưu Nguyệt đánh giá Khương Tuyết Ninh sắc mặt, khó tránh khỏi vui sướng khi người gặp họa, nói là chuẩn bị đi hòa thân. Nhưng ai chẳng biết điện hạ tính tình nha. Nay sợ là ở cùng Thái Hậu nương nương nháo tiểu tính tình đâu. Chẳng qua quốc gia đại sự, lại há có thể dung điện hạ tùy hứng đâu. Ai? Nàng giả mù sa mưa mà than một tiếng. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, muốn cho nàng này tiện miệng hai bàn tay, trong lòng mới có thể thống khoái. Nhưng đích đích xác xác là nay đã khác xưa. Nàng cưỡng chế này cổ hỏa khí, cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Xu, ta chờ rốt cuộc là điện hạ thư đồng. Tân niên tới vào cung, nên đi cấp điện hạ thỉnh cái ăn đi. Nếu là trước kia, lấy Tiêu Xu bắt diện linh lung tính tình, nhất định sẽ đồng ý Khương Tuyết Ninh nghĩa khác. Nhưng mà làm Thẩm Chỉ Y đi thắt đắt hỏa thân thánh chỉ đã hạ. Đối với một cái sắp rời đi này tòa cung đình, thả cơ hồ đã cùng Thái Hậu, cùng Hoàng đế nháo cương trưởng công chúa, dù cho ngày xưa đích xác hiểu biết, nhưng mà ước lượng lợi hại, nàng trung quy cười cười, nhàn nhạt nói, hiện giờ điện hạ phiền lòng, liền thánh thượng cùng Thái Hậu đều không thấy, ta chờ cần gì phải quấy rầy đâu. Này tích thủy bất lậu tác phong thật lệnh Khương Tuyết Ninh chán ghét, dứt khoát liền mặt mũi cũng không trang, chỉ lạnh lạnh nói, tìm cái gì lấy cớ đâu. Tiêu đại cô nương xu lợi tị hại bản lĩnh là đứng đầu. Không đi liền thôi. Có ai muốn cùng đi sao? Nàng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía người khác. Trần Thục Nghi từ trước đến nay cùng Tiêu Xu chạm một bên, cũng không ra tiếng, Diêu Dung Dung sợ hãi mà cúi đầu, Chu Bảo Anh ninh lông mày, nhìn nhìn Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi, tựa hồ có chút buồn bực, thập phần khó xử bộ dáng. Vưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không núp đích, Phương Diệu lại là nhanh chóng từ trong tay háo lấy ra một quả đồng tiền tới, hợp lại ở lòng bàn tay lay động, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Khương Tuyết Huệ thân hình giật giật, nhưng nhìn thoáng qua Khương Tuyết Ninh, nghĩ đến trưởng công chúa cùng nàng giao hảo, chỉ sợ trong lòng không nhiều đãi thấy chính mình, cho nên lại đánh mất muốn đi ra đi ý tưởng. Nàng châm trước một lát nói, ta cùng điện hạ sở giao không hậu, không dám tùy tiện đi trước, Ninh muội muội nếu thấy điện hạ, thỉnh thay ta hỏi điện hạ ăn. Khương Tuyết Ninh liếc nhìn nàng một cái, lại không trả lời. Đợi có một lát, đã không người đứng ra, cũng không có người theo tiếng, nàng vì thế cười lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi. Đi ra ngoài có mười vài bước xa, sau lưng mới chuyển đến vội vàng một tiếng kêu, nha, ra tới, chính đông tốt nhất quẻ. Từ từ, Khương nhị cô nương, đại quý nhân, nhưng từ từ ta nha. Nàng quay đầu nhìn lại, quả là Phương Diệu. Vị này trang điểm khéo léo lại đầy người thần côn tật cô nương xách theo góc váy, vội vội mà hướng tới nàng chạy tới, ngượng ngùng hướng nàng giơ lên trước mới kia cái tiền đồng, hơi hơi thở dốc, lại là cười đến vẻ mặt thần bí, quẻ tượng nói cho ta, là nên cùng ngài cùng đi. Ngưỡng ngăn trai nhiều như vậy thư đồng chung, chỉ có Phương Diệu nhìn là nhất không đáng tin cậy cái kia, mặc kệ làm điểm chuyện gì, đều phải trước cầu thần xem bói một phen, Phương làm quyết đoán. Khương Tuyết Ninh đối người này quan cảm vẫn luôn rất là vi diệu. Rốt cuộc là người mệnh số cùng khí vận thật sự nhưng tính, hay là chỉ lấy cầu thần xem bói vì quyết định của chính mình tìm chút nhìn như cùng lợi hại không quan hệ lấy cớ đâu. Nàng nhìn Phương Diệu một lát, rốt cuộc vẫn là hơi hơi hướng nàng cười, không có hỏi nhiều, lập tức hướng Minh Phượng cung đi. Khương Tuyết Ninh thật sự lo lắng Thẩm Chỉ Y. Nay trong cung trong khoảng thời gian này, đều là Thẩm Chỉ Y ở chiếu cố nàng, đối nàng hảo. Nàng không phải vô tâm người, lại há có thể yên tâm thoải mái. Sắc trời ám xuống dưới. Nàng cùng Phương Diệu đi đến Minh Phượng cung khi, bên ngoài đã trường đèn. Ánh đèn lại thấy vị kia một vị nữ quan đứng ở tẩm cung bên ngoài lặng lẽ lau đi khỏe mắt nước mắt, gần một tháng không gặp, giống như tiểu tụy rất nhiều. Không phải vị kia xưa nay cùng Thẩm Chỉ Y thì thân hậu Tô Thượng Nghi lại là ai? Khương Tuyết Ninh trong lòng càng trầm, đi lên trước một đạo lễ, Tô Thượng Nghi, điện hạ nhưng ở trong cung. Tô Thượng Nghi khỏe mắt còn có chút đỏ lên, dương mắt thấy nàng, lại là có chút kinh ngạc, Khương nhị cô nương, các ngươi đây là... Khương Tuyết Ninh nói, hôm nay vào cung, tới cấp điện hạ thỉnh an. Tô Thượng Nghi từ trước đến nay là nghiêm khắc mà vô biểu tình một khuôn mặt, nghe được lời này lại là suýt nữa nước mắt dũng, chỉ đem các nàng mang theo chiều trong cung đi, thậm chí có chút nghẹn ngào, an tết kia trận điện hạ còn nhắc mãi cô nương đâu, ngài có thể tới xem điện hạ thật đúng là thật tốt quá. Bên ngoài đèn cung đình sáng ngời. Minh Phượng cung trung lại có vẻ có chút tối tăm, chỉ điểm 2-3 chàng đèn, vào đông đi vào đi thậm chí cho người ta một loại thê lanh ảo giác. Khương Tuyết Ninh đánh cái dùng mình. Phía trước một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đầu dừng ở u ám bóng loáng mặt đất. Thậm chí y ăn mặc một thân thiện hoàng phi phượng văn cung trang đứng ở một tòa trước tấm bình phong, tuy chỉ điểm điểm quang hoa chiếu lạc kia cung trang tinh xảo theo tuyến thượng, cũng sấn ra vài phần rực rỡ lung linh, thật sự là thiên chi tiểu nữ, hậu duệ quý tộc. Nàng chính ngẩng đầu nhìn kia tòa bình phong, tựa hồ có chút xuất thần. Tô Thượng Nghi đi vào thông truyền. Nàng lúc này mới thoáng quay đầu. Thấy tiểu một tháng không gặp Khương Tuyết Ninh hướng nàng thỉnh an khi, thế nhưng không nhiều ít kinh ngạc, phảng phất nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều giống nhau, tự nhiên mà cười rộ lên, Ninh Ninh tới nha. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh trong lòng đại đống. Chỉ vì Thẩm Chỉ Y chuyển qua tới một khuôn mặt thượng, lại là bình tĩnh như thế, không dậy nổi sóng gợn. Không còn có ngày xưa thích chơi đùa thậm chí có điểm ương ngạnh không nói lý điêu ngoa tư thế, phảng phất đối cái gì cũng chưa hứng thú, sao cũng được. Đó là một loại mệt mỏi cảm giác. Tựa như đem một người bề ngoài tươi đẹp sắc thái lộ ra, lưu tại bên trong chỉ còn lại có thảm thảm xám trắng. Nàng ấy nấy cùng thẹn tặc đống nhiên thủy triều dường như ra bên ngoài dũng, đối nàng muôn vàn tốt Thẩm Chỉ Y còn vây hữu với trong cung, nàng như thế nào liền dám sinh ra thừa dịp Thông Châu tiêu diệt thiên giáo một dịch bỏ chạy đi chân trời góc biển đâu. Đời trước nàng từng thân thấy Thẩm Chỉ Y đi hướng thắt đát hòa thân, đưa thân sứ thần cùng vệ đội từ hoàng cung ốn lượn đến ngoài thành. Nhưng trở về lại là một khối lạnh băng quan tài. Khương Tuyết Ninh nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đi xuống rớt. Thậm chí Y Y lại đi tới, kéo tay nàng, khóe mắt hạ kia một đạo xẻo lại không dùng son phấn che lấp, minh ám nhảy lên ánh sáng hạ, là năm đó phiêu diêu xã tác, đổ máu giang sơn, ở nàng gò má hoa hạ một đạo vết thương. Nàng dẫn nàng đến kia trước tấm bình phong, xem, thực mau ta liền muốn đi hướng nhạn môn quan một khác đầu lạp. Kia lại là một bức dư đồ, dùng ngọn bút miêu tả nhạn môn quan ngoại thuộc về thắt đát kia phiến lãnh thổ quốc gia. Khương Tuyết Ninh phân biệt đến ra bên cạnh một hàng chữ nhỏ chính là ngoại tộc sử dụng. Vì thế nhớ tới, năm đó Thát Đát Hòa Thần, từng mệnh sứ thần đưa tới một bộ Thát Đát dư đồ, hiến cho Thẩm Lang, Trung Nguyên từ xưa có điển cố, hiến dư đồ liền cùng cấp với dâng lên trên bản vẽ sở vẽ lãnh thổ quốc gia cùng quốc thổ. Thẩm Lang là có dã tâm quân chủ. Bất quá dứt bỏ kẻ hèn một vị hoàng tộc công chúa, lại có thể đổi lấy Thát Đát thần phục, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ tiếc cùng Thát Đát Hòa Thần chung quy bảo hộ luật ra, không quá mấy năm Thát Đát liền xé bỏ hòa ước, cử binh xâm chiếm. Thân cụ đại càn hoàng tộc huyết mạch trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y, tự nhiên hy sinh ở quyền lực đao kích dưới. Khương Tuyết Ninh tưởng nói chuyện, lại nói không ra. Thẩm Chỉ Y liền nhợt nhạt mà cười, ta còn đương ngươi muốn tới an ủi ta, không thành tưởng vừa thấy ta liền rớt nước mắt hạt châu, ngược lại muốn ta lo lắng tới an ủi ngươi lạp. Nghe nói hôm nay vẫn là ngươi sinh nhật, như vậy khóc sướt mướt không thể được. Chuyện tốt đều bị ngươi khóc xui xẻo, bản công chúa nhưng không thuận theo. Nàng kêu cung nhân bãi rượu và thức ăn tiến vào. Sau đó lôi kéo Khương Tuyết Ninh tay, cũng nhìn thoáng qua Phương Diệu, thế nhưng không hỏi người khác vì cái gì không tới, chỉ nói, tới cũng tới rồi, đêm nay cũng vừa lúc uống thượng hai chung, chỉ cho là vì ngươi ăn mừng sinh nhật. Phương Diệu từ trước đến nay cùng Thẩm Chỉ Y không lớn đáp được với lời nói, rốt cuộc ngưỡng ngăn trai chư vị thư đồng lợi hại nhiều đi, như thế nào bài cũng không tới phiên nàng, này đây tuy rằng Thẩm Chỉ Y vẫn chưa nhiều chiếu cố nàng hai câu, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Các cung nhân bãi rượu chí đồ ăn. Nàng liền cùng Khương Tuyết Ninh một đạo ngồi xuống, cùng Thẩm Chỉ Y uống rượu. Ước chừng cũng là biết trước mắt không khí không tốt, cho nên tận lực nói chút chiều lòng nói đậu các nàng hai vui vẻ, ngẫu nhiên nhưng thật ra có thể cười thượng cười. Rượu quá ba tuần, phiền não toàn vứt. Ba người đều uống đến say say nhiên. Phương Diệu tiểu lượng kém cỏi nhất, đầu một cái ghé vào trên bàn. Thẩm Chỉ Y cảm giác say cũng thượng đầu, vung rượu đổ, ha ha cười. Sau đó lôi kéo Khương Tuyết Ninh muốn đi ra cửa cung đi xem 16 ánh trăng, lại là dưới lòng bàn chân phiêu phiêu, ngã ngồi ở bên ngoài bậc thang. Đêm dài lộ trọng, bậc thang ướt rầm rề. Khương Tuyết Ninh uống rượu không ít, hôn quá một trận, mặt sau lại là càng uống càng thanh tỉnh, cũng ngồi ở giai trước, bồi nàng một đạo, ngẩng đầu nhìn trung thiên kia luân thanh lãnh sương nguyệt. Thậm chí y phảng phất cảm thấy có chút lãnh, nhẹ nhàng ôm cánh tay của nàng. Có mơ hồ thanh âm tràn ra, "Ninh Ninh." Khương Tuyết Ninh không dám quay đầu lại xem. Sợ đối thượng một đôi hai mắt đấm lệ, chỉ nói, điện hạ, ta ở. Thậm chí y ghi nỉ non, sợ quá đi liền thấy không ngươi nha. Khương Tuyết Ninh nhìn kia trắng bệnh ánh trăng, tuy ý nó chiếu đến chính mình tiêm nhiễm mùi rượu gò má cũng trắng bệnh, hồi lâu không nói gì. Có nước mắt dính ướt nàng cổ. Là thậm chí y ghi ngậm cười ở than, có khi thật hận sinh ở đế vương gia. Khương Tuyết Ninh run rẩy lên, nhưng giờ khắc này lòng dạ chung cũng có lớn lao dũng khí va chạm lên, làm nàng đáy lòng cái kia điên cuồng ý niệm lại xung ra. Dù dỗ nàng đã mở miệng, điện hạ, không đi hòa thân, ta giúp ngươi, thoát được rất xa, được không? Thậm chí y ghi mặt rửa gần nàng cổ. Ngươi tựa hồ là uống say, mơ mơ hồ hồ từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười, ân, Ninh Ninh mang ta xa chạy cao bay. Trên vai trọng, là thậm chí y ghi rốt cuộc cũng cùng Phương Diệu giống nhau ngủ đi qua. Khương Tuyết Ninh cương ngồi ở bậc thang trước thật lâu sau, đại băng hàn xương sớm ướt nhẹp nàng lông mi, một bên Tô Thượng Nghi đi tới nâng dậy say đảo thậm chí y ghi. Nàng mới đắp cung nhân tay, đứng dậy tới, cùng bị người đánh thức Phương Diệu một đạo, uống lên nửa chén canh giải rượu, từ Minh Phượng cùng cung nhân dẫn theo đèn lồng đưa về ngưỡng ngăn trai. Phương Diệu là một chân thâm một chân thiển sớm không biết đông nam tây bắc, một hồi đến chính mình trong phòng, ngã đầu liền ngủ. Khương Tuyết Ninh đi vào trong phòng, ý thức lại còn phá lệ thanh tỉnh. Nàng điểm thượng một chiếc đèn, đánh thủy rửa mặt, đứng ở nước gợn dần dần bình tĩnh theo đồng trước, lại nhìn chằm chằm trong buồn ảnh ngược, thật lâu xuất thần. Thằng đến phóng thật sự nhẹ tiếng đập cửa đem nàng đánh thức. Gõ gõ. Nay hơn phân nửa đêm, lại có người đứng ở nàng ngoài cửa, thấp giọng hỏi, Khương nhị cô nương nhưng ngủ hạ. Là có chút tiêm tê tiếng nói, vừa nghe liền biết là trong cung thái giám. Khương Tuyết Ninh trên mặt còn treo bọc nước, đồng tử xoay mình cò rụt lại, ai. Bên ngoài kia thái giám nói, cho ngài đưa mì trường thọ. Khương Tuyết Ninh tức khắc sửng sốt. Mì trường thọ. Nàng lòng có điểm khả nghi, tiến lên mở cửa tới, quả thấy là một người tiểu thái giám. Lạ mặt thật sự, xuyên chính là ngự thiện phòng bên kia xiêm y đi, trong tay sách chỉ hộp đồ ăn, cũng là ngự thiện phòng hộp đồ ăn hình dạng và cấu tạo. Này hơn phân nửa đêm còn có thể sai xử đến động ngự thiện phòng, có thể có mấy người. Thả này thâm cung cấm nội, lại có ai biết hôm nay là nàng sinh nhật. Nàng từ nhỏ thái giám trong tay đem hộp đồ ăn tiếp nhận, hoảng hốt lại rắc đáy mắt chiều nhiệt, chỉ rũ xuống mi mắt nói, làm phiền, tạ điện hạ còn nhớ thương. Kia tiểu thái giám muốn có chút co rúm mà chôn đầu. Nghe thấy câu này lại là có chút kinh ngạc nước mắt, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại gắt gao nhắm lại miệng. Hắn không lên tiếng, lặng yên rút đi. Khương Tuyết Ninh buồn không chú ý tới này chi tiết, tự cũng sẽ không thâm tưởng, chỉ đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn, đem hộp đồ ăn cái nắp gỡ xuống. Vô cùng đơn giản một chén mì, nước lèo là dùng ngao nấu canh gà, bên cạnh nằm cái trứng trắng bao, trên mặt rải chút xanh non hành thái, đao cắt nhỏ vụn thịt ti quấy ở bên trong. Nóng hôi hổi, bay tầng hương. Khương Tuyết Ninh cầm lấy hộp đồ ăn đặt cặp kia bạc đũa, khơi mào tới ăn một lát, nhưng thế nhưng nếm không ra là cái gì hương vị. Chỉ có kia nước mắt hạt châu chặt đứt tuyến dường như hướng trong chén rớt, trà trộn vào nước lèo, càng ăn càng hàm. Cuối cùng, ốm kia không chén, lại là khóc lớn một hồi. Chỉ là khóc cũng không thanh. Nàng ngồi ở vắng lặng ban đêm, nghe bên ngoài ngọc lẩu từng tiếng tích quá canh 3 giờ tí, lại là tân một ngày. 151, chương 151 khởi tâm. Ngày kế sáng sớm lên đi học. Khương Tuyết Ninh hốc mắt hơi có sưng đỏ. Người khác tự nhiên thấy, chỉ ở trong lòng tưởng nàng hôm qua đi Minh Phượng cùng không biết cùng Nhạc Dương trưởng công chúa nói gì đó, phương trí như vậy, đảo không dám hỏi nhiều. Phương Diệu lại là thiếu chút nữa không có thể lên. Ngưỡng ngăn chai bên này cung nhân bóp canh giờ đem nàng từ ấm áp dễ chịu trong ổ chăn đào ra, nàng lung tung một hồi rửa mặt sau, đầu nặng chân nhẹ mà ra tới, thấy Khương Tuyết Ninh ở bên ngoài hành lang hạ nhã nhặn lịch sự mà lợp, liền khóc tang một khuôn mặt, đêm qua ta có phải hay không uống say. Nhưng không ra cái gì xấu, chưa nói cái gì mê sảng mạo phạm trưởng công chúa điện hạ đi. Khương Tuyết Ninh cười cười lắc đầu. Nàng mới yên lòng. Chu Bảo Anh ở bên cạnh thật là kinh ngạc, các ngươi đêm qua còn uống rượu nha. Phương Diệu xoa đầu nói, công chúa điện hạ kêu tới uống, còn thuận đường vì Khương nhị cô nương ăn mừng sinh nhật, cũng không phải là chỉ có thể đi theo uống lên. Ai ra, ta này đầu, lắc lư lay động, quả thực không giống như là chính mình. Vưu Nguyệt nhìn thấy, ở bên cạnh mỉa mai mà cười. Đêm qua không gió vô tuyết, sáng nay ngày khởi phương đông, mỏng vân phúc cung điện quần lạc một mảnh lại một mảnh ngói lưu ly, là cái khó được hảo thiên. Đi học như cũng là ở Phụng Thần Điện. Mọi người theo trong cung trường nói qua đi. Những người khác mấy ngày này phần lớn hôn chín, đi ở phía trước câu được câu không mà nhỏ giọng nói chuyện, suy đoán hôm nay các tiên sinh lại sẽ giảng chút cái gì, tân giáo cờ vây lại hội khảo cái gì hình thái. Khương Tuyết Ninh đi ở mặt sau, có một trận không một trận mà nghe, không trong chốc lát liền thất thần. Chỉ là đãi chuyển qua cái cong, tới Phụng Thần Điện phía trước cái kia cung trên đường khi, đằng trước Trần Thục Nghi đã nhịn không được gì một tiếng, kia không phải thánh thượng bên người hầu hạ người sao, như thế nào ở chỗ này. Khương Tuyết Ninh theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Lại là Trình Bảo. Mấy hôm không thấy, hắn bị sư phụ của mình trưởng ấn thái giám Vương Tân Nghĩa đề bạt lúc sau, ở trong cung hôn đến tựa hồ hảo lên. Trên người ăn mặc kia kiện xanh sẫm áo choàng mới tinh, trong tay còn cầm một chi phất trần, môi hồng răng trắng, bộ dáng thanh tú, chính nhẹ nhàng nhíu lại mi nhìn mặt Đông Thiên Điện phương hướng, hướng đứng ở hắn trước mặt nhi tiểu thái giám hỏi cái gì. Tiểu thái giám trở về vài câu, lược không người, hướng Thiên Điện đi. Trình Bảo lập đến đoan chính, quay đầu lại liền thấy bên này đi tới ngưỡng ngăn trai mọi người. Ngày xưa Khôn Ninh cung phía trước, mọi người là nhìn Trịnh Bảo bị phạt, bị Lâm Chi Vương thẩm giới nói tình mới cứu. Sau lại đến nghe hắn một cái hậu cung thái giám, lại có bản lĩnh đi hoàng đế bên người hầu hạ, ngầm đều là ngạc nhiên quá một trận. Trước mắt thấy hắn ở chỗ này, không khỏi có chút kinh ngạc. Khương Tuyết Ninh trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc. Mọi người còn chưa cập hỏi nhiều, Trịnh Bảo tâm tư tế mẫn, xem các nàng mặt mày biểu tình, đã đoán được đại khái, chủ động gật đầu nói. Đêm qua Tạ tiên sinh cùng thánh thượng cũng vài vị lao đại nhân nghị sự đến đã khuya, ngủ lại trong cung, ngủ ở Phụng Thần Điện Thiên Điện. Thánh thượng buồn không muốn sáng tinh mơ quá nhiều, bất quá phía dưới lại trình lên tới vài món khó giải quyết sự, cần phải tiên sinh tiến đến thương nghị, không thiếu được tới rảo tiên sinh thanh ngộng, thỉnh hắn đi một chuyến. Nguyên lai là thỉnh Tạ Nguy. Như thế, Khương Tuyết Ninh còn nhớ rõ, đời trước Tạ Nguy có việc ở trong cung đợi cho đã khuya, cửa cung hạ chìa khóa sau có ngủ lại ở trong cung khi, cơ hồ đều ở Phụng Thần Điện. Thứ nhất ly hoàng đế tẩm cung gần, phương tiện kịp thời nghe triệu nghị sự, thứ hai ly văn nguyên các gần, nếu có dạy học, đi cũng phương tiện. Mọi người nghe được Trịnh Bảo lời này, trong lòng nghi hoặc đốn giải, toàn cung hắn hành lễ, liền từ hắn bên người trải qua, nhập Phụng Thần Điện trong chính điện chờ tới dạy học tiên sinh. Khương Tuyết Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi qua, vẫn chưa nhiều xem Trịnh Bảo liếc mắt một cái. Ở trong điện đợi có trong chốc lát, thậm chí y lì mới ở vài tên cung nhân đi theo hạ tiên đến. Chỉ là nàng tới thời gian thật sự không tính sớm, mới vừa xem Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, cười thượng cười, quốc tử giám toán học tiến sĩ Tôn Thuật liền tới. Khương Tuyết Huệ lúc trước gọi người cho nàng tìm hai bổn kỳ phổ tới xem, nói nàng không ở trong khoảng thời gian này, tiên sinh bắt đầu giáo cờ vây, quả nhiên không giả. Tôn Thuật toán học 10 kinh đã nói non nửa. Hắn so với các tiên sinh thượng tính thanh niên, tuy không phải cái thư đố, lại trầm mê toán học, triển khai tư thế liền cùng các nàng giảng. Này thiên hạ rất nhiều sự đều ngầm có ý toán học chi đạo. Thí dụ như cờ vây, nhìn như so với ai khác suy nghĩ cặn kẽ, nhưng kỳ thật so chính là ai đầu góc xoay chuyển mau, tính toán càng dài xa. Khương Tuyết Ninh nhưng trăm triệu không lường trước còn có này vừa ra, cờ vây vốn dĩ hạ đến cũng không tốt, phía trước lại nhân thông châu việc hảo chút thiên không ở, căn bản không biết phía trước nói cái gì. Người tuy thành thành thật thật ngồi ở trong điện, cau mày nghiêm túc mà nghe giảng, nhưng trong đầu như cũ cùng một đoàn hồ nháo dường như. Nghe không hiểu liền tự nhiên dễ dàng thất thần. Nàng vị trí vừa lúc ở bên cửa sổ, chán đến chết tự nhiên hướng bên ngoài nhìn xem, khai một ít kém. Nhưng không lường trước, mới như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại không bao lâu, một đạo người mặc thương thanh đạo bảo thân ảnh từ nàng tầm nhìn bên trái xông tới, dọa nàng nhảy dựng. Tạ Nguy đêm qua bị ngự thiện phòng kia lò hỏa than khí sặc một ngụm, phạm vào ho khan, thả trở lại thiên điện đã gần đến giờ tí, cả đêm trằn trọc, vẫn chưa ngủ ngon. Tiểu thái giám tới thỉnh, hắn mới đứng dậy. Sắc mặt không coi là thực hảo. Chỉ là năm ngoái bắt đầu mùa đông tới nay hắn sắc mặt cũng không đặc biệt hảo quá, người khác nhìn không ra tới. lược làm rửa mặt sau, liền từ thiên điện ra tới. Lúc này trong chính điện đã bắt đầu dạy học, quốc tử giám vị kia toán học tiến sĩ giảng cờ vây thanh âm từ bên trong truyền ra tới, hắn nghe thấy không khỏi theo bản năng chiều bên kia xem một cái. Kết quả chính là này liếc mắt một cái, thế nhưng làm hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Trời lạnh khung cửa sổ hờ khép, nàng một trương phấn bạch bàn tay mặt khảm ở cửa sổ, bàn tay chống tức tiêm cảm, một đôi ngày thường liễm diễm trong mắt hiện ra vài phần vô thần dại ra, hơn nửa ngày bất động thượng một chút. Rõ ràng là ở làm việc riêng. Tạ Nguy vừa thấy, bước chân một đốn, mày đã nhăn lại. Khương Tuyết Ninh cách hắn khá xa, nhưng ở nhìn thấy hắn dừng lại bước chân chiều nàng nhìn qua nháy mắt, đã cảm thấy lưng cốt thượng thoáng đi lên một cổ hàn khí, run lập cập, cũng không biết cân nào như thế nào chuyển, thế nhưng rỗi ra tay băng mà đem khung cửa sổ cấp đóng lại. Tầm mắt tức khắc bị ngăn cách. Chỉ là này đột nhiên tới tiếng vang cũng không khỏi kinh động điện thượng chính giảng cờ vây tôn thuật, hắn nhìn thấy là bên cửa sổ Khương Tuyết Ninh, không khỏi nhíu mày nói, Khương nhị tiểu thư làm gì? Mọi người đều chiều nàng xem ra. Khương Tuyết Ninh ngượng ngùng cười, giải thích nói, bên ngoài trúng gió, có điểm lẽ ánh. Rốt cuộc nàng ngồi ở đầu gió thượng. Tôn thuật tuy rằng đối nàng ở chính mình dạy học khi nháo ra động tĩnh tới lược có bất mãn, lại cũng chưa nói cái gì, quay đầu liền tiếp tục đi xuống nói. Khương Tuyết Ninh nghe xong lại có một lát, mắt nhìn tôn thuật không chú ý chính mình, mới lại thấu đi lên lặng lẽ đem khung cửa sổ lột ra một cái phủng. Ngoài điện hà mái cong rác, quang doanh thềm ngọc. Lại đã là không có Tạ Nguy thân ảnh. Tưởng là Thẩm Lang bên kia còn chờ hắn, không rảnh vì này đó hứa việc nhỏ dừng lại cùng nàng so đo. Còn không chuẩn người đi học khai cái đảo ngũ như thế nào. Khương Tuyết Ninh đáy lòng như vậy nói thầm, càng muốn thật đúng là càng cảm thấy chính mình có đạo lý, vì thế yên tâm tới. Nhưng không liêu, buổi sáng học mới thượng xong, buổi chiều liền có người tới thỉnh nàng. Là trước đây gặp qua ở Phụng Thần Điện hầu hạ tiểu thái giám, cung cung kính kính mà rũ đầu đối nàng nói, tiên sinh nói, Khương nhị cô nương hảo chút thời gian không có vào cung tiến học, công khóa nên rơi xuống không ít, làm ngài buổi chiều qua đi, từ tiên sinh khảo giáo khảo giáo. Khương Tuyết Ninh tức khắc như cha mẹ chết. Hai chân rót chỉ dường như, đi bước một dịch trở lại Phụng Thần Điện tiên điện, đi vào trong điện, quả thấy Tạ Nguy đã ngồi ở kia quen thuộc án thư mặt sau, trong tay chấp một quản tế bút, chính viết một phong tấu chương. Nàng tiến lên chào hỏi. Tạ Nguy mí mắt đều không nâng một chút, trong tay bút cũng là nước chảy mây trôi không thấy trì trệ, chỉ hỏi, Thông Châu hạt chơi mấy ngày, tâm chơi dã, trở lại trong cung liền việc học đều không nghe xong. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ hoan uổng, hôm nay là nghe xong. Tạ Nguy trưởng chỉ nhẹ nhàng vừa chuyển, đã cách bút, từ bên cạnh cháp lấy ra một phương ấn tới, bất thời giờ chiều nàng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, nghe bên ngoài hoa khi nào khai, tuyết khi nào hóa, hảo đi ra ngoài hành vi phóng đãng. Ngàn không nên vạn không nên, không nên nàng làm việc riêng còn bị Tạ Nguy chảo vừa vặn. Khương Tuyết Ninh hai tay bối ở sau người, ngón tay rảo khẩn. Nghĩ nghĩ bị Tạ Nguy đánh quá bàn tay tâm, lại nghe hắn hành vi phóng đãng bốn chữ phảng phất ý có điều chỉ, nàng không khỏi nhớ tới chính mình hôm qua đi từ Ninh cung trên đường cùng Tiêu Định Phi nói chuyện qua. Sợ bị phiên khởi này đó chứng tới, rốt cuộc không dám tranh luận, chỉ chôn đầu. Tạ Nguy đem ấn cái ở tấu chương chỗ ký tên, một lần nữa khép lại, liền kêu bên ngoài tiểu thái giám tiến vào, để đi nội các bên kia. Quay đầu lại tới thấy Khương Tuyết Ninh cùng con chim nhỏ dường như buồn, trong lòng cũng không khỏi đi theo buồn một chút. Bộ dáng này không nửa điểm linh hoạt khí nhi. Hắn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nói, tôn thuật giảng ngươi nghe không hiểu. Khương Tuyết Ninh tức khắc kinh ngạc đến ngẩng đầu lên xem hắn. Tạ Nguy nói, thiếu hảo mấy ngày nay đường, có thể nghe hiểu mới là lạ. Này cũng không khó đoán. Khương Tuyết Ninh kinh ngạc kỳ thật không phải hắn đoán điểm này, mà là hắn nguyện ý đi đoán điểm này. Rốt cuộc lúc trước tựa hồ muốn chất vấn nàng làm việc riêng sự tình, nhưng một khi muốn nói nghe không hiểu, liền cùng nàng không có gì quan hệ. Tạ Nguy bộ dáng này thế nhưng không giống như là muốn truy cứu. Nàng chấp chấp mắt, trong lòng bắt đầu sinh ra cái lớn mật ý tưởng, thử thăm dò nói, tôn phu tử nói được lại buồn kẻ lại nhạt nhẽo. Học sinh vắt hết óc đều theo không kịp hắn. Nghe nói tiên sinh cầm kỳ thư họa đều là đại tài, nếu không, ngài giáo giáo ta. Lời này trước đem tôn thuật dâm đến dưới lòng bàn chân, lại đem Tạ Nguy nâng lên tới, là tái minh bạch bất quá thổi phồng cùng lấy lòng. Tạ Nguy cảm thấy, nếu ấn chính mình ngày xưa tính nết, nhất định là nhiễu mi kêu nàng đoan chính thái độ. Rốt cuộc quốc tử giám tôn thuật cũng không phải là cái tài trí bình thường. Chỉ là xem nàng ngoan ngoãn mà chắp tay sau lưng ở trước mặt hắn lập. Buổi sáng ở cửa sổ nội làm việc riêng khi dại ra một đôi mắt đã lấp đầy linh động, như là trong rừng khê bạn chưa thấy qua người tuần lộc, bất giác khí thuận không ít. Khoe môi cương một lát, rốt cuộc vẫn là vẽ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện độ cùng, nói, quán thượng ngươi như vậy cái không học vẫn không nghề nghiệp, cũng không biết ta là đã phát cái gì điên. Hắn đứng dậy tới ngồi vào phía trước cửa sổ, đem bàn cờ mang lên. Khương Tuyết Ninh thuận thế leo lên, lập tức nói một tiếng tiên sinh thật tốt, sau đó ngồi xuống Tạ Nguy đối diện. Nàng phát hiện Tạ Nguy người này là thật đánh thật ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần không cả người mang thứ mà cùng hắn đối nghịch, hống lên tổng thực dễ dàng. Không không không, đây chính là giết người không chớp mắt Tạ Cư An, nàng thật là ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám dùng tới một cái hống tự. Không được, không được. Nên phóng tôn trọng điểm. Khương Tuyết Ninh bị chính mình trong lòng nhảy ra tới cái kia tự hoảng sợ, kịp thời đem chính mình chạy thiên ý niệm cấp tún trở về. Tạ Nguy đem bên cạnh cờ hộp thả lại đây. Hắn một thân thương thanh đạo bào, ống tay háo thượng lăn ám sắc vân vân, tựa tiếng thông reo vân lãng, hướng cửa sổ hạ ngồi, nửa điểm không thấy Thông Châu ngày ấy sát phạt lãnh lệ, lại khôi phục ngày thường kia một chút nhàn nghe hoa rơi thản nhiên ẩn dần. Chơi cờ cần tính kế, sắc hệ một pháp. Chỉ là chúng ta nếu luận cờ vây, càng nói nhiều thế. Tạ Nguy đối tôn thuật giáo kia một bộ, đảo cũng không bài xích, nhìn nàng một cái, có lẽ là cảm thấy cô nương ra đều thích bạch, liền đem kia một hộp bạch tử gác qua nàng bên tay phải thượng, tính kế chính là thuật, nếu có thể đến thế mới là đắc đạo. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía kia hộp quân cờ. Bất ý gian vừa nhấc mắt, lại phát hiện Tạ Nguy tay phải năm ngón tay thon dài, trông rất đẹp mắt, nhưng ngón áp út trung gian đốt ngón tay chỗ lại bọc một tầng tinh tế lụa bố, ẩn ẩn lộ ra vài phần thuốc mỡ thanh hương. Nàng trong óc vì thế chuyển qua cái ý niệm, nhớ tới ở Thông Châu khi nhìn thấy trên tay hắn có thương tích, lại nhớ không được là địa phương nào, nào căn ngón tay, vì thế nói, tiên sinh tay thường còn chưa hảo sao. Tạ Nguy đi lấy quân cờ ngón tay một đốn. Hắn tự nhiên đắp mi mắt sốc lên, môi tuyến nhấp thẳng, nhìn đối diện Khương Tuyết Ninh, hồi lâu không nói gì. Khương Tuyết Ninh trong lòng buồn chồn, mặc danh cảm thấy này trong ánh mắt tẩm điểm hắn ý, môi mấp máy, tưởng nói điểm cái gì, nhưng phút cuối cùng lại không dám mở miệng. Sau một lúc lâu lệnh nhân tâm giật mình lặng im. Trung quy vẫn là Tạ Nguy trước thu hồi ánh mắt, căn bản không phản ứng nàng mới vừa rồi vừa hỏi, toàn cùng không nghe thấy dường như, tục thượng lúc trước nói, cờ vây bàn thượng nhưng diễn binh, đùa đó là tâm trí. Bàn cờ nếu lãnh thổ quốc gia, quân cờ nếu quân tốt. Từ xưa nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, một tử được mất có lẽ bé nhỏ không đáng kể, nếu lâu tích thành thế, tắc khó có thể khai thông, tích mà thành hoạn. Nay đây, chấp cờ giả đương hướng dẫn theo đà phát triển, như trị dân, trị thủy. Nay bàn cờ thượng học vấn, ngươi nếu có thể minh bạch chút, làm người cũng hảo, làm việc cũng thế, cũng liền sẽ không như vậy hồ đồ. Làm người làm việc, như vậy hồ đồ. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn là lời nói có ẩn ý. Nhưng nàng thứ nhất đối Tạ Nguy biết chi không nhiều lắm, thứ hai cũng không biết là chính mình nơi nào lại làm sai, chỉ đương vị này đương thời nửa thánh là chế nhạo chính mình này viên vụng về đầu, cũng không dám truy vấn. Thả Tạ Nguy mới vừa rồi chi ngôn, đồng nhiên làm nàng nhớ tới Thẩm Chỉ Y thì hòa thân chuyện này. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lời này Khương Tuyết Ninh không phải lần đầu tiên nghe, biết là trên triều đình thường nói một câu, khá vậy chưa từng đem những lời này đương qua thật. Nhưng mà Tạ Nguy nói, chơi cờ như trị dân, trị thủy, lại làm nàng nổi lên tâm tư. Phải biết đời trước Tiêu Xu sở dĩ có thể áp nàng một đầu, trừ bỏ từ nhỏ ở trong kinh đại tộc trường đại, kiến thức rộng rãi ở ngoài, Khương Tuyết Ninh lén cân nhắc, sợ năm đó Phụng Thần Điện tiến học nàng thực học không ít đồ vật, tích lũy tháng ngày, này đây thâm hậu. Hiện giờ, Tạ Cư An bực này người liền ở chính mình trước mắt. Nàng sờ khởi một quả quân cờ tới, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ, ánh mắt lóe lóe, nói, người cờ hòa tử cũng giống nhau sao. Quân cờ từ chấp cờ giả khải, nhân tâm lại là các có một viên, chính mình lớn lên ở trong bụng. Chơi cờ có thể khẻ quân cờ, khả nhân tâm muốn nói khẻ. Tạ Nguy nhớ tới đêm qua tiểu thái giám tới hồi bẩm nói, trước mắt chỉ nghĩ đem Khương Tuyết Ninh này viên xinh đẹp đầu hái xuống gác ở bàn cờ thượng, kêu nàng bản thân hảo sinh tỉnh lại, đối nàng hỏi cái gì lại không để ý, chỉ hờ hững tiếp một câu, anh hùng tạo thời thế đầy anh hùng. Nhân tâm hướng bôi tuy rằng khó liệu, cũng sợ hào kiệt bốc can. Nếu vô ý tư minh biện, người khác hơi thêm châm ngòi thổi gió, tâm tùy thế đi, lại có gì khó. Kỳ thật nhân tâm so này quân cờ còn không bằng. Một trận gió thổi qua tới, quân cờ thượng có thể yên lặng bất động, nói mấy câu phất qua đi, nhân tâm tổng muốn phiêu diêu thoải mái. Khương Tuyết Ninh đáp hạ mi mắt, ẩn có điều ngộ. Có chút đồ vật, luôn là phải có cái tác dụng, mới có thể khiến người khiêm tốn khắc khổ đi học. Nàng hôm nay học được, liền thật là nghiêm túc. Tạ Nguy vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nói một canh giờ rưỡi cờ, nàng cung cung kính kính mà cảm tạ. Nhân trong lòng ý niệm sông cuộn biển gầm, lúc gần đi cũng không chú ý tới Tạ Nguy kia như suy tư gì ánh mắt. Mới ly Phụng Thần Điện, bấm tay tính toán canh giờ, liền hướng đi từ Ninh Cung nhất định phải đi qua chi trên đường chờ, không bao lâu quả nhiên thấy Tiêu Định Phi ra tới. Nàng cố ý đánh phía trước cùng trên đường đi qua. Tiêu Định Phi thấy nàng là một người, suy tư một lát, đi ra ngoài một đoạn đường sau, liền lấy cơ có cái gì ném ở từ Ninh Cung muốn đi tìm, trở về quay đầu tới tìm Khương Tuyết Ninh. Lúc này sắc trời đều tối sầm. Khương Tuyết Ninh đứng ở cung tường rất hạ, cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, định phi thế tử nhiều năm qua trà trộn phố phường bên trong, nên nhận thức một ít người đi. Ta có việc tưởng thác ngươi đi làm. Tiêu Định Phi kia tuấn tú trưởng mi tức khắc một trọn. Hắn nửa điểm cũng không chối từ, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Khương Tuyết Ninh liền làm hắn đưa lỗ thai lại đây, như thế như vậy, như thế như vậy mà vừa nói. Tiêu Định Phi nghe được rất là nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Khương Tuyết Ninh nói, ngươi liền nói làm không làm được. Tiêu Định Phi một tiếng cười, chỗ nào có thể ở mỹ nhân trước mặt ném mặt mũi. Vô ngực nói, chuyện này bao ở ta trên người, chẳng qua sao. Khương Tuyết Ninh xem hắn, cái gì? Tiêu Định Phi gãi gãi đầu, người nếu nhiều, đến cần tốn chút tiền. Khương Tuyết Ninh nhíu mày, trong đầu đem chính mình trong tay có tiền đều tính toán một lần, nhớ tới còn có hơn vạn lượng bạc ở Tạ Nguy trong tay, bất giác có chút phát sầu. Chỉ là cân não lại chuyển qua một cái cong, giữa mày liền một lần nữa phô bình. Vưu Nguyệt dưỡng hồi lâu, cũng nên tìm một cơ hội làm thịt. Nàng cười một tiếng nói, này đơn giản. 152, chứ 152 còn tiền. Tiêu Định Phi tuy không biết nàng làm sao dám nói lớn như vậy một bút bạc là chuyện đơn giản, khá vậy căn bản không hỏi nhiều. Được phó thác, đêm đó liền đi ngoài cung bận rộn buôn đầu, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Khương Tuyết Ninh trở về ngưỡng ngăn chai, tắc bắt đầu tính toán khởi tiền sự tình tới. Nàng nghĩ đến biện pháp kỳ thật thập phần đơn giản, trước mắt cũng không có đệ nhị loại phương pháp. Mà đời trước cái kia Vưu Phương Âm, đem nàng loại này hành vi xưng là, cắt rau hẹ. Chỉ là muốn cắt rau hẹ, trong tay đầu tiên đến có một số tiền có thể sử dụng. Trong khoảng thời gian này tới, Tiêu Định Phi tuy rằng hiếu kính đi lên không ít đồ vật, nhưng rất nhiều đều là ngự tứ đồ chơi quý giá, đảo không hảo cầm đi đổi thành tiền tài. Khương Tuyết Ninh tính toán, liền nhớ thương nổi lên Tạ Nguy. Vì thế, kế tiếp mấy ngày này, đại danh đỉnh đỉnh Tạ Tiên Sinh phát hiện, chính mình này nghịch ngợm gây sự học sinh, không biết là ăn sai rồi cái gì dược, ở trước mặt hắn đông nhiên trở nên ôn thuần ngoan ngoãn, thậm chí có một loại chân chó dường như lấy lòng. Trong điện tiến tiết học, một đôi mắt mở đại đại, luôn là nhìn hắn. Hạ học được thiên điện học cầm học cờ, lại thái độ khác thường đối hắn hỏi han ân cần, thường thường đảo cái trả, đệ chi bút. Ngay cả ngẫu nhiên ở trong cung địa phương khác gặp được, cũng là cung cung kính kính, không còn có ngày xưa nửa điểm không kiên nhẫn cùng không tình nguyện. Sự ra khác thường tất có yêu. Nàng cái gì tính nết, Tạ Nguy sớm đã sờ đến rõ ràng, sớm liền nhìn ra nàng là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khá vậy không vạch trần. Mừng rỡ hưởng thụ này nguyên bản điêu ngoa học sinh hầu hạ, liền muốn nhìn một chút nàng này hiếu thuận bộ dáng còn có thể trang bao lâu. Rốt cuộc, nháy mắt lại mau tới rồi ra cung nghỉ tắm gội thời điểm. Khương Tuyết Ninh một ngày này sớm liền đến thiên điện chờ, đem từ thẩm chỉ y trong cung thảo tới hào trà, tỉ mỉ mà pha thượng một hồ, còn trước tiên đem Tạ Nguy muốn khảo giáo cầm khúc cấp đàn tấu một lần. Đợi đến Tạ Nguy tới, nàng liền trước dâng lên hào trà, tiếp theo lại thuần thục mà đàn tấu cầm khúc. Tạ Nguy khó được rảnh rỗi, bưng trà một mặt uống một mặt nghe, nhưng thỉnh thoảng đánh giá Khương Tuyết Ninh biểu tình, phát hiện nàng tiếng đàn ngăn sau câu được câu không mà ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá chính mình, đáy lòng đó là cười nhạt. Quả nhiên, kế tiếp này kẻ lừa đảo ngập ngừng đã mở miệng, tiên sinh xem học sinh mấy ngày qua, còn tính tiến bộ, cũng coi như là cải tà quy chính đi. Tạ Nguy cố ý bình đạm đạm nói, liền như vậy đi. Khương Tuyết Ninh, nàng nghẹn một hơi, nghĩ đến chính mình tồn ở đối phương chỗ đó mấy vạn bạc, cố nén trở mặt xúc động. Trên mặt tươi cười không những không đạm xuống dưới, ngược lại càng thêm chân thành, nói, tiên sinh dụng tâm ở dạy ta, ngày xưa đều là học sinh không biết tốt xấu, không biết tiên sinh khắc nghiệt yêu cầu chính là vì ta hảo. Học sinh đã biết sai rồi. Hoa ngôn xảo ngữ thật sự một bộ một bộ. Tạ Nguy ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển một vòng. Đứng quy quy củ củ, nhìn hiểu lễ thương nghĩa, hình như là cái ôn lương hiền thục tiểu thư khuê các bộ dáng. Nhưng áo trong sao, một đôi mắt hạt châu không an phận mà chuyển động. Mang theo vài phần câu nhân linh động, cũng không phải là cái gì cải tà quy chính ánh mắt. Hắn cười như không cười, có việc cầu ta. Khương Tuyết Ninh sớm biết người này khó đối phó, khá vậy không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hỏi, tức khắc ngượng ngùng, quả nhiên không thể gạt được tiên sinh, ta suy nghĩ cái gì tiên sinh rõ ràng. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, cũng chính là gần đây trưởng công chúa điện hạ muốn đi hòa thân, nàng đãi học sinh cực hảo, học sinh muốn chọn chút chân quý đồ vật đưa nàng, nhưng trong tay dư tiền không nhiều lắm, trứng chọi đá. Học sinh còn có chút tiền bảo quản tại tiên sinh nơi đó, không biết có thể hay không. Tạ Nguy nhìn nàng ánh mắt dần dần biến thâm. Khương Tuyết Ninh bị hắn như vậy nhìn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ cảm thấy lúc ban đầu mở miệng đòi tiền lá gan đều bay đến trên 9 tầng mây, cái hốt ứa ra mồ hôi lạnh. Nay trong nháy mắt, nàng thậm chí đã cân nhắc từ bỏ. Quay đầu lại đem chính mình ra sản kiểm kê, hoặc là đem Tiêu Định Phi đưa đồ vật bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, cũng không sai biệt lắm là có thể thấu ra một bút bạc tới. nhưng không nghĩ tới, Tạ Nguy xem xét nàng sau một lúc lâu lúc sau, thế nhưng nói, ngày mai tới ta trong phủ lấy. Khương Tuyết Ninh quả thực hoài nghi là chính mình lỗ thai hỏng rồi, mở to hai mắt không lớn dám tin tưởng mà nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy xem nàng này trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, quá ngọ không chờ. Khương Tuyết Ninh lập tức gật đầu như đảo tỏi. Nàng rót canh dường như, lời hay một chuỗi ra bên ngoài nói, đà tạ tiên sinh. Tiên sinh đối học sinh thật đúng là thật tốt quá. Câu cửa miệng nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Phía trước những lời này đó còn hảo, Tạ Nguy nghe chỉ đương gió thoảng bên tai. Nhưng một ngày vi sư trung thân vi phụ ra tới khi, hắn sắc mặt liền cương cứng đờ, lại nghe Khương Tuyết Ninh một trường cái miệng nhỏ ba bá nói cái không để yên, cuối cùng là cảm thấy nàng tươi sáng khuôn mặt lại có vài phần trướng mắt. Khương Tuyết Ninh còn đang nói hắn lời hay, sau này học sinh nhất định học được càng nỗ lực, lấy cầu tương lai hảo hảo hiếu kính ngài. Kiềm chế đem trong tay này chén trà nhỏ bắt nàng vẻ mặt xúc động, Tạ Nguy hơi hơi mỉm cười, ngươi có thể lăn. Khương Tuyết Ninh. Giả thánh nhân giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, quả nhiên vẫn là hỉ nộ vô thường. Thôi, xem ở hắn chịu trả tiền phân thượng, nàng đại nhân đại lượng liền không cùng hắn so đo. Khương Tuyết Ninh cũng không cảm thấy chính mình lúc trước nói có cái gì không đúng, thu liễm khởi kia một chút nho nhỏ không thoải mái, liền hành lễ cáo tử. Buổi chiều ra cung nghỉ tắm gội. Ngay kế sáng sớm, nàng liền đi tìm Tạ Nguy. Nguyên tưởng rằng khả năng còn có điểm trở ngại, chưa từng tưởng đối phương thế nhưng thập phần sảng khoái mà cho, tổng làm nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Chỉ là chờ nàng suy ngân phiếu từ Tạ phủ đi ra, mới nhớ tới, này vốn dĩ chính là chính mình tiền A, là Tạ Nguy lúc trước thủ sẵn không cho, hiện tại xem nàng nghe lời, sảng sảng khoái khoái cho nàng, không phải hẳn là chuyện này sao. Vì thế liền kia một chút nghi ngờ cũng dứt khoát dứt bỏ rồi. Khương Tuyết Ninh cầm tiền liền trộm đi tìm Tiêu Định Phi chủ tính kế tiếp sự tình. Trước cầm đường, Tạ Nguy lại là nhìn chằm chằm Lữ Hiện mới vừa đưa tới kia một khối vật liệu gỗ, tự hỏi hồi lâu, cuối cùng vẫn là cười một tiếng, phân phó kiếm thư nói, Ninh nhị cầm tiền đi, tất không thành thật, ngầm tìm người nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, nhìn xem nàng làm gì, đường sông ra đại họa tới. 153, chương 153 cắt rau hẹ. Mua người một trương miệng đều không phải là việc khó, nhưng cùng câu nói, từ phố phường trung thất vọng khất cái một trường xú miệng nói ra, cùng từ sĩ Lâm Bác học tài cao một cái lợi lươi nói đi, lại là hoàn toàn bất đồng phân lượng. Như vậy đơn giản đạo lý, Khương Tuyết Ninh đương nhiên hiểu. Chỉ là muốn mua người sau tiếng nói, giá cũng không tiện nghi. Thả quang mua tiếng nói còn không được, trong tay đến có mềm cứng hai chương bài, rốt cuộc văn nhân xương cốt mềm, không lấy điểm ngạnh thủ đoạn làm phong bị, nào biết trong một đêm sẽ không sửa miệng. Một phen tính xuống dưới, chi tiêu không phải số nhỏ. Từ Tạ Nguy Châu bắt được tiền sau, nàng lập tức cho Tiêu Định Phi 2 vạn lượng trước xài. Tiêu Định Phi tới rồi kinh thành sau cũng coi như gặp qua việc đời, có thể thấy được Khương Tuyết Ninh như vậy khuê các cô nương ra tay đó là 2 vạn lượng, nghiễm nhiên là xài hết lại tìm ta muốn rộng rãi tư thế, vẫn là hung hăng mà lắp bắp kinh hãi. Tự nhiên cũng liền cảm thấy chính mình ôm lấy này đùi lộ ra điểm sâu không lường được cảm giác, làm việc khi kêu kêu cái tận tâm tận lực. Khương Tuyết Ninh chính mình, tắc bắt đầu lăn lộn bạc cổ sự tình. Theo thuộc trung bên kia nhậm thị ruộng muối tất cả công việc tiến triển thuận lợi, tin tức không ngừng chuyển quay lại kinh thành, ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền đã một đường đi cao. 3 ngày trước một con khoái mã tới rồi thuộc hương khách điếm, nói nhóm đầu tiên đông tuyết dường như hầm muối đã ra tới, còn mang theo một tiểu túi tới cấp trong kinh mua cổ chư vị chủ nhân nhìn xem. Khương Tuyết Ninh lúc ấy ở trong cung, tự nhiên vô duyên nhìn thấy. Nhưng ở nàng vào cung thư đồng phía trước, bạc cổ là 1.200 văn một cổ, chờ nàng nghỉ tắm gội ra cung. Giá đã tiêu lên tới 1.500 văn một cổ, thả còn dù ra giá cũng không có người bán. So với lúc trước một cổ 500 văn giá cả, trước mắt nhậm thị ruộng muối giá cổ phiếu đã là phiên hai phiên. Vì Dũng Nghị Hầu phủ xét nhà thời điểm kia sự kiện, Khương Tuyết Ninh trong tay 2 vạn bạc cổ phần lớn đã ra đi ra ngoài, bị Lữ Hiện Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi không ít, lưu tại trong tay chỉ có 2.000 cổ. Mắt thấy giờ phút này giá cả cao, đúng là ra tay hảo thời điểm. Phải làm cắt rau hẹ chuyện này. Ấn đời trước Vưu Phương Ngâm nói tới giảng, kỳ thật là không lớn phúc hậu. Thả năng là trọng sinh mà đến, biết đến tin tức vốn là so người khác nhiều, muốn cùng thị trường chung mặt khác mua bán bạc cổ người so sánh với, chiếm hết ưu thế, thập phần mà không công bằng. Cho nên ở làm ra quyết định thời điểm, Khương Tuyết Ninh trong lòng cũng không phải không có do dự cùng cho dạ, có thể tưởng tượng đến trong cung nàng sinh nhật kia một ngày, thậm chí y đối nàng đủ loại hảo, lại có thể nào dung nàng kia một chút do dự hỏng rồi đại sự. Này đây khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn là đêm này 2.000 cổ trực tiếp tung ra. Trên thị trường có người bán tháo bạc cổ tin tức truyền đến khi Vũ Nguyệt đang ở chính mình khuê các trung thử nhàn vân phường các thợ thêu tân cho nàng chế đi lên xiêm y, tốt nhất gấm tứ xuyên, thiển thanh nhan sắc. Làn váy thượng thêu mấy chi xinh đẹp cây trúc đào, nàng vóc người tinh tế, mặc vào khi thoáng xoay người, vòng eo cũng có như vậy một chút một tay có thể ôm hết cảm giác, thêu nàng nhìn rất là vừa lòng. Bên người nha hoàn đem mông ngựa đều vỗ lên thiên, chúng ta cô nương thật là thiên tiên hạ phàm, này xiêm y ăn mặc lại đẹp đã không có, sấn đến khí sắc đều vô cùng hảo. Kia cái gì Khương phủ đại cô nương, nơi nào có chúng ta cô nương như vậy đẹp, như vậy có tài hoa. Nghe nói Lâm Chi Vương điện hạ chính là cái văn nhã người, kia Khương Tuyết Huệ không thú vị nhạt nhẽo, há có thể đến điện hạ coi trọng. Đợi đến trạc tuyển kia một ngày, ngài liền đem này một thân mặc vào, bảo quản kêu người khác xem mắt choáng váng. Này vương phi vị trí, phi ngài mặc trúc. Mấy ngày nay tới giờ, Vưu Nguyệt thực sự xuân phong đắc ý. Vốn dĩ bá phủ nhân ra tiền bảo nàng từ trong nhà lao ra tới kia sự kiện, đối nàng rất có một phen đoán hận, rốt cuộc lấy ra đi đều là vàng thật bạc trắng, 1.5 vạn lượng bạc, đổi ai đều đến phun ngụm máu. Nhưng ra chuyện này sau, ngược lại khơi dậy nàng tính tình, dưới sự giận dữ đem chính mình toàn bộ tích tụ đều cầm đi mua Nhậm thị ruộng muối bạc cổ, ước chừng 4.000 cổ nơi tay. Sau lại Nhậm vì trí cầu thú Vưu Phương Ngâm kia tiểu tiện nhân, sợ nàng từ giữa làm khó dễ, trước sau đưa cho nàng 2.000 lượng bao lì xì. Nàng trong tay tự nhiên lại dư giả lên. Ngay từ đầu bá gia cùng bá phu nhân biết được nàng như thế phá của, đem tiền đều cầm đi mua ruộng muối bạc cổ khi, thiếu chút nữa không khí bệnh, lúc ấy liền phải đem bạc cổ lấy ra đi bán đi. Còn hảo nàng lấy chết tương bức cấp ngăn cản xuống dưới. Hiện giờ Nhậm thị ruộng muối giá cổ phiếu kế tiếp bò lên, bá phủ cùng bá phu nhân thấy nàng đều là mặt mày hớn hở, suốt ngày so nàng còn quan tâm kia giá cổ phiếu chứng ngã. Nàng ở trong phủ địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Thả bá phủ ngay từ đầu cũng không đem kia cầu thú Vưu Phương Ngâm Nhậm vị trí xem ở đáy mắt, bất quá chính là cái thuộc trung thiên viện nơi lủi bại tiểu tử nghèo, hoàn toàn là xem ở lễ hỏi trên mặt mới đem Vưu Phương Ngâm gả qua đi. Dù sao cũng là cái thiếp sinh nữ nhi, 3.000 lượng không lỗ. Nhưng ở Nhậm thị ruộng muối tình huống hảo lên sau, thanh viện bá cùng bá phu nhân liền dần dần nổi lên tâm tư. Thanh viện bá nói, nàng nói như thế nào cũng là chúng ta bá phủ gả đi ra ngoài nữ nhi. Không đạo lý người tới thuộc trung lúc sau liền cùng trong nhà chặt đứt liên hệ. Kia họ Nhậm tiểu tử sở dĩ có thể đem ruộng muối làm lên, không cũng nhiều lấy bá phủ thanh danh sao? Thương nhân cưới quan gia nữ, hắn tiện nghi chiếm lớn. Nhậm thị ruộng muối như vậy đại địa phương, còn sự tình quan Nguyệt Nhi trong tay bạc cổ giá, vô luận như thế nào không thể từ bọn họ sang bậy. Chúng ta chọn cái làm việc lưu loát quản sự qua đi, hảo hảo dạy dạy hắn nhóm, cũng nhìn chằm chằm điểm ruộng muối tình huống. Hắn ở kinh thành cũng bất quá mới đã phát 4 vạn bạc cổ. Chiếm ruộng muối 4 thành phân hồng, dư lại còn có 6 thành. Thế nào cũng nên lại lấy ra một chút tới, hiếu kính nhạc phụ ra. Cho nên năm sau bá phủ bên này cũng đã phái người đi hướng thục trung. Giống Nhậm thị ruộng muối loại địa phương này, một khi bắt đầu sản muối, kia bông tuyết dường như hầm muối đó là bông tuyết dường như bạc, ai thấy có thể không tâm động. Vưu Nguyệt nhưng không nghĩ tới Vưu Phương Ngâm cái loại này tiện nhân sinh còn có thể giao thượng như vậy hảo vận. Chỉ là nàng cũng không ghen ghét. Nhưng phàm là Vưu Phương Ngâm, nàng chỉ cần muốn, liền đều có thể đoạt lấy tới. Người khác đem áo cưới làm tốt, nàng lại đi xuyên, không phải cũng là kiện bất việc nhi chuyện này sao? Cho nên Vưu Nguyệt mấy ngày này thả lỏng thật sự, chỉ ở trong nhà mân mê son phấn ăn mặc, chuẩn bị ở Lâm Chi Vương phi trạc tuyển ngày ấy tỏa sáng rực rỡ. Nghe thấy bên ngoài tiến vào nha hoàn nói, thuộc trung khách điếm có người bắt đầu bán tháo bạc cổ, nàng cả người đều sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười rộ lên, Nhậm thị ruộng muối hiện giờ tình huống rất tốt. Tưởng cũng biết này cái gì giếng chắc đồng có thể quần quận không ngừng mà thu vào bạc tới, người khác chính là muốn bắt chước đều yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Trong tay có bạc cổ lại sớm như vậy vứt, không phải thiếu tiền chính là hết ngồi đáy giếng. Bọn nha hoàn đều có chút nghi hoặc, kia cô nương ngài đâu? Vưu Nguyệt trong mắt vừa chuyển, lại là đột nhiên cười, đáy mắt thả ra tia sáng kỳ dị, cầm chìa khóa liền mở ra chính mình trang ngân lượng cháp, có chút kìm nén không được hưng phấn mà nói, người khác hết ngồi đáy giếng, lại là bổn tiểu thư rất tốt cơ hội. Hiện giờ đang lo không chỗ nào bán tiến bạc cổ đâu, nơi nơi rủ ra giá cũng không có người bán. Này bút bạc cổ, ta nhất định phải nhân cơ hội bắt lấy. Tiếp theo cầm ngân phiếu cùng con dấu, liền hướng thuộc hương khách điếm đi. Chỉ là mấy ngày qua Nhậm thị ruộng muối bạc cổ giá thị trường là cỡ nào nóng cháy. Kia tung ra tới 2.000 bạc cổ cộng phân 4 phê thả ra, Vưu Nguyệt đến thời điểm, phía trước hai nhóm đã sớm bị người đoạt đi rồi, nàng lấy 1.600 văn giá cao, cũng chỉ tới kịp đoạt hạ cuối cùng hai nhóm, cộng 1.000 cổ. Hơn nữa nàng chính mình trong tay 4.000 cổ, liền có 5.000 cổ. Một khắc ngàn cổ kỳ thật là bị Lữ Hiện phái người dành trước mua vào tay chung. Nhân này phê bạc cổ lượng tiểu, cũng vô pháp xác định rốt cuộc là bên kia ra tới, hắn cũng không có thập phần để ý. Bạc cổ nhập trướng sau, liền đi tạ phủ tìm Tạ Nguy uống trà. Lúc đó Tạ Nguy chính nghe kiếm thư bẩm báo Khương Tuyết Ninh bên kia tình huống. Sau khi nghe xong, mày liền ninh chặt. Kiếm thư cân nhắc Lữ tiên sinh cùng nhà mình tiên sinh nhận thức nhiều năm, thả đều là tiên sinh hiệu lực, tiền bạc sự tình hắn luôn luôn thập phần để ý, coi tài như mạng, cho nên do dự một chút, hỏi, Khương nhị cô nương động bạc cổ, như là có điều chủ tính. Chuyện này hay không tiên tri sẽ một chút Lữ tiên sinh bên kia. Lúc này ăn mặc một thân văn nhân áo dài Lữ Hiện đã từ hành lang dài kia đầu đã đi tới, sân vắng tản bộ, dường như đi ở nhà mình giống nhau tự nhiên, lộ ra đầy mặt xuân phong. Tạ Nguy sốc mi mắt, liền thấy hắn. Một lát sau thu hồi ánh mắt tới, trường mi nhẹ nhàng mở dịch, thế nhưng nói, thông báo cái gì? Kiếm thư tức khắc ngạc nhiên. Tạ Nguy biểu tình nhàn nhạt, không hề khác thường, sinh ý thượng sự tình, Lữ chiếu ẩn chính mình hiểu rõ, dùng đến ngươi nhúng tay. Kiếm thư, đạo lý hình như là như vậy. Nhưng như thế nào liền cảm thấy có chỗ nào không lớn đối đâu. 2.000 bạc cổ, trong đó 1.000 lấy 1.500 văn giá cả thành giao, dư lại 1.000 lấy 1.600 văn giá cả thành giao. Khương Tuyết Ninh trong tay tức khắc nhiều 3.100 lượng bạc. Lúc trước cho Tiêu Định Phi 2 vạn, hơn nữa chính mình 2.000 thể mình bạc, hơn nữa bán tháo bạc cổ này 3.000 nhiều 2, tổng cộng thừa ở trong tay liền có 3.000 lượng bạc. Ở nàng đem trong tay bạc cổ tung ra đi lúc sau. Thục hương khách điếm bạc cổ giá cả còn hướng lên trên cao có mấy chục văn. Liên Nhi Đường Nhi nghe nói sau đều nói thẳng bán mệt. Khương Tuyết Ninh đối này lại thờ ơ, nửa điểm cũng không phản ứng, chỉ luôn mãi cùng các nàng cường điệu. Một khi Vưu Phương Ngâm bên kia có tin đưa tới hoặc là thục hương khách điếm bên kia có tân tin tức, yêu cầu lập tức nghĩ cách người đem tin tức đưa cho chính mình. Kế tiếp một đoạn thời gian, tự nhiên lại là vào cung thư đồng. Chỉ là 2 tháng 10 sau đó là Lâm Chi Vương thẩm giới tuyển phi nhật tử. Trong cung mặt khó tránh khỏi nhân tâm di động, Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí đi thắt đắt hòa thân nhật tử cũng định rồi xuống dưới, ở 3 tháng nhập 1, trong cung không ít người đều hướng Minh Phượng cung chúc mừng. Người đang có thai Ôn Chiêu Nghi càng ở 1 tháng đế qua cái long trọng sinh nhật. Hạp cung trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương. Chỉ là dần dần, bắt đầu có người phát hiện, phố phường bên trong giống như nhiều rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Tỷ như, thắt đắt tới sứ thần ở kinh thành hung hoành bá đạo, quả thực đem kinh thành trở thành chính mình trường đua ngựa. Tỷ như, nếu là Dũng Nghị hầu phủ còn ở, gì đến nỗi còn muốn đưa công chúa đi hòa thân. Tỷ như, lập chủ đưa Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí y đi hòa thân đó là Thái hậu nương nương mẫu gia Tiêu thị, chính mình dưỡng cái như hoa như ngọc khuê nữ ở trong nhà bị tuyển Lâm Chi Vương Phi, muốn quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, lại muốn đem số khổ trẻ mới sinh khi còn nhỏ tao phản tặc ở trên mặt xẹt qua một đao trưởng công chúa đi hòa thân. Tỷ như, Nhạc Dương trưởng công chúa khi còn bé liền từng gặp bất hạnh, mệnh mang sát. Đưa nàng đi hòa thân nói không chừng càng vì đại càn mang đến đại họa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bất quá chính là đại gia trà dư tiểu hậu hạt truyền. Ngay cả triều dã văn võ bá quan cũng chưa đương một chuyện. Rốt cuộc phố phường chung đối quốc gia đại sự phê bình thường xuyên có, cũng chính là đại gia tùy tiện nói, không có thể nên trò trống. Giống này đó suy đoán tung tin vịt, qua không bao lâu, tự nhiên sẽ tán. Nhưng lúc này đây, sự tình lại giống như cùng phía trước bất cứ lần nào đều không giống nhau. Mắt thấy đã vào 2 tháng, phố phường chung này đó tung tin vịt cùng phê bình không những không có tiểu đi xuống, ngược lại có càng diễn càng liệt chi thế. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu kia một ngày, thậm chí có cái thượng kinh đi thi sĩ tử, tên là ông Ngang, ở đạp thanh rượu hàm khi nói thẳng ra Tiêu thị lòng ngông dạ thú, nên làm cho bọn họ nhà mình cô nương đi thắt đắt hòa thân nói như vậy. Lúc đó ở đây sĩ tử không ở số ít. Ông Ngang lại là huyên bác chi sĩ, lời này đốn như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, truyền đến khai. Vốn là tán đồng cùng phản đối người đều chỉ từng người chiếm nửa. Nhưng không lường trước lời này không biết sao, tràn trọc thế nhưng truyền tới thật vất vả ở nhà đem thương thế dưỡng tốt Tiêu thị nhị công tử Tiêu Diệp lỗ thai. Tiêu Diệp tiểu công tử ở trong phủ bị Tiêu Định Phi một toa điều khí, thật vất vả ra cái môn còn muốn nghe nhóm người này phê bình, không khỏi giận từ trong lòng khởi. Hắn hỏi thăm đến những lời này nơi phát ra lúc sau, liền trực tiếp xử bạc, làm người ngầm đi giáo huấn một chút kia ông Ngang, hảo kêu đối phương không dám lại nói hiệu nói vượng. Chính là trầu này giáo hấn, nháo ra đại sự. Ông Ngang tính cực phong khoáng, trên người buồn không có mấy phân ngân lượng, mấy ngày qua cũng không biết giao cái gì bằng hưu, tặng hắn không ít tiền bạc, càng thêm bừa bãi tung hành, suốt ngày đều ngâm mình ở rượu lưu chung. Ngày ấy mới từ trong hoa lâu đi ra, liền bị một đám người mông bao tải. Tay đấm chân đá, ngôn ngữ nhục mạ. Văn nhân thân thể nhưng không cầm đánh, lúc ấy liền bị trọng thương trong miệng hộc máu. May mà lúc ấy cẩm y rỉa vệ người đêm tuần đến hẻm tối. Thiên hộ đại nhân Chu Dần Chi võ nghệ cao cường, ngăn trở đạo tặc hành hung, còn đem này một đám tên côn đồ cấp bắt lên, áp đến nha môn chịu thẩm. Cẩm y liề vệ hình phạt kiểu gì lợi hại. Vô dụng nửa canh giờ, này giúp đồ nhu nhược liền kêu cha gọi mẹ, đem sau lưng sai sử Tiêu Diệp chiêu cái sạch sẽ. Quốc công phủ tự nhiên là hoa đại lực khí mua được thẩm vấn những người này, để tránh miễn tin tức ngoại chuyện. Nhưng trên đời này nơi nào có không ra phong tường. Hơn nữa lần này xảy ra chuyện chính là nhập kinh đi thi thả có công danh trong người ông ngang, tức khắc liền cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, trong kinh kẻ sĩ quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, bên vực lẽ phải, cơ hồ là chỉ vào quốc công phủ từ trên xuống dưới mọi người cái mũi đang mắng. Nguyên bản cũng có chút người cảm thấy hòa thân việc cùng Tiêu thị không có gì căn hệ, nhưng ông ngang bất quá say sau một câu nói bậy, Tiêu thị nhị công tử Tiêu Diệp liền muốn khiến người âm thầm đánh giết hắn, thiên hạ há có thể chịu đựng bực này ỷ mạnh hiếp yếu việc. Đó là thập phần có lý cũng thành vô lý. Nam diện tới do ấm mới đem đầu cành thổi lục một phân, một đêm gian, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đã đều là Tiêu thị trột dạ muốn tiêu diệt ông ngang chi khẩu tin tức, thật thật giả giả đều đã không còn quan trọng. Quan trọng là Tiêu thị chi hành vi đã phạm vào nhiều người tức giận, đủ loại đầu mâu lập tức thay đổi lại đây, đồng thời hướng tới này ngày xưa tôn quý cạnh cửa đầu đi. Trong lúc nhất thời, triều dã văn võ bá quan đều sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới là như vậy cái phát triển. Bên ngoài nháo đến như vậy đại, trong cung tự nhiên thanh tỉnh không được. Tin tức hoặc nhiều hoặc ít sẽ truyền tiến vào một ít. Khương Tuyết Ninh lão thần khắp nơi xem diễn. Người khác còn lại là sự không liên quan mình. Chỉ có Tiêu Xu, mấy ngày liền tới bên ngoài truyền tiến vào tin tức, trong lòng càng thêm áp lực, ngẫu nhiên trước mặt người khác khi đều sẽ vì một ít sự phát tác cảm xúc, rõ ràng là bị trong kinh những cái đó đồn đại sở ảnh hưởng. Người khác có lẽ cảm thấy những việc này đều là trùng hợp. Nhưng ở Tiêu Xu xem ra, mấy ngày qua phát sinh sự, đều như là tỉ mỉ chủ tính quá. Nếu không một kiện hợp với một kiện, như thế nào có thể trùng hợp đến cái này phần thượng. Từ trước đến nay là đồ nhu nhược văn nhân, lại sao dám ở kỳ thi mùa xuân phía trước nháo ra như vậy đại sự tới. Âm thầm phảng phất có một bàn tay ở thao túng. Nàng chỉ cảm thấy, từng vụ từng việc đều là hướng về phía nàng tới. Hai tháng sơ bảy ly cung một ngày này, Tiêu Xu liền Trần Thục Nghi cũng chưa phản ứng, thẳng thừa xe ngựa ra cung, trực tiếp trở lại quốc công phủ. Chuẩn bị tự mình ứng đối việc này. Khương Tuyết Ninh lại là chậm gì gì. Nàng cùng những người khác đều ở phía sau, mắt thấy Tiêu thị tới đón người xe ngựa dơ lên quần cuộn bụi mù mà đi, bên môi còn treo ba phần cười. Lại qua 8 ngày đó là Lâm Chi Vương tuyển phi, lại hơn nữa thời tiết bắt đầu ấm áp, ngưỡng ngăn trai này đó xuất thân quan lại nhân gia thư đồng tiểu thư, phần lớn thay bộ đồ mới. Vưu Nguyệt càng là ăn mặc hoa huệ lộng lẫy. Khương Tuyết Ninh không tham tuyển Lâm Chi Vương phi lúc sau, ở trong cung liền càng thêm điệu thấp. Không hiện sơn không lộ thủy, thả vị kia định phi thế tử cũng không có lại đến hiến quá ân cần, vì thế lại làm Vưu Nguyệt cảm thấy Khương Tuyết Ninh chỉ thường thôi. Đi ra thuận trinh môn thời điểm, nàng cố ý đoạt ở Khương Tuyết Ninh phía trước một bước, đụng phải nàng một chút. Khương Tuyết Ninh nâng mi xem nàng. Vưu Nguyệt nhẹ nhàng che miệng, xấu hổ bộ dáng, cười rộ lên, thật xin lỗi, Khương nhị cô nương gần đây ủ rũ heo hứa, cũng không nói mấy câu, tổng làm ta cảm thấy như là không người này dường như. Nay một không cẩn thận đi qua đi. Còn nói phía trước không ai, nhưng không phải đụng phải dẫm phải. Khương Tuyết Ninh đánh giá nàng, thế nhưng không phát tác, mà lại như suy tư gì nói, Vưu cô nương gần đây giống như thay đổi. Vưu Nguyệt ngẩn ra, cái gì? Khương Tuyết Ninh kéo ra khỏe môi, ý vị thâm trường mà cười, béo chút. Đại can rốt cuộc vẫn là mảnh khảnh vì Mỹ. Vưu Nguyệt vừa nghe nàng lời này, tức khắc thay đổi sắc mặt, theo bản năng giơ tay một vô gương mặt, thầm nghĩ chính mình mấy ngày nay tới vì tuyển Lâm Chi Vương Phi làm rất nhiều chuẩn bị, làn da đều hảo không ít. Cũng chú ý không ăn quá dầu mỡ đồ ăn, đoạn không đến mức béo. Vì thế cười lạnh một tiếng, không lời nói tìm lời nói. Dứt lời phất tay háo liền đem Khương Tuyết Ninh ném ở sau người, tự hướng thanh viện bá phủ tới đón nàng xe ngựa đi. Chỉ là mới đi đến gần chỗ, nàng trong lòng liền lộn bột một chút. Bởi vì ngày thường trong phủ hầu hạ nha hoàn, giờ phút này liền đứng ở xe ngựa bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng vô thố, lại sợ hãi lại kinh hoàng bộ dáng, thấy nàng khi gọi một tiếng cô nương, nước mắt hạt châu đều lăn xuống dưới. Vưu Nguyệt đấy lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an, làm sao vậy? Kia nha hoàn sợ hãi cực kỳ, run run rẩy rẩy nói, đất thục, ruộng muối cháy, thiêu một mảnh, bạc cổ giá. Vưu Nguyệt trong óc tức khắc cong mà một tiếng nổ tung. Nàng sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên, một phen bóp lấy kia nha hoàn cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, em đẹp sao có thể xảy ra chuyện. Thanh âm này có chút đại, đứng ở cửa cung đều có thể nghe thấy. Mọi người tò mò ánh mắt tất cả đều đầu qua đi. Khương Tuyết Ninh đứng ở bên cạnh, ánh mắt từ Vưu Nguyệt trên người sẽ qua, mù mịt đầu hướng mênh mang nơi xa, xanh thẳm quét sạch hạ, đã có một chút chim bay bóng dáng, ngoài thành Hà Hồ thượng kết băng nên hóa đến không sai biệt lắm, lại quá hơn tháng sơn hoa khai biến, là cái đạp thanh ngắm cảnh hảo thời tiết. 154, chương 154 hoàng tức ở phía sau. Chỗ sơn trường án thượng đặt một tòa nhữ diêu bạch sứ đồ gác bút, một quản tiểu bút nhẹ nhàng đáp ở đồ gác bút bên trái, bút quản thượng loang lổ chúc tương phi nước mắt, nét mực thì tại tế nhuyễn bút lông cửu thượng ngưng kết, nhìn ra được có hồi lâu không nhúc nhích quá. Bên cạnh một phương nghiên mực đoan khê mực nước cũng đã sớm khô cạn. Nhậm thị ruộng mới tới thông đưa tình huống người liền đứng ở mảnh ngoại. Khương Tuyết Ninh ngồi ở án biên, thâm tịnh ánh mắt cùng ngoài cửa sổ dần dần hôn minh ánh mặt trời cùng nhau, dừng ở trước mặt này hai trang hơi mỏng giấy viết thư thượng, nghe bên ngoài người nọ thanh âm, lại có chút ra thần. Nửa tháng phía trước còn hảo hảo, chỉ còn chờ nhóm đầu tiên mối ra tới, thậm chí đã tìm hảo người mua. Nhưng không nghĩ tới, nhất thuận lợi thời điểm ra loại sự tình này, cả tòa ruộng mối đều đã thiêu lên. Thục trung hầm mối vốn dĩ đại bộ phận là giếng khí đốt, dẫn khí thiêu đốt nấu mối. Lần này vô ý lại là dẫn đốt mỏ mối viêm khí, địa hỏa đốt thành một mảnh. Cho đến thuộc hạ tự thục trung xuất phát khi, ruộng mối dựng giếng chắc đồng đã toàn bộ thiêu quang. Gia chủ biết được sự đại, phái người trước tới trong kinh thông truyền. Tin hàm chính là gia chủ tự mình viết liền, cố ý giao phó tiểu nhân cùng cô nương nói, phu nhân ngón tay lược có bỏng rát, tuy không nghiêm trọng lại không thể tự mình viết thư, cho nên từ gia chủ viết thay, còn thỉnh cô nương không cần quá mức lo lắng. Giấy viết thư thượng chữ viết, so với dĩ vãng Vưu Phương Ngâm viết trở về tin, thật là chữ viết lưu sướng, xinh đẹp quán các thể, vừa thấy liền biết là Nhậm Vị Trí tự tay viết viết. Tin trung đại khái công đạo ruộng muối hiện giờ chẳng huống. Chỉ là ruộng muối nổi lửa trình độ cùng gặp tổn thất, có chút vượt qua Khương Tuyết Ninh đoán trước, đời trước nàng liền nghe nói giếng chắc đồng sơ kiến, nhân phòng bị không lo khiến cho cháy, bậc lửa viêm khí, dẫn phát rồi địa hỏa. Nay một đời đã là Vưu Phương Ngâm gả cho qua đi, nàng đó là không nhớ mong Nhậm Vị Trí cập ruộng muối như thế nào, cũng đề điểm qua Vưu Phương Ngâm muốn cẩn thận một chút, làm tốt phòng bị. Vốn tưởng rằng như vậy mặc dù không thể hoàn toàn tránh cho cháy, cũng đương có thể phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, tận lực giảm nhỏ tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, không những không có thể tránh cho, ngược lại so đời trước còn nghiêm trọng một ít. Đường Nhi Liên Nhi đều ở gian ngoài chờ. Trạm vạng đình viện có thừa huy văn chiếu. Khương Tuyết Ninh chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, giơ tay nhẹ nhàng ngăn chặn giữa mày, chỉ hỏi, thúc trung dẫn khi nấu muối, địa hỏa phòng bị từ trước đến nay là trọng trung chi trọng, đó là Nhậm công tử không để trong lòng, nấu muối đứa ở cũng không nên không để trong lòng. Như thế nào sẽ cháy, lại như thế nào sẽ phát triển đến như vậy hoàn cảnh. Manh ngoại lập người nọ tức khắc có chút tầm ừ. Khương Tuyết Ninh liền nhìn ra sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy, vì thế nói, là. Người nọ đầu liền nâng lên, trong thanh âm lộ ra vài phần bất bình cùng phẫn nộ, nói, đúng là. Khương nhị cô nương xa ở kinh thành, gia chủ cùng phu nhân buồn đều không nghĩ ngài quá mức lo lắng ruộng muối sự tình, cho nên cô ý dặn dò quá tiểu nhân không cần giảng ruộng muối sự tình, bọn họ đều có giải quyết phương pháp. Nhưng tiểu nhân một hơi đè ở trong lòng thật sự nuốt không đi xuống. Ngài có điều không biết, thanh viễn bá phủ đại thật xa từ kinh thành phái cá nhân tới, nói là chăm sóc phu nhân, nhưng tới rồi ruộng muối lại là tác oai tác phúc. Nguyên lai hơn nửa tháng trước, Nhậm thị ruộng muối tới vị khách không mời mà đến. Người này cầm thanh viễn bá phủ eo bài, tự xưng là bá gia lo lắng Vưu Phương Ngâm gả đến không hảo đặc đến xem tình huống, nếu ruộng muối có điểm sự tình gì cũng hảo giúp đỡ giúp đỡ, rốt cuộc gia đình giàu có ra tới quản sự, gặp qua việc đời nhiều, có cái gì đối quan phủ xã giao cũng có thể phái hắn tiến đến. Nhưng này bất quá là đem nói đến xinh đẹp. Người này mới vừa trụ hạ ngày đầu tiên, liền muốn rượu ngon hảo đồ ăn hảo phòng mà hầu hạ. Thục trung tự nhiên không thể so kinh thành phồn hoa, Nhậm thị ruộng muối lại đang ở gian khổ khi lập nghiệp bên trong, chỗ nào có thể kêu hắn vừa lòng. Vì thế không quá ba ngày, đối phương liền nổi trận lôi đình, thậm chí chỉ vào Vưu Phương Ngâm cái mũi mắng tiện loại. Vưu Phương Ngâm là cỡ nào hảo ở trung tính tình. Gả đến Tứ Xuyên sau, cùng Nhậm Vị Trí tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi, nên cấp đứa ở tiền, một xu cũng không ít, ngày thường đãi nhân mặc kệ tôn ti, đều là mặt có tươi cười, ôn ôn hòa hòa. Có cái tốt như vậy thiếu nãi nãi, ai không khen hai câu. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người thích nàng. Kinh thành tới này quản sự, ỷ vào chính mình là thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ người, ỷ vào chính mình sau lưng là thành viên bá phủ, một cái làm hạ nhân ngược lại muốn hướng chủ nhân trên đầu dẫm. Đối hầu hạ hạ nhân cùng ruộng muối đứa ở cũng là động một chút đánh chửi. Còn thường thường ra vào ruộng muối, đối hắn không hiểu sự tình khoa tay múa chân, đó là người khác dừng lại nghỉ khẩu khí uống miếng nước, cũng muốn bị hắn trách mắng thành lười biếng. Không qua mấy ngày, ruộng muối mọi người đối người này liền đã chán ghét đến tột đỉnh. Nói tới đây khi, thục trung tới báo tình huống người, trong thanh âm căm ghét cũng đạt tới cực điểm. Ngày đó ruộng muối một vị lao đứa ở đang ở dẫn khí nấu muối, không lưu ý ngăn cản hắn lộ, hắn uống xong rượu cũng không nghe người khác giải thích, một ý nắm lao đứa ở liền muốn đánh. Người khác xem hắn sớm không cao hứng, đi lên khuyên can. Không lường trước hắn phát tác đến lợi hại hơn, cầm lấy bên cạnh cây gậy trúc ngay cả người khác cùng nhau đánh. Một ta đánh ra xong việc, dẫn khí ống trúc chặt đứt. Giếng chắc đồng là dùng trúc làm thành, hơn nữa mà dũng viêm khí, dính hỏa liền thiêu cháy. Rất nhiều các huynh đệ vì cứu người đều bị thương, này lão vương bắt đản mới ra sự liền sợ tới mức trốn rồi đi ra ngoài, còn kéo giẫm người khác làm đệm lưng. Thanh Viễn bá phủ thế nhưng phái người đến thuộc trung đi. Khương Tuyết Ninh thực sự lắp bắp kinh hãi, mày nhíu chặt. Tâm niệm vừa động gian, lại là một lát liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, sắc mặt cũng dần dần trầm hạ tới. Lúc ban đầu Vưu Phương Ngâm gả đi thuộc trung, bá phủ là không quan tâm. Nhưng theo Nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền đi cao, Vưu Nguyệt trong tay lại nắm có không ít một bộ phận bạc cổ, bá phủ nội bộ càng là cái bị đào giống người xa cơ thất thế, tự nhiên trên dưới đều sẽ đối ruộng muối khởi tâm. Lấy chiếu cố Vưu Phương Ngâm danh nghĩa phái người đi, lại hành giám thị, nhúng tay, như tầm ăn lên chi thật, sở đồ chỉ sợ không nhỏ. Chỉ là đã hoài như vậy ý xấu đi, tất không có khả năng làm cái gì chuyện tốt. Ruộng muối cháy, cũng liền tại dự kiến bên trong. Mặc dù lúc này đây may mắn không xảy ra việc gì, ngày nào đó cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Xem hôm nay cửa cung chức Vưu Nguyệt kia đại kinh thất sắc phảng phất thiên sụp bộ dáng, đại khái vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này một chuyến chính là nàng mua dây buộc mình đi. Khương Tuyết Ninh đối này toàn ra chán ghét càng sâu. Nàng nhẹ nhàng gõ một chút bàn, hỏi, những người khác như thế nào? Người nọ nói, hồi Khương nhị cô nương, nhân ruộng muối địa thế chống trải, tùy thời đến mau, nhưng thật ra không người thiệt hại tánh mạng. Chỉ là có chút đứa ở nấu muối cả đời, luyến tiếp thấy những cái đó đông tuyết muối bạch bạch hủy ở hỏa, liều mạng muốn đi cứu một ít tới, có chút bị tạp bị thương, nhưng đều không tính rất nghiêm trọng. Trước mắt hẳn là đều thỉnh đại phu tới trần trị, thiếu nãi nãi liền chính mình thể mình bạc đều lấy ra tới bốc thuốc, trừ bỏ ruộng muối không coi ở ngoài, cũng khỏe. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Vưu Phương Ngâm gả nhậm vị trí đi đất thuộc phía trước, nàng đã từng công đạo quá nếu gặp được ngoài ý muốn xử lý phương pháp, nghĩ đến Vưu Phương Ngâm cùng nhậm vị trí đều sẽ chọn dùng. Kia kế tiếp sự tình, đối nàng mà nói liền rất đơn giản. Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn về phía mảnh ngoại, nói, nhậm công tử phái ngươi tới vừa lúc, ta nơi này đang cần cá nhân làm việc. Nhậm thị ruộng muối xảy ra chuyện tin tức, giống như một đoàn thiêu cháy hỏa, trước mắt liền thiêu xuyên bên ngoài bao vây giấy. Thục hương khách điếm cơ hồ tạc nổi. Trong tiệm khách nhân không giảm phản tăng, mỗi người người đều muốn biết nhậm thị ruộng muối lúc trước sạp phô lớn như vậy, trước mắt muốn như thế nào xong việc. Thành viên bá phủ chung, Vưu Nguyệt càng là tiêu đến trên môi đều nổi lên cái phao, thường thường hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Thanh viên bá ngồi ở thư phòng án thư mặt sau, nhìn nàng bộ dáng này liền giận sôi máu, mấy ngày trước còn đối Vưu Nguyệt vẻ mặt ôn hòa, hiện giờ lại thay đổi một khuôn mặt dường như, trong thanh âm lộ ra chua ngoa nghiêm khắc, sớm nói qua bọn họ này đó thương nhân không có một cái đáng tin cậy, thiên ngươi muốn chính mình thể hiện lại, tiêu tiền mua cái gì đồ bỏ bạc cổ. Cái này hảo, ruộng muối thiêu. Có bao nhiêu tiền đều giỏ che múc nước công dã tràng. Thừa dịp hiện tại tin tức vừa mới ra tới, bạc cổ giá còn không có ngã đến quá lợi hại, chạy nhanh đều bán đi. Nguyên lai bạc có thể thu hồi tới nhiều ít là nhiều ít. Vưu Nguyệt vốn dĩ liền thượng hỏa, vừa nghe lời này khuôn mặt đều vặn vẹo vài phần. Nàng hiếm thấy không thuần hoàn ngày xưa tôn ti. Ánh mắt quay lại tới khi nhìn về phía chính mình phụ thân, lại là hung hăng mà cười lạnh lên, phụ thân hiện giờ nói chuyện thật đúng là đứng không eo đau. Sớm chút thiên không còn ba ba hỏi ta chướng nhiều ít sao. Hiện giờ xảy ra chuyện lại giống như chính mình từng biết trước giống nhau, còn tới trách mắng khởi ta. Thanh viên bá hèn nhát về hèn nhát, nhưng ở chính mình trong nhà từ trước đến nay là kênh tiệu lấy đến tàn nhẫn nhất một cái, há có thể nghe được nàng như vậy bén nhọn châm trọng. Một cổ hỏa cũng từ trong lòng vụt ra tới. Hắn vô án dựng lên liền phải giáo huấn một chút này nghịch nữ, chỉ vào nàng cái mùi mắng to lên, phản rồi phản rồi. Trong phủ giữa ngươi cùng phụ ngươi. Nói cái gì ngươi vốn riêng thể mình tiền, kia còn không phải trong phủ cho ngươi. Bá phu nhân cũng không hiểu sinh ý trong sân sự tình, chỉ biết ruộng muối xảy ra chuyện, bạc giá cổ phiếu tiền nhất định sẽ ngã, nữ nhi trong tay sinh ý chính là mệt. Nàng tuy rằng cũng lo lắng sốt ruột, nhưng Vưu Nguyệt dù sao cũng là nàng thân nữ nhi. Mắt thấy thanh viện bá phát tác muốn nháo đem lên, nàng liền cử tay háo lau nước mắt khóc lóc tiến lên giữ chặt. Một mặt khóc một mặt nói, bá gia, Nguyệt nhi chính là muốn đi tuyển vương phi, đánh không được. Lại nói như thế nào cũng là ngươi thân sinh khuê nữ a, hiện giờ bạc cổ giới không còn không có té đế sao. Chúng ta khuyên nhủ nàng sớm chút đem bạc cổ ra tay cũng là được. Nói lại quay đầu khuyên Vưu Nguyệt, này mấu chốt thượng nhưng đừng nháo ra sự tình gì tới, nếu làm người ở kinh thành nhìn chê cười, ta bá phủ mặt mũi lại hướng nơi nào phóng. Ngươi đã vừa ý Lâm Chi Vương Điện Hạ, đó là cho hắn biết cũng không tốt. Nữ nhi a, lui thượng một bước như vậy từ bỏ đi. Lúc này bán đi tóm lại vẫn là kiếm. Vưu Nguyệt nơi nào chịu nghe. Nàng quả thực cảm thấy phụ mẫu của chính mình ngu không ai bằng, bán đi kiếm. Loại này thời điểm tin tức đều đã truyền khai, các ngươi cho rằng trong kinh thành những cái đó đều là người lương thiện sao? Ruộng muối xảy ra chuyện ai còn mua loại này chú định thu không trở lại tiền bạc cổ. Ngươi chịu bán chỉ sợ cũng không ai chịu mua. Nếu như vậy vì cái gì không đánh bạc một phen? Ruộng muối đã xảy ra chuyện, kia họ Nhậm cùng tiểu tiện nhân không còn chưa có chết sao? Trong tay có điểm tiền chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Nàng trừng mắt nhất ý cô hành bộ dáng, thậm chí lộ ra vài phần làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bá phu nhân sửng sốt lúc sau, khóc đến càng thương tâm muốn chết, bá gia càng là bị lửa giận đốt không có lý trí, túm lên bên cạnh cách đó không xa dây mây liền hướng Vưu Nguyệt vọt qua đi, mắng to lên, nghịch nữ, nghịch nữ. Vưu Nguyệt thấy thanh viện bá phát tác đến như vậy giữ tợn trình độ, trong lòng cũng có vài phần sợ hãi. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp thu chính mình làm chuyện này liền như vậy thất bại, ngạnh sinh sinh ngạnh một hơi ở trong cổ họng, ngẩng lên đầu tới, thẳng thắn sống lưng, kiên quyết nói, kiếm là của ta, mệt cũng là của ta, cùng các ngươi lại có cái gì tương quan. Nên bán thời điểm ta tự nhiên sẽ bán. Nàng vung tay háo tử trong phòng đi ra ngoài. Không bao lâu liền nghe được mặt sau trong thư phòng có bình quán quăng ngã toái thanh âm, nhưng nàng không có dừng lại bước chân, mà là trực tiếp đi trở về chính mình trong phòng. Thẳng đến vào cửa, giữ cửa khép lại, không có người khác ở, nàng mới run rẩy lên, không được mà run, trên mặt huyết sắc cũng biến mất hầu như không còn, hiện ra một loại thảm đạm xanh trắng tới. Như thế nào sẽ đâu? Vưu Nguyệt bụng mặt, thân mình dần dần trượt xuống dưới, rốt cuộc là ở người sau lộ ra vài phần hốt hoảng vô thố. Kế tiếp một đoạn nhật tử, có thể nói thống khổ dày vò. Rõ ràng khoảng cách Lâm Chi Vương tuyển phi nhật tử đã không có nhiều ít, nàng lại vì Nhậm thị ruộng muối bạc cổ sự tình không buồn ăn uống, tràn trọc. Nguyên bản mấy ngày qua thật vất vả dưỡng đến ngọc nhuận một khuôn mặt, mắt thường có thể thấy được mà tiểu tụy xuống dưới, vành mắt hạ tích góp một tầng thanh hắc, đó là dùng tốt nhất son phấn cũng khó có thể che lấp. Cả người thậm chí trở nên có chút mất hồn mất vía, có điểm động tĩnh gì đều sẽ một chút đứng dậy, hỏi có phải hay không ruộng muối bên kia tới tin tức. Nhưng thuộc hương khách điếm bên kia tin tức trước sau không thay đổi. Đó chính là ruộng muối cháy nghiêm trọng, cơ hồ thiêu cái sạch sẽ, nhưng Nhậm vị trí cùng Vưu Phương Ngâm đều không có việc gì, sẽ xuống tay trùng kiến ruộng muối. Chỉ là như vậy tin tức như thế nào lệnh người tin phục. Trên đời này làm buôn bán người nhiều, ngã xuống đi bỏ không đứng dậy, càng là chỗ nào cũng có. Đại đa số nhân tâm đế cũng không xem trọng. Ở ruộng muối cháy tin tức truyền đến cùng ngày, liền có người vội hoang mang rối loạn muốn đem chính mình mua nhập bạc cổ ra tay. Tiếc rằng này tin tức truyền đến quá quảng, tất cả mọi người biết đã xảy ra chuyện, cũng không mấy cái nguyện ý tiêu tiền tiếp bàn đương thâm hụt tiền coi tiền như rác. Nay đây bạc cổ tuy rằng quải ra, lại không ai chịu mua. Kia giá liền từng ngày mà đi xuống ngã. Ban đầu vẫn là 1.600 văn, tiếp theo đó là 1.500 văn, 1.400 văn. Ngày thứ tư, càng là trực tiếp sụt 500 văn. Bởi vì tại đây một ngày, trong kinh thành vị kia kiểm giữ bạc cổ nhiều nhất Ú Hoàng quán Lữ lão bản, cũng chưa khiêng lấy ruộng muối xảy ra chuyện kích thích, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, đại khái vì cầu ổn, ra bên ngoài trước vứt một vạn cổ, ý đồ vì chính mình ngăn tổn hại. Tin tức truyền tới Khương Tuyết Ninh nơi này khi, nàng đang ngồi ở bàn cờ phía trước học đánh cờ, Hắc Bạch nhị tử đã phô có nửa trương bàn cờ, nghe vậy lại là ánh mắt có chút cổ quái mà ngẩng đầu lên. Qua hảo sau một lúc lâu mới cười rộ lên. Đen nhánh mắt nhân trung mơ hồ xẹt qua một mạt giảo hoạt, nàng dùng kia cái quân cờ nhẹ nhàng điểm chính mình cầm nói, lúc trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đệ thấp giá mua ta bạc cổ, còn đương này gian thương có bao nhiêu trầm ổn đâu. Không nghĩ tới cũng vức. Bên ngoài trạm đúng là khoảng thời gian trước ruộng muối tới báo tin tức người, tên là Lưu Dương, đã ở kinh thành lưu lại hảo chút thiên, lại không nhiều nhìn thấu vị này Khương nhị cô nương đủ loại tâm tư. Hắn chần chờ một chút hỏi, muốn nhân cơ hội này mua nhập sao? Khương Tuyết Ninh đem quân cờ ấn trở về bàn cờ thượng, nhướng mày liếc hắn một cái, nói, hoảng cái gì? Trước mắt vẫn là 900 văn giá cao, chờ nó lại ngã hai ngày không muộn. Huống chi? Nàng nhìn bàn cờ suy tư lên, lần đầu gặp được loại tình huống này, liền Lữ Hiện đều ổn không được, như thế nào Vưu Nguyệt bực này kẻ ngu rốt ngược lại không chút sức mẻ nửa điểm cũng không hoảng hốt bộ dáng. Cư nhiên vẫn là cái được ăn cả ngã về không dân cờ bạc không thành. Khương Tuyết Ninh tính tính thanh viện bá phủ tình huống, đồng nhiên tâm sinh một kế, hướng ra phía ngoài đầu Lưu Dương nói, thanh viện bá phủ người chưa thấy qua người đi. 155, chương 155 trực tiếp. Khương Tuyết Ninh kêu Lưu Dương tiến vào, hạ giọng công đạo một phen lời nói. Lưu Dương trợn mắt há hốc mồm. Khương Tuyết Ninh lại chỉ nhàn nhạt mà cười cười nói, dù cho là có người muốn được ăn cả ngã về không đánh bạc một phen, nhưng ta đoán người khác chưa chắc làm nàng như nguyện, ngươi thả ấn ta nói đi làm. Lữ Hiện một vạn bạc cổ tung ra sau, Nhậm thị ruộng muối lập tức băng rồi bàn, bạc giá cổ phiếu tiền đoạn nhai dường như đi xuống rớt. 800 văn, 700 văn. Tới rồi ngày thứ 6 khi, dứt khoát liền lúc ban đầu 500 văn cũng chưa, chỉ còn lại có 400 văn. Bá phu nhân ở trong phủ cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt, sớm cùng ngươi đã nói, tiểu thư khuê các làm cái gì không tốt, hà tất lăn lộn này đồ bỏ đồ vật. Xảy ra chuyện cũng không chịu nghe người ta khuyên, nếu kiếm đủ một ít sớm một chút đem kia bạc cổ vức, làm sao đến nôi đến như thế hoàn cảnh. Nguyệt Nhi, bá gia đều bị ngươi khí bị bệnh, ngươi liền nghe nương một câu. Tuyển vương phi thời điểm mau tới rồi, nhưng đừng như vậy ngao đi xuống. Trong phòng Vưu Nguyệt thẳng ngơ ngác mà ngồi. Nàng một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt cháp kia mấy trương bạc cổ giao dịch khế ước cùng bằng chứng, thường ngày tới ngủ không yên, làm nàng đáy mắt đều gắn đầy tơ máu, nhìn qua lại có vài phần dữ tợn đáng sợ. Bá phu nhân nói, nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là không biết đệ bao nhiêu lần hỏi bên người nha hoàn, có tân tin tức sao. Hầu hạ nha hoàn mấy ngày này cũng hoảng thật sự, trong phủ người nhìn Vưu Nguyệt mấy ngày nay tới không lớn thích hợp, cũng không dám nghịch nàng ý tứ tới. Cơ hồ mỗi cách nửa canh giờ liền phái người đi thuộc hương khách điếm hỏi thăm mới nhất tin tức. Nhưng trước mắt tân tin tức còn không có tới. Nha hoàn nơm nớp lo sợ, thanh âm nhỏ như mũi kêu, không, tạm thời còn không có. Vưu Nguyệt biểu tình liền đột nhiên một lệ, đứng dậy thế nhưng một cái tát chiều này nha hoàn trên mặt quăng ngã qua đi, quát lớn lên, đều đã qua có một canh giờ, còn không thấy trở về, đều là làm cái gì ăn không biết. Nha hoàn nửa bên mặt lập tức đỏ một mảnh. Bá phu nhân la hoàng lên, ngươi đi làm. Này lại là muốn làm gì? Người khác có trở về hay không tới cùng hậu trạch nha hoàn có cái gì tương quan? Ngươi thật đúng là quỷ mê tâm hồn a, Nguyệt Nhi, bất quá kẻ hèn mấy ngàn lượng bạc, buông liền buông đi. Ngươi nếu tuyển thượng Lâm Chi Vương Phi, ngày nào đó vinh hoa phú quý còn không phải dễ như trở bàn tay. Vị trí này, ngày xưa Vưu Nguyệt cũng không phải không có mơ ước quá, nhưng hôm nay bá phu nhân nói ở nàng nghe tới lại là phá lệ trói thai, càng kích thích nàng mấy ngày qua bị chịu đả kích tâm, làm nàng phản cảm cực kỳ. Nàng thế nhưng cười lạnh một tiếng, có dễ dàng như vậy sao? Bá phu nhân sửng sốt. Vưu Nguyệt lại là hung tợn nói, trong kinh thành danh viện thuộc nữ đều phải đi tuyển, thượng có một cái Tiêu Xu, hạ có một cái Khương Tuyết Huệ. Người khác trong phủ nhiều rộng rãi, chúng ta trong phủ lại là cái dạng gì? Nếu liền điểm này bạc cũng chưa, ta liền điểm lấy đến ra tay đồ trang sức đều đặt mua không xuống dưới, tuy là đi tuyển không phải cũng là gọi người khác nhìn chê cười. Mắt thấy trong phủ đi thăm tin tức người còn không có trở về. Nàng đã là chờ đến không được, thế nhưng không màng bá phu nhân ngăn trở, đem trên bàn trang khế ước cháp lấy khóa khóa lại, chìa khóa lại tự mình cất vào chính mình trong lòng ngực, sau đó lớn tiếng kêu lên, vì ta chuẩn bị ngựa xe. Bá phu nhân hỏi, ngươi làm gì đi? Vưu Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, ta muốn đích thân đi khách điếm bên kia nhìn xem, các ngươi cố ý không gọi ta biết tin tức, mơ tưởng. Nàng ở trong phủ quán tới bá đạo, từ khi tuyển tiến ngưỡng ngăn trai làm bạn đọc sau. Ở trong phủ đó là nàng tỷ tỷ Vưu Sương đều phải lùn nàng một đầu, này đây hạ nhân tuy rằng khó xử, cũng không thể không vì nàng chuẩn bị xe ngựa, e sợ cho bị nàng trách đánh. Bá phu nhân ở phía sau kêu nàng nàng căn bản không nghe. Xe ngựa ra phủ thời điểm, có một người dáng người cao tráng thanh niên rục ngựa mà đến ngừng ở phủ cửa, nếu là ngày thường Vưu Nguyệt nhất định phải hỏi một chút người này thân phận. Nhưng hôm nay cả người đều cùng si ngốc dường như, chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt liền đảo qua đi, thúc giục xa phu đánh xe đi thuộc hương khách điếm. Mấy ngày qua Nhậm thị ruộng muối bạc giá cổ phiếu tiền một đường đi xuống, 9 con trâu đều kéo không trở lại, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Nhưng ngã đến lâu rồi, cũng liền thấy nhiều không trách, chỉ đương này ruộng muối là phế đi, mua bạc cổ người là tài. Cho nên Vưu Nguyệt vốn tưởng rằng, hôm nay đến lúc đó người nên không nhiều lắm. Nhưng không lường trước, vừa mới xuống xe ngựa, liền nghe được khách điếm trong vòng một mảnh tiếng người, lại là rất là náo nhiệt. Cũng thật không nghĩ tới. Loại này mấu chốt thượng ai có loại này can đảm dám tiếp được kia một vạn bạc cổ a? Đều thế 300 văn, không người hỏi thăm lạc. Không phải có đồn đãi nói, thuộc trung bên kia truyền đến tin tức nói ruộng muối đang ở trùng kiến sao. Chỉ là kia Nhậm vị trí cân nhắc ra cái gì giếng chắc đồng tới, đảo làm quanh mình ruộng muối đỏ mắt thật sự, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lên, phi buộc hắn giáo mặt khác ruộng muối đánh giếng chắc đồng mới bằng lòng thi lấy viện thủ, bằng không liền muốn ngang ngược ngăn trở. Ta xem Nhậm thị ruộng muối không đáng giá tiền. Nhưng này giếng chắc đồng sợ còn muốn giá trị điểm tiền. 300 văn một cổ mua cái này, đảo cũng không tính mệt. Nhưng biện pháp này một khi nói cho người, cũng liền không đáng giá tiền A. Đúng vậy, rốt cuộc ai là gan lớn như vậy. Nói không chừng là có tiền không chỗ ngồi hoa đâu. Vưu Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy lời này khi, trong lòng liền xoay mình nhảy dựng, nhất thời hoàn toàn đã quên chính mình vẫn là cái rụt rè tiểu thư khuê các, đi vào đi liền hướng mới vừa nói lời nói một người hỏi, lữ lao bản kia một vạn cổ có người mua. Khách điếm phần lớn là đại lao gia nhi, nhưng không nghĩ tới vụt ra cái cô nương. Chỉ là ngẩng đầu lên vừa thấy, cô nương này ngũ quan tuy rằng thanh tú, biểu tình lại có điểm cố chấp hung ác, một đôi phiếm hồng đôi mắt trứng mắt, ẩn ẩn cắn chặt hàm răng quan, gọi người nhìn trong lòng ứa ra hàn khí. Người nọ xem nàng mặc không phải người thường ra, đảo cũng không dám chậm trễ. Lập tức trả lời nói, là có người mua, còn không biết sau lưng là ai, mới vừa một canh giờ trước sự tình. Bất quá khoảng thời gian trước còn giá trị 1.500.000 lượng bạc cổ, hiện giờ chỉ bán cái 3.000 lượng, lữ lao bản này sinh ý làm được nhưng cũng là lô vốn cực kỳ. Vưu Nguyệt tim đập chợt nhanh hơn. Một tia bí ẩn hy vọng thăng đi lên, chỉ cần có người chịu mua, bạc cổ giá liền có khả năng ổn định, nói không chừng còn có thể trướng đi lên. Trường quầy, trên lầu bị nhã gian. Nàng đại khái mà tính quá, dựa theo Nhậm thị ruộng muối trước kia thói quen, nhất vãn hôm nay cũng nên có ruộng muối bên kia đích xác thiết tin tức chuyển tới, nàng vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp đại ở trong phủ nghe, không bằng tự mình tới chờ. Vì thế cao mày liền đối với quầy bên cạnh trưởng quầy nói lời nói. Trưởng quầy không khỏi ngẩn ra, vị cô nương này, hôm nay tới người nhiều, trên lầu nhã gian đã không có. Vưu Nguyệt tức khắc nhíu mày, nhìn thấy trên lầu rõ ràng còn có cái nhã gian cửa sổ mở ra, như là mê người, liền cười lạnh một tiếng, ta chính là Thanh Viễn bá phủ đích tiểu thư, ngươi nơi này liền cái nhã gian đều dịch không ra sao. Dân sợ quan, huống chi trưởng quầy chính là thương. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn kia không nhã gian liếc mắt một cái, lại là thập phần khó xử, cô nương, trên lầu kia nhã gian là một vị khác cô nương đã sớm định tốt, làm buồn bán chú ý một cái thành tự, ta thật sự là vô pháp làm chủ a. Vưu Nguyệt nhìn quét quanh mình liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng cằm, khinh thường nói, ngươi nơi này lui tới đều là người buôn bán nhỏ, bổn cô nương tới là để mắt ngươi địa giới nhi. Ai đính tốt kêu hắn nhường ra tới liền hảo, lường trước hắn cũng không dám có cái gì bất mãn. Trung quanh người buôn bán nhỏ nhóm sắc mặt không khỏi biến đổi. Liên trưởng quay sắc mặt đều khó coi vài phần. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh linh linh cười, như thế nào Vưu cô nương liền ta đính xuống nhã gian đều phải xông về phía trước một đoạn. Thanh âm này, Vưu Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi, cả người đều căng chặt lên. Cho dù tất cả không muốn, quay đầu tới khi, cũng vẫn là thấy kia trương lệnh nàng căm thù đến tận xương tủy mặt, Khương Tuyết Ninh. Gần đây trong cung lại là chuẩn bị tuyển vương phi, lại là chuẩn bị hòa thân, thư đồng nhóm đã không cần lại vào cung, cho nên Vưu Nguyệt đã có hảo chút thời gian chưa thấy qua Khương Tuyết Ninh. Lại lần nữa thấy, thực sự có một loại hoa mắt say mê cảm giác. Thời tiết bắt đầu chuyển ấm, nàng xuyên một bộ vàng nhạt váy dài, xuân sam thấu mỏng, càng sấn đến nàng vòng eo tinh tế, đen nhánh xóa tung như lông quạ, dáng người tiêm nùng hợp. Bàn tay trên mặt càng là ngũ quan tươi đẹp, ánh mắt lưu chuyển, chỉ khiến người tự biết xấu hổ. Ở nàng mặt sau một chút thế nhưng còn theo một người, đúng là ngày xưa từng ở trong cung đánh quá một hồi đối mặt vị kia định phi thế tử. Một thân phú quý phong lưu khí, một đôi tả khí câu nhân mắt đào hoa. Người hướng Khương Tuyết Ninh bên người vừa đứng, nếu xem nhẹ này bên môi ẩn ẩn mang theo một mạt nghiền ngẫm cười xấu xa, nhưng thật ra cảm thấy trai tài gái sắc, đẹp mắt đến cực điểm. Hai người bọn họ là một trước một sau đi vào khách điếm, người khác cũng không biết bọn họ quen biết. Vưu Nguyệt thấy lại là lập tức ở trong lòng mắng, dâm nam đáng nữ. Nàng cùng Khương Tuyết Ninh kết thù đã thâm, không nợ điểm này nửa điểm, nhưng đối Tiêu Định Phi hồi kinh bên trong liền can hành vi lại là có điều nghe thấy, liền không lớn dám lô mãng. Khương Tuyết Ninh hôm nay lại là thái độ khác thường, đối nàng vẻ mặt ôn hòa mà cười rộ lên, giống như cùng nàng không có nửa phần ăn tết dường như, thế nhưng nói, khó được ở loại địa phương này có thể gặp được, ta cùng Phương Ngâm cũng giao hảo, có chút lo lắng nàng ở thuộc trung tình huống, này đây cũng tới chờ tin tức. Vưu cô nương nếu không tìm nhã gian, nếu không ngại, không bằng cùng ta một đạo. Khương Tuyết Ninh hôm nay ăn sai cái gì dược? Đây là Vưu Nguyệt trong óc toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Nàng cảnh giác lên, nửa điểm cũng không tin. Ngược lại không có đối nhã gian ý tưởng, cười lạnh một tiếng nói, ai chẳng biết Khương nhị cô nương muốn hại người có ngàn vạn thủ đoạn. Ta nhưng tiêu thụ không nổi. Khương Tuyết Ninh tính toán hiện tại Lưu Dương đang ở bá phủ khuyên bảo Thanh Viên bá, muốn đem Vưu Nguyệt trong tay kia 4.000 cổ tính kê xuống dưới, cũng không thể làm nàng lúc này đi trở về, hỏng rồi bên kia sự. Này đây cân não vừa chuyển, liền muốn phép khích tướng. Nhưng đang lúc nàng muốn mở miệng khi, khỏe mắt dư quang nhóng lên, đồng nhiên thoáng nhìn kia nói đang từ ngoài cửa đi vào tới thân ảnh. Còn chưa xuất khẩu nói liền tức khắc đã quên cái sạch sẽ, nhất thời thế nhưng sinh ra vài phần cách một thế hệ cảm giác. Hắn phảng phất không yêu xuyên kia thân quan phục, chỉ một thân không thú vị bản khắc mặc lam trường bào, ánh mắt mặc dù là không từ người trên mặt quá hạ, cũng lộ ra so người bình thường nhiều vài phần tĩnh túc trầm ngưng. Lênh nếu bàn thạch, tịch tựa hàn đàm. Đao tài dường như trường mi hơi hơi thấp hèn, một con trường chỉ đã lởm chởm lại từ đơn giản to rộng tay áo trung lộ ra vài phần tới, cầm một quyển giấy. Thấy Khương Tuyết Ninh khi tiếp theo cũng thấy cùng nàng chạm đến pha gần Tiêu Định Phi, hắn bước chân ngừng lại một chút, nhưng như cũ đi đến, phía sau còn theo hai gã sai dịch. Trường quầy hoảng sợ. Hắn vội từ sau quầy chuyển ra tới, chắp tay thi lễ, ai ra, chuyện gì thế nhưng lao động kém đàn ông tự mình tới một chuyến. Phố phường bá tánh rất khó thấy quan, trưởng quầy tự nhiên cũng nhận không ra chương tre. Hắn lại cũng không nói minh thân phận, chỉ đem trong tay kia cuốn giấy triển khai tới, thỉnh trưởng quầy nhìn kỹ, trên bức họa người, ngày gần đây hay không đã tới quý cửa hàng. Trưởng quầy ngưng thần nhìn kỹ, lắc đầu nói, nếu trường như vậy, đã tới tiểu nhân khẳng định nhớ rõ, hoàn toàn không có ấn tượng. Chương tre mày vì thế hơi trao vài phần. Hai gã sai dịch đều thấp giọng cùng hắn nói cái gì. Hắn lại trầm mặc, chỉ đem kia bức họa thu hồi, hướng trưởng quầy nói một tiếng tạ, liền hướng khách điếm bên ngoài đi. Kia một khắc, khoảng cách rõ ràng không xa, nhưng Khương Tuyết Ninh thế nhưng giác người này phảng phất ở chân trời, một chút có chút mất hồn mất vía, chỉ nghĩ, hắn rõ ràng nhìn thấy ta, lại giống không nhận biết ta dường như. Vưu Nguyệt nhưng nhớ rõ ràng, chính mình cùng Khương Tuyết Ninh lúc ban đầu đó là bởi vì một hồi cùng Trương Tre có quan hệ khỏe miệng kết thủ. Thấy Trương Tre tiến vào khi, nàng trước sửng sốt một chút, tiếp theo liền theo bản năng đi xem Khương Tuyết Ninh biểu tình. Mắt thấy kia Trương Tre tiến vào hồn không giống nhận thức Khương Tuyết Ninh giống nhau, nàng cơ hồ lập tức che miệng nở nụ cười. Châm chọc chi ngôn ở vui sướng khi người gặp họa rất nhiều, buột miệng thốt ra, sách, ta còn đương Khương nhị cô nương cùng nhân gia Trương đại nhân lưỡng tình tương duyệt, nguyên lai là chẳng biết xấu hổ một đầu nhiệt, cho không nha. Cũng khó trách, nghe nói vị này Trương đại nhân cũng không phải là đang đồ tử, chỗ nào sẽ phản ứng nào đó sớm 3 triệu 4, là lơi ong bướm nữ nhân. Nói nàng còn ý có điều chỉ mà nhìn về phía Tiêu Định Phi, ngôn ngữ chi gian kia xem thường cùng ám chỉ, đã là rõ ràng. Khương Tuyết Ninh trong lòng một cổ hết cách táo ý. Trước mắt bao người, nàng thế nhưng trực tiếp một cái tát nửa điểm không mang lưu tình mà ném ở Vưu Nguyệt trên mặt. Bang! Thanh thúy một thanh âm vang lên. Toàn bộ dưới lầu trà đường tức khắc an tĩnh, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, nhiều ít mang theo vài phần kinh hãi mà hướng tới Khương Tuyết Ninh nhìn qua. Tiêu Định Phi càng là nghe được ra mặt đều khẩn một chút. Thành thật không nghĩ tới chính mình nhìn mềm ấm xinh đẹp mỹ nhân nhi còn có như vậy làm người đáy lòng phát lạnh một mặt, không khỏi run lập cập. Vưu Nguyệt che lại mặt lăng một lát mới kêu to lên, Khương Tuyết Ninh ngươi tiện nhân này. Khương Tuyết Ninh lạnh như băng mà nhìn nàng một cái, lại là một câu cũng chưa nói, xoay người trực tiếp từ khách điếm đi ra ngoài. Nếu mới vừa rồi không nhìn thấy Trương Tre, gặp phải hôm nay như vậy đặc thù thu vong thời khắc, nàng hoặc khủng sẽ loại trụ tính tình cùng Vưu Nguyệt chu toàn. Nhưng Trương Tre chỉ xuất hiện như vậy một lát, liền đem nàng tâm tư rảo đến một đoàn loạn. Nàng biết rõ lúc này nếu đi ra ngoài, chỉ sợ ngày mai trong kinh đó là đồn đãi vớ vẩn truyền khắp. Nhưng, liền âm thầm chu tính bức bách Tiêu Xu đi hòa thân loại sự tình này nàng đều đã làm, kia một chút đã không thể hại nàng mệnh cũng không thể sửa nàng tâm nhàn luôn toanh ngữ, lại tính cái gì? Khương Tuyết Ninh không để bụng. Nàng bước chân thực cấp, thẳng truy Trương Tre mà đi, ly đến gần khi liền hướng tới hắn bóng dáng hô một tiếng, Trương đại nhân. Trương Tre dừng bước, xoay người lại. Hắn bên người đi theo hai gã sai dịch kinh ngạc quay đầu lại, thấy Khương Tuyết Ninh khi đều không khỏi sửng sốt, chần chờ ánh mắt cũng chuyển hướng Trương Tre. Trương Tre lại trầm mặc không nói. Khương Tuyết Ninh căn bản không để bụng người khác ánh mắt, phảng phất kia hai gã sai dịch căn bản không tồn tại dường như, thẳng thắn sống lưng, đứng ở trước mặt hắn, lại không che lấp chính mình tâm ý, trực tiếp hỏi, trừ tịch đêm đó ta đưa đồ vật, Trương đại nhân thu được sao? Hai gã sai dịch ánh mắt tức khắc chấn động cực kỳ. 156, chương 156 ghen ghét. Nói thật, Trương Tre tiến vào hình bộ thời gian tuy rằng không tính là lâu lắm, nhưng có mắt đều có thể nhìn ra hắn là cái gì làm người tính tình. Năm trước thị lang Trần Doanh đại nhân ở Tẩy Trần Hiên mời khách. Trường hợp này, không tránh được gọi một ít dung mạo điệt lệ nữ tử tiến vào hầu hạ rượu. Có chút hành vi phóng đãng, thói quen thanh sắc huyền mã quan viên, đương trường liền bắt đầu động tay động chân, cùng này đó cô nương trêu đùa. Vị này Trương đại nhân ngũ quan đoan chính, tướng mạo thanh lãnh, ngồi ở mọi người bên trong lại không hợp nhau. Phong trần nữ tử thấy, không khỏi ý động. Rốt cuộc có chút giống như chính nhân quân tử, kỳ thật so với kia chút gọn gàng dứt khoát còn muốn bị ổi vài phần. Đã tới như vậy trường hợp, liền không khả năng ra nước bùn mà không nhiễm. Lui một bước giảng, mặc dù hắn là thật sự chính nhân quân tử, trêu chọc lên chẳng phải càng vì thú vị. Vì thế, liền có như vậy hai cái cô nương không xương ống đầu dường như, tưởng hướng trên người hắn dính. Còn không chờ tới gần, hắn liền đứng lên. Người khác tức khắc cười đùa ồn ào. Vị này Trương đại nhân lại là cụp mi du mắt, nói thẳng chính mình không thắng rượu lực, không thể uống rượu, không tiện tại đây quấy nhiễu mọi người hứng thú, đi trước cáo tử. Nói xong xoay người liền đi. Khi đó Tẩy Trần Hiên mọi người hai mặt nhìn nhau. Trần Thị Lang sắc mặt đều không được tốt. Lần đó sau khi kết thúc, hình bộ âm thầm đều là tin đồn nhảm nhí, nói Trương Tre người này vừa không thức thời cũng không thức thời. Hai gã sai dịch đương nhiên cũng nghe nói. thả bọn họ còn nghe nói qua Trương Tre cùng Diêu Phủ Thiên Kim Tử hôn sự. Vốn dĩ bát tự chỉ chờ một phiết, chợt có một ngày liền thất bại. Tuy không biết rốt cuộc bên kia trước muốn từ hôn, khả nhân Diêu Phủ nhà cao cửa rộng, Trương Tre xuất thân nhà nghèo, tổng không thể là Trương Tre chính mình choáng váng đi từ hôn đi. Rốt cuộc năm đó việc hôn nhân định ra, chính hắn cũng là đồng ý, cho nên hơn phân nửa là vị kia cao quý Mỹ lệ thiên kim Diêu Tích tiểu thư, ghét bỏ người này chất phác không thú vị, một trương nhạt nhẽo người chết mặt, lúc này mới lui thân. Vị này Trương đại nhân cái gì diễn xuất, bọn họ thật sự quá rõ ràng. Suốt ngày trên mặt không thấy một tia cười. Hình bộ trong nha môn, hắn thường thường tới sớm nhất, đi được nhất vãn, suốt ngày cùng hồ sơ, hung án, lao ngục, luật lệ giao tiếp, liền có chút tiểu gia Bích Ngọc nhìn chúng hắn, cũng tổng nhân này một bộ bất cận nhân tình, khó hiểu phong tình diễn xuất nhiều lần vấp phải trắc trở, dần dà, liền không người hỏi thăm. Nhưng trước mắt, hai gã sai dịch quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mới vừa rồi ở Thục Hương khách điếm khi, bọn họ cũng đã thấy Khương Tuyết Ninh, rốt cuộc như vậy đẹp cô nương thật sự là kinh diễm đến cực điểm, chỉ lóa mắt đảo qua liền làm người khó có thể rời đi ánh mắt, so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một người nữ nhân đều muốn xinh đẹp. Cung nàng một so, cái gì ỷ hồng lâu tiểu Nga, dựa thúy các mày liễu, đều là tiểu thừa trung tiểu thừa. Nếu không phải có việc chung trong người, bọn họ nhất định tham xem không đi. Nhưng trăm triệu không tưởng, bọn họ mới vừa đi không lâu, vị cô nương này thế nhưng đổi tới. Hơn nữa gọi lại, Trương đại nhân. Hai gã sai dịch nhìn về phía Khương Tuyết Ninh ánh mắt, thực mau từ lúc ban đầu chấn động chuyển vì thương hại, đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp cô nương, đầu óc thế nhưng không hảo xử. Có như vậy tốt bộ dạng gả ai mà không bay lên đầu cảnh, như thế nào quẻ ánh mắt thiên coi trọng Trương Tre, trừ tịch thậm chí còn tặng đồ vật. Trên đường phố người đi đường lui tới, ngựa xe tấp nập. Hai người tương đối mà đứng, yên lặng bất động. Như là bằng phẳng tế lưu hai khối trầm đế cục đá. Trương Tre vốn tưởng rằng chính mình đã làm tốt quyết định, cũng nhất biến biến mà báo cho qua chính mình, nhưng trọng lại gặp được nàng khi, trong lòng kia đổ cao cao dựng nên tưởng liền lay động lên, một chút đi xuống sụp xuống. Thân tĩnh tâm khó tĩnh. Hắn thậm chí không có nghĩ tới Khương Tuyết Ninh sẽ đuổi theo ra tới, càng không nghĩ tới nàng sẽ vứt lại rụt rè như vậy trực tiếp hỏi hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây chẳng phải là nàng tính tình sao. Trương Dương, ương ngạnh, minh diễm, không lớn sẽ hướng trong thu. Nếu sợ hãi rụt rè, lo được lo mất, ngược lại không giống như là nàng. Khương Tuyết Ninh hơi hơi ngưỡng mặt xem hắn, một đôi thịnh quang đáy mắt mơ hồ có vài phần bực mình ủy khuất, nhưng nàng cũng không nói ra ngoài miệng, thậm chí mang theo điểm bá đạo mà lại lặp lại một lần lúc trước vấn đề, Trương đại nhân thu được sao? Rõ ràng những câu đều là để ý nói, nhưng Trương Che lại giác tự đào cắt. Hắn nhìn như không việc gì mà đứng ở nàng trước mặt, trong lòng lại mình đầy thương tích, máu tươi chảy mãn, phải dùng lực mà nắm chặt một chút trong tay kia cuốn bức họa giấy, mới có thể bảo đảm thanh âm như thường vững vàng, thu được. Bên cạnh hai gã sai dịch nhìn nhau, cơ hồ đều lòng nghi ngờ chính mình là nghe lầm. Nhìn lại vị này Trương đại nhân tựa hồ như thường biểu tình, lại hiếm thấy mà rắc ra một loại không tầm thường. Rốt cuộc Trương Tre hiện giờ chính đến thánh quyến. Bọn họ nếu không biết sống chết nghe xong người việc tư, nào biết người tương lai sẽ không kiêng kỵ, phòng bị. Này hai người không người, lặng yên không một tiếng động mà lui đi. Chỉ là đi ra ngoài thật xa còn muốn nhịn không được quay đầu lại nhìn lên vừa nhìn, hiển nhiên có áp lực không được tò mò. Khương Tuyết Ninh lại hồn nhiên vì giác, nghe thấy Trương Tre khẳng định trả lời là lúc, tim đập chợt nhanh vài phần, nhưng cùng với mà đến chính là một loại ẩn ẩn điểm xấu, làm nàng đấy lòng như chát ám châm giống nhau đau đớn. Có nói thanh âm ở nàng trong đầu kêu, đừng hỏi, không cần hỏi lại. Lời nói đều đến nơi đây, còn có cái gì không rõ đâu. Nhưng kia kéo dài mà đến đau đớn, đã làm nàng có một loại hô hấp bất quá tới ảo giác, cũng khiến nàng bướng bỉnh mà xem nhẹ thanh âm kia, nơi đó mặt viết cái gì, Trương đại nhân cũng thấy. Trương Tre nói, thấy. Khương Tuyết Ninh còn cười cười, trước nay chưa từng có mà thẳng thắn thành khẩn, người khác đều nói đại nhân mặt lạnh bạc tình, không hảo ở chung. Nhưng thông châu một hàng, Tuyết Ninh may mắn mông đại nhân một đường chiếu cố, nhận biết ngài kỳ thật băng hắc ngọc hồ, thanh giới có thủ. Trương Tre, ta hướng vào với ngươi. Trương Tre, ta hướng vào với ngươi. Không có tầm thường nữ tử cái loại này e lệ, chỉ có một khang không đâm nam tưởng không quay đầu lại cô dũng. Trương Tre cảm thấy nàng giống như sắp khóc ra tới. Nhưng hơi hiện tái nhợt trên mặt, kia một mặt mỉm cười trước sau chưa từng cởi ra, giống như nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể được đến chính mình muốn đáp án giống nhau. Đồ cô phố phường, thế tục ồn ào. Hắn lại bỗng nhiên bị này một câu lôi trở lại kiếp trước. Đời trước, Khương Tuyết Ninh cũng từng nói qua nói như vậy. Chẳng qua lúc đó nàng vẫn là không quen nhìn hắn, chỉ vì hắn cùng Chu Dần Chi chính là đối thủ một mất một còn, trong cung ngoài cung một có cơ hội liền cố tình làm bậy mà chọc ghẹo hắn, cho hắn khí chịu, trêu chọc hắn. khiến cho hắn nan kham. Nhân biết hắn làm người bản khắc thủ cựu, liền cố ý trêu đùa. Nếu hơi có vô ý lộ ra một lát quấn bách, thường có thể dẫn tới nàng vỗ tay cười to, khen ngược như là đánh cái gì thắng trận dường như. Hắn tuy là kiên nhẫn trầm mặc tính tình, bị trêu cợt lâu rồi, cũng khó tránh khỏi có thiếu kiên nhẫn khi. Kia một ngày là thâm đông, chiêu thần phụng chiếu vào cung nghị sự. Hắn trụ đến Ly Hoàng cung xa chút, nói chung ước hoạt, tới cũng vẫn chút. Tới rồi Càn Thanh cung, lại thấy liên can trọng thần bao gồm đã là thái tử thái sư Tạ Nguy ở bên trong, toàn ở thiên điện chờ. Mọi người đều biết, Tạ Nguy chính là đế sư, thả thể tính sợ hàn. Thánh thượng triệu kiến chúng thần, ai ở bên ngoài chờ đều không hiếm lạ, nhưng làm Tạ Nguy ở bên ngoài chờ, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.